Nhất Kiếm Độc Tôn tập 11 và tập 12, Bạch Trạch đột phá, Đại Hắc Kiếm thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đúng lúc này, thanh kiếm màu xanh lá lại xuất hiện giữa chân mày Lý Huyền Thương. Ngay sau đó, nữ tử váy trắng nói, không phải ngươi muốn tìm ta hay sao? Lý Huyền Thương nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, hắn đột nhiên cười dữ tợn một tiếng, nói, sĩ có thể sát, không thể. Đúng lúc này, thanh kiếm màu xanh lá rung động. Ông! Theo tiếng kiếm ngâm vang lên, thân thể Lý Huyền Thương ngã xuống, thế nhưng, linh hồn của hắn lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm màu xanh. Linh hồn Lý Huyền Thương dùng ánh mắt khó tin nhìn nữ tử váy trắng, nói, không, không, hồn phách tách rời thân thể, ngươi làm sao có thể làm? Đúng lúc này, nữ tử váy trắng lại nói, nếu không chết, ngươi đứng lên học chiêu mới. Vừa dứt lời, Diệp Huyền nằm trên mặt đất đột nhiên co giật, rất nhanh, hắn bỏ dậy, mặc dù toàn thân hắn bị tổn thương vô cùng thê thảm, nhưng hắn vẫn bỏ dậy. Sau khi hắn đứng lên, đầu tiên đi tới bên cạnh Mạc Vân Khởi, hắn đá Mạc Vân Khởi, nói, đừng giả chết, mau dậy đi. Mạc Vân Khởi mở to mắt nhìn Diệp Huyền, nói, ngươi, tại sao ngươi biết ta không chết? Vừa dứt lời, trong miệng hắn đã chảy máu tươi. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi vừa đánh giám thúi lắm. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyền lại đi tới trước mặt Bạch Trạch cùng với Kỳ An Chi, hai người đều chưa chết, nhưng cũng gần. Rõ ràng, Lý Huyền Thương lúc trước muốn hành hạ bọn họ, bởi vậy, cũng không có lựa chọn hạ tử thủ. Diệp Huyền đổ ra hai viên kim sang đan cho hai người ăn vào. Bạch Trạch nhìn Diệp Huyền, nói, ta muốn mạnh hơn. Diệp Huyền gật đầu, nói, trước mặc quần vào. Vừa rồi Bạch Trạch trà sát mặt đất bay đi, bởi vậy, quần đã rách tung tóe, phải nói, đã không còn quần, cho nên hiện tại đã bại lộ xuân quang. Bạch Trạch. Diệp Huyền đi đến trước mặt Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền vỗ vỗ bả vai Kỳ An Chi, sau đó quay người đi tới cách đó không xa, hắn thi lễ với nữ tử váy trắng. Chân trời, nữ tử váy trắng lãm đạm nói, cảm giác bị khi dễ như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, khó chịu. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, sau này ngươi sẽ còn bị khi dễ, nhớ kỹ một câu, nếu tính tình lớn hơn thực lực, đó chính là đồ đần độn, ngươi muốn cuồng ngạo, có thể, nhưng phải giống như ta, muốn chém ai thì chém. Nói xong, chuôi kiếm màu xanh lá đột nhiên chém về phương xa. Xùy. Cách đó không xa, đầu của một tên sát thủ ám giới bay lên cao. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng lãm đạm nói, hả giận chưa? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử váy trắng nói, ngươi còn không có thực lực như vậy. Diệp Huyền im lặng một lát, sau đó nói, ta còn trẻ. Tuổi trẻ. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nói, khi ta ở tuổi của ngươi, đã giết vô địch thủ khắp cửu thiên thập địa. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng lại nói, thôi được, người ưu tú như ta, sợ rằng chư thiên vạn giới sẽ không xuất hiện người thứ hai. Gương mặt Diệp Huyền đen lại. Lúc này, tay phải của nữ tử váy trắng vẫy nhẹ, thanh kiếm màu xanh lá trực tiếp dừng trước linh hồn Lý Huyền Thương, nói, chiêu kiếm kỹ này tên một kiếm định hồn, tên như ý nghĩa, đặc biệt nhằm vào linh hồn, nếu như đối phương là linh hồn thể, uy lực một kiếm của ngươi sẽ gia tăng mấy lần, không có linh hồn cũng có thể, một kiếm đánh linh hồn của hắn tách rời, người trên thế gian, rất nhiều người đều là thân thể cường hãn, linh hồn suy yếu, một kiếm định hồn, xuất kiếm nhắm vào nhược điểm này, kiếm của ngươi vừa xuất, cái gì yêu ma quỷ túy linh hồn đều hóa thành vô hình. Diệp Huyền vội vàng gật đầu, nói, thật tốt, ta học. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nói, kiếm kỹ này cũng là một loại tín niệm kiếm đạo, tín niệm đến mức nào, chính ngươi ngộ ra được, là bản lãnh của ngươi, ngộ không ra, vậy ngươi cũng phải ngộ cho ta, đừng để ta mất mặt. Diệp Huyền. Lúc này, tay ngọc của nữ tử váy trắng vẫy nhẹ một cái. Xùy. Thanh kiếm đâm thủng linh hồn Lý Huyền Thương, trong khoảnh khắc, Lý Huyền Thương đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhìn thấy cảnh này, Cửu Lâu chủ cùng Khương Càng Thiên cách đó không xa cảm giác thân thể lạnh buốt, giết người như giết gà. Đây chính là cường giả vạn pháp cảnh đấy. Cứ giết như vậy. Lúc này, thanh kiếm màu xanh lá đi tới trước đỉnh đầu Cửu Lâu chủ cùng Khương Càng Thiên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hai người thay đổi, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, "Sư." Lúc này, nữ tử thần bí lãm đạm nói, "Yên tâm, cũng không phải muốn giết bọn họ." Nghe vậy, Cửu Lâu chủ cùng Khương Càng Thiên liền thở dài một hơi. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, "Nếu không có hai người các ngươi, sợ rằng hắn không sống nổi, cũng được." Vừa dứt lời, nàng bấm tay điểm một cái, hai sợi kiếm quang đột nhiên đi vào trong cơ thể hai người. Thân thể hai người run lên kịch liệt. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, hai sợi kiếm quang này có thể trừ đi tất cả chọc khí trong người các ngươi, nhiều nhất một năm, hai người các ngươi có thể nâng cao một bước. Nghe vậy, hai người trực tiếp ngây người, sau một khắc, hai người quỳ xuống, nói, đa tạ. Hai người đang run rẩy. Vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại từ trên trời xa xôi bay tới, rất nhanh, một tên lão giả áo bào đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Rất nhanh, lão giả áo bào đen xuất hiện ở giữa sân, hắn nhìn thoáng qua thi thể lão giả Đại Vân Thương Mộc Học Viện trên mặt đất, khi thấy lão giả đã bị phanh thây, sắc mặt của hắn lạnh như băng. Rất nhanh, hắn quay đầu nhìn nữ tử váy trắng cách đó không xa, gằn giọng nói, ai cho ngươi gan chó, dám giết người của Đại Vân Thương Mộc Học Viện. Vẻ mặt Cửu Lâu chủ và Khương Càng Thiên cực kỳ cổ quái. Yên lặng một chớp mắt, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, nhìn ta không giống cao thủ sao? Mọi người! Nghe thấy lời của nữ tử váy trắng, gương mặt Diệp Huyền biến thành màu đen. Tại sao không gặp một thời gian, tỷ tỷ thần bí này trở nên có chút chọc cười rồi, đổi người khác rồi sao? Cách đó không xa, Cửu Lâu chủ và Khương Càng Thiên nhìn lão già áo bào đen vừa tới, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Lão đầu này ăn thuốc kích thích hay sao? Nhưng vừa nghĩ tới đây, bọn họ đã bình thường trở lại. Đại Vân Đế quốc Thương Mộc Học Viện, tại Thanh Châu này, bọn họ chính là thế lực đỉnh cấp, mà đặt ở trong Khương quốc, vậy thì không phải là đỉnh cấp, mà là thế lực siêu nhiên. Tại Khương quốc này, mũi của bọn họ có thể vênh lên trời. Bởi vì sâu trong lòng bọn họ vô cùng xem thường Khương quốc, người ở loại địa phương này, có mạnh cũng mạnh đến đâu cơ chứ. Nhưng rất nhanh, lão già áo bào đen phát hiện không đúng. Là không đúng ở chỗ nào? Bởi vì hắn phát hiện, trên mặt đất có nhiều thi thể. Mà những thi thể này đều là cường giả vạn pháp cảnh. Không thích hợp. Lão già áo bào đen cao mày, hắn quay đầu nhìn thiếu niên được lão già mang tới cách đó không xa, thiếu niên hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Hắn nào dám nói chuyện? Lão già vừa rồi đã bị một kiếm miểu sát đấy. Thấy thiếu niên không nói lời nào, vẻ mặt lão già áo bào đen lúc này lạnh buốt, nói, tiên đồ. Nói xong, hắn nhìn sang nữ tử váy trắng cách đó không xa, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện giữa chân mày lão già, kiếm vào nửa tấc, máu tươi tuôn ra. Lão già áo bào đen ngây dại. Nữ tử váy trắng lại nói, im lặng, chớ nói nhiều, hiện tại, gọi người cho ta, gọi mạnh nhất đến, quá yếu, giết không có ý nghĩa, chưa hết hứng. Mọi người. Lão già áo bào đen nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng, nói, ngươi là... Xùi. Cánh tay phải của lão già áo bào đen bị chém tận gốc, máu tươi phun ra như suối nước, sắc mặt lão già áo bào đen trắng bệch. Dưới ánh trăng, tay phải của nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc bên tai, nói, ngươi quá yếu, ta không muốn nói chuyện với ngươi, hiện tại, gọi người, lập tức gọi người. Lão già áo bào đen nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng, một lát sau, hắn bóp nát một viên truyền âm thạch. Thật gọi người, hắn tự nhiên phải gọi người. Mặc kệ người trước mắt là ai, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể gọi người mạnh hơn đi ra nói chuyện với nữ tử váy trắng. Đương nhiên, hắn biết, lần này Đại Vân Thương Mộc Học Viện xem như ngã nhào rồi. Người trước mặt, mạnh đến mức làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, thanh kiếm màu xanh lá lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, kiếm trực chỉ Diệp Huyền. Mọi người không hiểu. Dưới ánh trăng, nữ tử váy trắng lạnh lùng nói, ngươi sai ở nơi nào? Sai. Diệp Huyền ngây người, sau đó hắn nghĩ một lát, nói, ta sai khi gây tai họa, ta. Ba. Thanh kiếm màu xanh lá đập vào cánh tay Diệp Huyền, trong nháy mắt, cánh tay của Diệp Huyền đỏ bừng. Diệp Huyền đau đến mức cắn răng. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nói, gây tai họa, đây là sai sao? Đây là sai sao? Nếu như nói sai, đó chính là ngươi chọc quá nhỏ, chuyện nhỏ như thế cũng làm phiền ta, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi không thể chọc họa lớn một chút hay sao? Diệp Huyền. Mọi người. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nói, tiếp tục suy nghĩ, chính mình sai ở nơi nào? Diệp Huyền nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, thực lực của ta yếu. Ba. Thanh kiếm lại đánh vào cánh tay phải của Diệp Huyền. Diệp Huyền đau tới mức thân thể run rẩy, bởi vì trong kiếm ẩn chứa một tia kiếm khí lăng lệ. Kiếm khí vào cơ thể, đánh không phải cánh tay, mà là toàn bộ thân thể và dây thần kinh. Đúng là đau thấu tim gan. Trên không, nữ tử váy trắng cười lạnh một tiếng, nói, yếu, ngươi còn biết mình yếu, nhưng đây không phải lỗi của ngươi. Những người này lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi không thể địch, cũng như người bình thường. Tiếp tục suy nghĩ, rốt cuộc ngươi sai ở nơi nào? Diệp Huyền im lặng rất, cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, nói, ta không có sai. Nữ tử váy trắng không nói gì. Diệp Huyền gằn giọng nói, những thế lực này bắt muội của ta muốn giết chết bọn chúng, bọn họ đến báo thù ta, đúng, ta yếu, ta bị đánh, ta nhận, thế nhưng, ta không sai, nếu như cho ta làm lại lần nữa, ta vẫn muốn giết chết bọn chúng, đúng, ta yếu, thế nhưng, nếu ai khi dễ muội và bằng hữu của lão tử, ta sẽ giết kẻ đó. Nữ tử váy trắng lãm đạm nói, chơi không lại thì sao? Diệp Huyền gần giọng nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chơi không lại cũng phải chơi, lão tử thà chết đứng cũng không muốn sống quỳ. Trên không, nữ tử váy trắng im lặng một lát, sau đó nói, phóng xuất kiếm ý của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền phóng xuất kiếm ý của mình. Một lát sau, nữ tử váy trắng nói khẽ, kiếm ý có chia nhiều loại, ngươi có biết kiếm ý của ngươi là gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử váy trắng im lặng một lát, sau đó nói, kiếm ý của ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng im lặng một lát, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, chân trời xa xôi rung động mạnh, rất nhanh, một bóng mờ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, vẻ mặt lão già áo bào đen phía dưới đầy kích động. Sắc mặt Cửu Lâu chủ cùng Khương Càng Thiên cũng ngưng trọng. Ngưng trọng, bởi vì người tới, khả năng là cường giả mạnh hơn vạn pháp cảnh đỉnh phong. Chân trời, Cái bóng mờ kia đột nhiên nói, các hạ là người nào? Nữ tử váy trắng thản nhiên nhìn Hư Ảnh, nói, thế nào, ngươi chính là người mạnh nhất của học viện kia? Hư Ảnh lãm đạm nói, các hạ, ngươi giết mấy học viện của ta, không nói lý do sao? Đúng lúc này, thanh kiếm màu xanh lá trước mặt Diệp Huyền bay thẳng về phía chân trời. Nơi xa, hai tay Hư Ảnh đột nhiên nâng lên, sau một khắc, hắn đè ép về phía trước, hắn vừa đè ép thì không gian trước mặt hắn vặn vỡ dữ dội, nhưng mà, thanh kiếm màu xanh lá trực tiếp đâm xuyên qua không gian kia, sau đó xuất hiện trước mặt Hư Ảnh. Nội tâm Hư Ảnh hoảng hốt, tay phải hắn vẫn đè ép ở phía trước, lần đè ép này giống như một tòa núi lớn đè xuống, trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng đáng sợ có thể hủy diệt cả đế đô. Nhưng mà, thanh kiếm màu xanh lá dễ dàng đánh tan lực lượng của Hư Ảnh, sau đó xuyên qua lòng bàn tay của Hư Ảnh, cuối cùng, thanh kiếm đã xuất hiện trước chân mày Hư Ảnh kia. Oanh! Hư Ảnh du lên kịch liệt, hiện ra bản thể. Là một người gầy gò. Lão giả gầy gò dùng ánh mắt khó tin nhìn nữ tử váy trắng, trong lòng đã rung động đến cực điểm. Một kiếm này, đã vượt qua nhận biết của hắn. Nơi xa, nữ tử váy trắng lãm đạm nói lý do, ngươi muốn nói lý do, giải thích của ta chính là, ta giết còn chưa đủ thoải mái, đang còn muốn giết thêm mấy người. Vừa dứt lời, đột nhiên tay trái của nàng điểm xuống. Xùy, một sợi kiếm quang trực tiếp xuyên thủng qua mi tâm của lão giả áo bào đen. Thân thể lão giả ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử lão giả khô gầy co rút dữ dội, hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng, nói, các hạ, đến từ Trung Thổ Thần Châu, ta. Lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Xùy, cánh tay phải của lão giả khô gầy bay ra ngoài. Dưới ánh trăng, tay trái nữ tử váy trắng thả lỏng phía sau, tay phải của nàng nhẹ nhàng vuốt ve một lọn tóc bên tai, nói, không nên phí lời, tiếp tục gọi người, sau đó để cho ta an tĩnh giết người. Phía dưới, cửu lâu chủ cười khổ không thôi. Chuyện xảy ra với Diệp Huyền trên vân thuyền Túy Tiên Lâu, hắn tự nhiên cũng biết một chút, có thể tưởng tượng ra cảnh đám người Tam Lâu chủ cảm thấy tuyệt vọng và bất đắc dĩ khi đối mặt với nữ tử váy trắng như thế nào. Rõ ràng là ta mạnh hơn ngươi, muốn khi dễ ngươi đấy. Trên không, vẻ mặt của lão giả khô gầy khó nhìn tới cực điểm, gọi người. Gọi đi tìm cái chết sao? Ngã nhào. Thật sự ngã nhào. Không chỉ ngã nhào, còn tổn thất nặng nề. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, học viện của các ngươi ở nơi nào? Học viện ở nơi nào? Nghe vậy, vẻ mặt lão giả khô gầy thay đổi. Dưới ánh trăng, nữ tử váy trắng lãm đạm nói, chỉ hướng đi. Lúc này, cửu lâu chủ phía dưới vội vàng chỉ về bên phải, nói, tiền bối, ở bên kia. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, bên cạnh, lão giả khô gầy đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, thanh kiếm màu xanh đâm xuyên qua mi tâm của hắn. Xùy, máu tươi bắn tung tóe. Sau một khắc, hai mắt nữ tử váy trắng nhắm lại, tiếp theo, tay phải của nàng chỉ về phía bên phải, nói, đi. Ông, một tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Trong mắt của mọi người, thanh kiếm màu xanh lá mang theo đầu của lão giả khô gầy bay về phương xa. Kiếm mang theo đầu lâu xuyên qua không gian. Đại Vân Đế Quốc xa xôi, Đại Vân Đế Quốc là đế quốc lớn nhất Thanh Châu. Đại Vân Đế Quốc chiếm diện tích cực lớn, chiếm cứ 1/3 địa bàn Thanh Châu. Trên địa bàn này, được gọi là Đại Vân Cảnh Nội. Trong Đại Vân Cảnh Nội, ngoại trừ Đại Vân Đế Quốc ra, còn có rất nhiều thế lực cường đại và thế gia. Trong đó, Thương Mộc Học Viện là thứ nhất. Đại Vân Thương Mộc Học Viện có thể nói là Thương Mộc Học Viện mạnh nhất trong khu vực Thanh Châu. Một đêm này, Đại Vân Cảnh Nội vốn bình tĩnh, đột nhiên bị một đạo kiếm quang đánh vỡ. Đạo kiếm quang kia giống như sao băng bay xuyên qua Đại Vân Cảnh Nội, cuối cùng, nó đi tới đế đô Đại Vân Đế Quốc. Vào lúc này, toàn bộ Đại Vân Đế Quốc khiếp sợ. Vô số cường giả ngẩng đầu nhìn đạo kiếm quang kia, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Kiếm tiên! Là kiếm tiên! Lúc này, gần như vô số cường giả trong Đại Vân Đế Quốc đều sôi trào. Kiếm tiên chân chính đây! Trong ánh mắt của vô số người, chuôi kiếm này mang theo cái đầu kia bay tới một ngọn núi cao, Thương Mộc Học Viện nằm trên ngọn núi cao này. Thời điểm thanh kiếm bay vào, tất cả mọi người trong Thương Mộc Học Viện đều khiếp sợ, dồn dập ngẩng đầu nhìn chuôi kiếm kia, một ít cường giả trong Thương Mộc Học Viện như lâm đại địch, thế nhưng không ai dám ngăn cản. Cuối cùng, thanh kiếm này đóng đinh trên đại điện cao nhất Thương Mộc Học Viện. Ông! Trong nháy mắt, cả ngọn núi rung động như có động địa. Lúc này, một giọng nói vang vọng trên bầu trời Thương Mộc Học Viện, nếu Thương Mộc Học Viện không phục, cứ tới trả thù, ta vô địch, các người tùy ý. Mọi người, ta vô địch, các người tùy ý. Toàn bộ Thương Mộc Học Viện yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người khi nhìn chuôi kiếm này, nhìn đầu người trên thân kiếm, bọn họ đều biết đó là một tên hộ viện tôn giả trong Thương Mộc Học Viện. Tại Thương Mộc Học Viện, thực lực của hắn tuyệt đối có khả năng bài năm vị trí đầu. Hiện tại, đầu hắn đính trên thân kiếm. Thương Mộc Học Viện đắc tội một vị kiếm tiên. Không chỉ rất nhiều học viên Thương Mộc Học Viện ngạc nhiên, liền liền toàn bộ Đại Vân Đế Quốc cũng ngạc nhiên. Kiếm tiên, khu vực Thanh Châu lần đầu tiên xuất hiện kiếm tiên. Thương Mộc Học Viện lại đắc tội người như thế. Thương Mộc Học Viện đã làm cái gì? Giờ phút này, vô số người vô cùng tò mò. Thanh Châu, Khâm Quốc. Dưới ánh trăng, nữ tử váy trắng được ánh trăng phụ trợ càng tỏa ra khí chất không nhiễm bụi trần, nàng vẫn đưa lưng về phía mọi người, bởi vậy, không có người nào nhìn thấy dung mạo của nàng. Nữ tử váy trắng chỉ chân trời xa xôi, nói, chuôi kiếm này, trong vòng nửa năm, ngươi cho ta đi cầm về, không cầm về được, ta cắt chân ngươi. Vừa dứt lời, nữ tử váy trắng đã biến mất dưới ánh trăng. Đi rồi. Cửu lâu chủ và Khương Càng Thiên nhìn nhau, cuối cùng, hai người nhìn sang Diệp Huyền cách đó không xa. Diệp Huyền đi đến trước mặt hai người, hành lễ với hai người thật sâu, nói, tối nay, đa tạ. Nếu như không có hai người này hết sức giúp đỡ, bọn họ đã chết từ lâu rồi, còn nữ tử thần bí, lúc hắn cưỡng ép thôi động giới ngục tháp, kinh động đến nữ tử thần bí. Nhìn thấy Diệp Huyền cung kính nói lời cảm tạ như thế, trong lòng Cửu lâu chủ rất dễ chịu, giúp người, sợ nhất là giúp kẻ vô ơn bạc nghĩa. Cửu lâu chủ vỗ nhẹ vai Diệp Huyền, nói, tiểu hữu, nên nói tạ ơn chính là hai người chúng ta, nhờ lệnh sư tương trợ, nửa năm sau, hai người chúng ta có thể tiến thêm một bước, việc này chính là ân tái tạo cho hai người chúng ta. Nếu như không có cơ duyên khác, bọn họ không thể nào tiến thêm một bước, mà bây giờ, đạt được nữ tử thần bí tương trợ, bọn họ có khả năng đột phá chính mình lần nữa, đối với bọn họ mà nói đây là ân tái tạo. Khương Càng Thiên cũng gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, người tiếp theo có tính toán gì không? Nếu không có, nhưng đến Hoàng Cung tạm thời tu dưỡng một quãng thời gian, ngược lại ngươi và Tiểu Cửu cũng là bằng hữu, đến lúc đó cũng có bạn với nhau. Lôi kéo, Cửu lâu chủ nhìn thoáng qua Khương Càng Thiên, sau đó hắn vội vàng nói, tới Túy Tiên lâu của ta cũng được, nếu Tiểu Hữu nguyện ý, ta nguyện mang theo Tiểu Hữu đi tới Trung Thổ Thần Châu, Túy Tiên lâu ta chắc chắn xem Tiểu Hữu như thượng khách. Hắn tự nhiên cũng muốn lôi kéo. Việc này không hoàn toàn chỉ nhìn chúng nữ tử thần bí sau lưng Diệp Huyền, mà là bản thân Diệp Huyền cũng không kém, sau lưng lại có kiếm tiên bồi dưỡng, ngày sau có thể kém đến nơi nào. Diệp Huyền hiện tại còn trẻ, gặp được khó khăn, nếu bây giờ không giúp một chút, ngày sau có muốn trợ giúp cũng không có cơ hội. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hai người, sau đó lắc đầu, nói, tâm ý của hai vị tiền bối, ta nhận, sau này ta muốn trùng kiến Thương Lan học viện. Trùng kiến Thương Lan học viện. Khương Càng Thiên cùng Cửu lâu chủ liếc mắt nhìn nhau, hai người thấp giọng thở dài, không nói gì. Bên cạnh, Kỳ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có nước mắt lấp lánh. Lúc này, Cửu lâu chủ gật đầu, nói, tiểu hữu, trùng kiến Thương Lan học viện, nhất định cần rất nhiều thứ. Nếu ngươi cần cái gì, cứ tới Túy Tiên lâu phân phó một tiếng, ta sẽ cho người tận khả năng trợ giúp ngươi. Khương Càng Thiên cũng gật đầu, nói, phương diện nhân thủ, cứ đến tìm ta, đến lúc đó ta sẽ cho người công bộ đến giúp đỡ. Nghe vậy, Diệp Huyền thi lễ với hai người lần nữa, nói, đa tạ. Khương Càng Thiên cười nói, đều là chuyện nhỏ, tiểu hữu không nên khách khí với chúng ta làm gì, quá khách khí. Cửu lâu chủ cũng gật đầu, nói, đúng thế, chớ có quá khách khí. Diệp Huyền gật đầu, nói, hai vị tiền bối, ta còn có thật nhiều chuyện cần xử lý, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn ôm quyền với hai người, sau đó quay người nhìn về phía ba người Mạc Vân Khởi, nói, thu thập chiến lợi phẩm một chút, chúng ta đi. Chiến lợi phẩm, cường giả vạn pháp cảnh vẫn lạc hơn 10 người, trong đó còn có nhiều vạn pháp cảnh đỉnh phong, cùng với một cường giả trên vạn pháp cảnh đỉnh phong, đồ vật trên người bọn họ sẽ kém sao? Đương nhiên sẽ không kém. Nghe thấy Diệp Huyền nói thế, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch đi tới, rất nhanh, bọn họ quét dọn sạch sẽ mọi thứ trên mặt đất. Khương Càng Thiên và Cửu lâu chủ cũng không nói gì, mặc dù bọn họ cũng có chút đỏ mắt, nhưng bọn họ biết rõ ràng, những vật này nên thuộc về đám người Diệp Huyền. Những người này đều bị nữ tử thần bí chém giết. Rất nhanh, đám người Diệp Huyền biến mất trong tầm mắt Cửu lâu chủ và Khương Càng Thiên. Cửu lâu chủ nói khẽ, người này không nóng không vội, rất trọng tình, lần này chúng ta không có giúp lầm người. Khương Càng Thiên gật đầu, nói, Thương Mộc học viện lúc trước không có thu hắn, quả nhiên là ngu xuẩn tới cực điểm, mà Kỳ lão đầu, ai? Cửu lâu chủ nói khẽ, việc này vẫn chưa kết thúc. Khương Càng Thiên nhìn về phía Cửu lâu chủ, Cửu lâu chủ trầm giọng nói, tổng bộ Thương Mộc học viện cũng không nằm tại Thanh Châu, mà là tại Trung Thổ Thần Châu, còn có ám giới, tổng bộ của bọn họ cũng tại Thanh Châu, lần này, bọn họ ăn lỗ vốn lớn như thế, đặc biệt là lúc cuối cùng, vị tiền bối kia không biết đã làm chuyện gì, theo ta đoán, chỉ sợ hai thế lực này sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Càng Thiên trầm giọng nói, đây chính là một vị kiếm tiên, bọn họ muốn đắc tội chết hay sao? Cửu lâu chủ lắc đầu, nói, trong mắt hai người chúng ta, kiếm tiên không thể nghi ngờ là tồn tại đáng ngưỡng vọng, nhưng ở Trung Thổ Thần Châu, một vị kiếm tiên, sợ rằng không thể xem như cường giả đứng đầu, một vị kiếm tiên còn không có khả năng làm cho bọn họ cúi đầu xưng thần. Khương Càng Thiên nói khẽ, bọn họ có từ bỏ ý đồ hay không, chúng ta cứ rửa mắt chờ xem. Cửu lâu chủ gật đầu, nói, rửa mắt chờ xem. Đại Vân Đế Quốc, Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện nằm ở phía nam đế đô Đại Vân Đế Quốc, tòa học viện này xây dựng trên một vùng núi, dãy núi rất lớn, nhìn không thấy cuối cùng, trong núi, quanh năm mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Dãy núi này không phải dãy núi bình thường, trong lòng đất dãy núi có một đầu linh mạch. Đại Vân Đế Quốc Thương Mộc Học Viện không phải tổng viện, nhưng lại là học viện lớn nhất tại Thanh Châu, Thương Mộc Học Viện dẫn đầu nhiều thứ tại khu vực Thanh Châu. Mà tối nay, đối với Đại Vân Thương Mộc Học Viện mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng nhục nhã. Một tôn giả hộ pháp của Thương Mộc Học Viện, lại bị đóng trên Hạo Nhiên Điện của Thương Mộc Học Viện. Trong Hạo Nhiên Điện thờ phụng viện trưởng cùng tiền bối các thời đại của Thương Mộc Học Viện, có thể nói là nơi thần thánh nhất trong Thương Mộc Học Viện. Không có ai đi lấy kiếm. Một là không dám, hai là một số người không dám tới gần chuôi kiếm này. Trong thanh kiếm này tỏa ra kiếm khí ác liệt, cho dù là một tên cường giả vạn pháp cảnh cũng không dám tùy tiện tới gần. Kiếm tiên không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người biết, Thương Mộc Học Viện đắc tội một vị kiếm tiên. Trong một đại điện, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Phía trên cung điện, một nam tử trung niên đang ngồi, nam tử trung niên mặc một bộ mặc trường bào màu trắng, trong tay trái cầm một quyển sách, trên thân mang theo một cỗ khí tức nho nhã. Người này chính là viện trưởng Thương Mộc Học Viện Mạc Thanh Huyền. Hai bên phía dưới có 8-9 người đang đứng, có nam có nữ, đều là vạn pháp cảnh đỉnh phong. Qua không biết bao lâu, Mạc Thanh Huyền đột nhiên khép sách trên tay, nói khẽ, đã có thể xác định, vị kiếm tiên kia đến từ Thanh Châu, trong học viện của chúng ta, có mấy người tiến đến Thanh Châu, mục đích chính là giết một thiếu niên tên là Diệp Huyền, muốn đạt được thù lao của Khương Quốc Thương Mộc Học Viện. Đáng tiếc, Khương Quốc chúng ta không chỉ tổn thất một tên thiên tài, còn tổn thất vài tên cường giả vạn pháp cảnh. Hiện nay, ngay cả một tôn giả hộ pháp cũng chết. Theo thám tử báo cáo, lần này còn có 2 sát thủ vạn pháp cảnh đỉnh phong của ám giới, 2 người đều đã chết. Trừ việc này ra, còn có cường giả một số thế lực, tổng cộng 16 người, toàn bộ đều chết hết. Thực lực như vậy, kiếm tiên không thể nghi ngờ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua người trong đại điện, nói, các ngươi thấy như thế nào? Trong điện yên lặng, kiếm tiên, đó cũng không phải tồn tại mà Thanh Châu Thương Mộc Học Viện có thể trêu chọc nổi. Chịu thôi, mặc dù có chút mất mặt, nhưng đây không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà đúng lúc này, một lão già đứng dậy, nói, nếu người này chỉ giết người cũng bỏ đi, trêu chọc kiếm tiên, là chúng ta đáng đời. Thế nhưng, người này mang bội kiếm đóng trên Hạo Nhiên Điện của Thương Mộc Học Viện chúng ta, việc này đối với Thương Mộc Học Viện mà nói, là sỉ nhục, Thương Mộc Học Viện chúng ta cũng sẽ trò cười tại Thanh Châu trò cười, học viên Thương Mộc Học Viện chúng ta sẽ không ngẩng đầu lên được trước người ngoài. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, nói, việc này, không thể quên đi như vậy, không thể quên đi. Vừa nói ra lời này, bầu không khí nơi đây biến thành ngưng trọng. Không thể quên đi, ý nghĩa chính là muốn tiếp tục đánh. Đánh với kiếm tiên. Đánh như thế nào? Lấy cái gì đánh? Đúng lúc này, Mạc Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn cửa đại điện, nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bóng. Chỉ có bóng dáng, không có người. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người thay đổi. Bởi vì bọn họ không phát hiện cái bóng này xuất hiện lúc nào. Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, không nghĩ tới ám giới ám chủ đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa. Ám chủ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người thay đổi. Ám giới ám chủ, hắn tuyệt đối là tồn tại bất cứ ai tại Đại Vân nghe thấy cũng sợ vỡ mật. Lão đại tổ chức sát thủ đệ nhất Thanh Châu. Phải nói là tổ chức sát thủ duy nhất tại Thanh Châu. Lúc này, đột nhiên có giọng nói khàn khàn vang lên. Mạc viện chủ, lần này hai bên hợp tác chứ? Hợp tác? Mạc Thanh Huyền híp mắt, nói, ngươi có lực lượng gì? Ám chủ nói, một vị kiếm tiên mà thôi, chúng ta hợp tác, muốn giết thì giết, cũng không có gì khó khăn cả. Mạc Thanh Huyền lắc đầu, nói, ngươi giết không được, ta tăng thêm ngươi, vẫn giết không được. Ám chủ đột nhiên nói, Trung Thổ Thần Châu, đã có người chạy đến. Mạc Thanh Huyền nhíu mày, nói, ám giới ngươi thật dám được ăn cả ngã về không, mục đích là cái gì, cũng chỉ vì báo thù. Ám chủ lãm đạm nói, một vị kiếm tiên, nhất định đã tu luyện ra bản nguyên kim đan, nếu giết chết, có thể tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu, không phải sao? Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, trả giá thế nào? Ám chủ cười lạnh, nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải sao? Mạc Thanh Huyền yên lặng. Lúc này, ám chủ lại nói, đó là một vị kiếm tiên bị thương. Mạc Thanh Huyền híp mắt lại, nói, làm sao mà biết? Ám chủ lãm đạm nói, nếu nàng không bị thương, đã sớm tự mình tới nơi đây, còn nữa, tại sao người lại xuất hiện tại khu vực Thanh Châu? Nếu không phải nguyên nhân đặc thù, nàng căn bản không có khả năng xuất hiện tại Thanh Châu, bởi vậy, người này nhất định đã bị thương. Mạc Thanh Huyền trầm giọng nói, chỉ là ngươi đoán. Ám chủ cười lạnh, nói, nàng một kiếm này, đóng đinh không phải một hộ pháp của Thương Mộc Học Viện các ngươi, mà là thanh danh ngàn năm của Thương Mộc Học Viện, nàng không chết, học viên Thương Mộc Học Viện đời đời kiếp kiếp sẽ không ngẩng đầu lên được. Nghe vậy, tay phải Mạc Thanh Huyền chậm rãi nắm chặt. Một lát sau, Mạc Thanh Huyền đột nhiên đứng lên, nói, truyền lệnh cho Tổng Viện, Chu Kiếm Tiên. Chu Kiếm Tiên, Thanh Châu, Khương Quốc, Thương Lan Học Viện. Thương Lan Học Viện lúc này đã là một vùng phế tích, không chỉ Thương Lan Điện ban đầu và các điện bị hủy, toàn bộ Thương Lan Sơn cũng bị phá hủy một nửa. Diệp Huyền mang theo 3 người Mạc Vân khởi đi tới một vùng phế tích. Diệp Huyền đi vào trong phế tích, hắn tìm, rất nhanh, hắn tìm được một vật. Hồ lô rượu của Kỳ Lão Đầu. Khi thấy hồ lô rượu này, khóe mắt Mạc Vân khởi cùng Bạch Trạch đã ẩm ướt. Kỳ An Chi hơi cúi đầu, hai tay nắm thật chặt. Diệp Huyền cầm hồ lô rượu, một lát sau, hắn treo hồ lô rượu bên hông mình. Tiếp theo, hắn nhìn về phế tích phía trước, yên lặng một lúc, hắn quỳ xuống. Quỳ. Cả đời này, Diệp Huyền hắn trừ lúc quỳ trước người khác vì muội muội của hắn ra, chưa bao giờ cho quỳ ai khác. Hắn mới tới Thương Lan học viện là bởi vì Kỷ lão đầu cứu được muội muội, nhưng sau đó hắn ưa thích nơi này. Tại đây, không có lục đục với nhau, không có người chết ta sống. Tại đây, hắn cảm nhận được ấm áp không thể cảm nhận tại Thanh Thành Diệp gia. Lúc này, ba người Mạc Vân Khởi đi tới Diệp bên cạnh Huyền, ba người chậm rãi quỳ xuống. Bốn người bái ba cái chức phế tích. Diệp Huyền nắm thật chặt hồ lô rượu kia, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định, nói, Kỷ lão, ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ, cũng sẽ chiếu cố những học viên trên đường nhỏ Thương Sơn. Ngày khác, ta cũng sẽ mang theo bọn họ đi Tổng viện Trung Thổ Thần Châu, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ngươi. Nói xong, hắn đứng lên. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra. Không có dấu hiệu nào, bỗng nhiên sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, thoáng qua, thân thể hắn trực tiếp ngã xuống đất, cùng lúc đó, toàn thân hắn run rẩy như giật kinh phong. Phát hiện việc này, sắc mặt ba người Mạc Vân Khởi thay đổi, ba người vội vàng vây đến trước mặt Diệp Huyền. Giờ phút này, gương mặt Diệp Huyền đã vặn vẹo đáng sợ, hoàn toàn thay đổi hình dạng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng ba người hoảng hốt, Kỷ An Chi vội vàng nói, ta đi mời y sư. Nói xong, nàng quay người muốn rời đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt nàng. Diệp Huyền run giọng nói, không, không cần, ta bị cắn trả, ngươi, các ngươi trông coi ta, chờ một chút liền, a, cắn trả. Nữ tử thần bí đã cảnh cáo hắn, không thể tùy tiện thôi động giới ngục tháp, lúc trước hắn đã thúc giục, hiện tại bị cắn trả, hắn đã ôm tâm muốn chết. Không chỉ như thế, mỗi khi nữ tử thần bí ra tay một lần sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn lên giới ngục tháp, mà cắn trả tiếp sau đó sẽ do chủ nhân giới ngục tháp tiếp nhận. Lúc trước không có cắn trả, hiển nhiên là bị nữ tử thần bí cưỡng ép đè lại. Hiện tại hắn cảm giác thân thể như bị xé rách, cảm giác xé rách này đau không muốn sống. Thôi động giới ngục tháp, tăng thêm nữ tử thần bí ra tay, cả hai cắn trả cùng một chỗ. Cho dù là hắn cũng không chịu đựng nổi. Trên mặt đất, toàn bộ thân thể Diệp Huyền không ngừng run rẩy. Không chỉ như thế, toàn thân trên dưới của hắn như chúng phải trọng kích, vết dạn trải rộng, giống như sắp vỡ ra. Thực sự dọa người. Nhìn thấy Diệp Huyền như thế, ba người Mạc Vân Khởi đều kinh hãi, ba người đã chân tay luống cuống. Diệp Huyền cuộn mình thành một đoàn, thân thể hắn không ngừng run rẩy. Lúc này, hắn là hy vọng chính mình hôn mê. Thế nhưng hắn biết, không thể hôn mê, nếu hắn hôn mê, khi đó hắn không bao giờ tỉnh lại. Hắn không thể chết. Hắn còn phải đi tìm muội muội, còn đi tìm An Lan Tú, còn phải xây dựng lại Thương Lan học viện, còn muốn nhẫn nhịn, phải nhịn. Diệp Huyền cố gắng chịu đựng. Bên cạnh, đột nhiên Mạc Vân Khởi ngồi dưới đất, nhìn Diệp Huyền, nước mắt Mạc Vân Khởi tuôn rơi, hắn lau nước mắt trên mặt, nói, là do ta yếu, hắn thật ngốc mà, là ngu ngốc không có thuốc chữa. Bạch Trạch siết chặt nắm đấm, mặt không biểu tình, thân thể của hắn đang run rẩy. Kỷ An Chi nhìn Diệp Huyền, mặt nàng không biểu tình, nhưng trong mắt, nước mắt đã sắp chảy ra. Thương Lan học viện hiện tại chỉ còn bốn người bọn họ. Nếu như Diệp Huyền lại có nguy hiểm, không biết qua bao lâu, chân trời đã xuất hiện một vệt màu trắng bạc. Trời đã sáng. Mà lúc này, thân thể Diệp Huyền cũng dần dần bình tĩnh lại. Ba người Mạc Vân Khởi vẫn trông coi, ba người không hề rời đi một bước. Vào lúc giữa trưa, ngón tay của Diệp Huyền giật giật nhẹ nhàng, nhìn thấy cảnh này, Kỷ An Chi vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng bắt lấy cánh tay Diệp Huyền, nói khẽ, như thế nào? Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn mở mắt ra. Sau đó thân thể hắn cứng ngắc, nói, trời còn chưa sáng sao. Nghe vậy, thân thể Kỷ An Chi khẽ run lên, nàng nhìn hai mắt Diệp Huyền, đôi mắt Diệp Huyền hiện tại trống rỗng. Trống rỗng, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch cũng ngây dại. Diệp Huyền lau hai mắt, sau đó hắn im lặng. Không phải trời còn chưa sáng, mà là hắn bị mù. Lúc này, giọng nói của nữ tử thần bí vang lên trong đầu Diệp Huyền, nói, thân thể ngươi rất mạnh, cứ thế chống được tháp này cắn trả. Thế nhưng, đôi mắt là vị trí yếu nhất của thân thể, cặp mắt của ngươi không có khả năng gánh được tháp này cắn trả. Sở dĩ ta chưa ra tay là bởi vì ta ra tay nhất định sẽ bị tháp này chấn áp, nếu ta cưỡng ép ra tay chấn áp nó, chỉ sợ phong ấn của tháp sẽ vỡ nát, không chỉ phong ấn vỡ nát, lực lượng tháp này cũng sẽ bản năng phản kháng ta, nếu là như vậy, kẻ chết đầu tiên là ngươi. Diệp Huyền im lặng một lát, sau đó hắn cười một tiếng, nói, cũng không có gì. Nữ tử thần bí lại nói, còn ngươi không có, ngươi còn có kiếm, ngày sau lấy kiếm làm mắt, dùng kiếm tu luyện ra một đôi kiếm nhãn. Kiếm nhãn? Diệp Huyền sửng sốt, trong lòng hỏi, nói, có ý gì? Nữ tử thần bí lãm đạm nói, ngươi vốn lấy kiếm làm thể, tu luyện ra một đôi kiếm nhãn, cũng rất bình thường, dùng tâm làm kiếm, lấy kiếm làm mắt, nói một cách đơn giản, ngươi sau này không dùng mắt nhìn thế giới, mà là dụng tâm xem thế giới này, ngươi mới có thể thấy bản chất, dĩ nhiên, ngươi hiện tại không thể tiếp xúc cấp độ như thế, thế nhưng, ngươi đã bắt đầu đi lên con đường này, còn nữa, kiếm nhãn, ngươi ngày sau, hai mắt cũng có thể giết người, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tu luyện được. Diệp Huyền trầm giọng nói, xin dạy ta. Nữ tử thần bí nói, có khả năng sẽ đau đớn. Có khả năng. Diệp Huyền cười khổ, nữ tử thần bí nói tới khả năng, vậy thì không phải là khả năng, hẳn là vô cùng đau đớn. Diệp Huyền lắc đầu, nói, tiền bối, ngươi cảm thấy ta sợ đau đớn sao? Nữ tử thần bí im lặng một lát, sau đó nói, đợi chút nữa ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi dựa vào đó mà tu luyện, còn nữa, nếu không có hai mắt, chung quy sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh một chút, ngày sau chờ ngươi tu luyện có thành tựu, có thể đi tìm một đôi mắt có thể thừa nhận kiếm của ngươi, ví dụ như Trần Long Linh Phượng, ngày sau ngươi tự đi tìm. Trần Long Linh Phượng, Diệp Huyền ngây người, đây không phải thiên địa thần thú trong truyền thuyết sao? Đi tìm mắt của bọn chúng, đi tìm chết đi. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, còn có một chuyện, ngươi nhất định phải tìm đạo đạo tác thứ hai, đạo tác hoàn thiện tháp này, cũng mang ý nghĩa ta sẽ nhẹ nhõm một chút, thực lực bản thân ngươi cũng cần cố gắng tăng lên, nhớ kỹ, địch nhân của ngươi không chỉ ở bên ngoài, còn có trong này. Diệp Huyền gật đầu, nói, hiểu rõ. Nữ tử thần bí nói, ta cần tĩnh dưỡng, nếu không có chuyện gì, chớ có quấy nhiễu ta, cũng không nên tùy ý thôi động tháp này còn không phải ngươi bây giờ có thể thôi động, ngươi vừa khởi động, đám gia hỏa bị tháp này trấn áp sẽ rất cao hứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi không sao chứ? Nữ tử thần bí lãm đạm nói, lo lắng cho chính ngươi đi. Vừa dứt lời, đột nhiên trong đầu Diệp Huyền xuất hiện rất nhiều tin tức. Nhất kiếm định hồn, kiếm nhãn quyết, một quyển công pháp, một quyển kiếm kỹ. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, chính hắn vô cùng may mắn. Đạt được nữ tử thần bí tương trợ, hắn ít đi đường quanh co hơn người khác, ở phương diện công pháp và kiếm kỹ, càng không có áp lực gì. Đáng tiếc mỗi lần nữ tử thần bí ra tay, hắn rất thảm. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn hiện tại không dám để nữ tử thần bí ra tay. Lần này là mắt mù, ai biết lần sau là cái gì. Hơn nữa, hắn cảm giác được, bên trong giới ngục tháp, có rất nhiều nhân vật nguy hiểm. Đây là cảm giác do giới ngục tháp mang đến cho hắn. Nữ tử thần bí ra tay lần nữa, chỉ sợ những tầng không có đạo tác sẽ tan vỡ. Lúc đó kẻ chết đầu tiên sẽ là hắn. Nữ tử thần bí ra tay, đối với hắn mà nói, hiện tại là chuyện tốt, nhưng kỳ thật là một tai họa ngầm rất lớn. Còn nữa, hắn cũng không muốn ỉ lại nữ tử thần bí. Hắn biết, nếu hắn có tâm ỉ lại, nữ tử thần bí nhất định sẽ từ bỏ hắn. Nếu không phải hắn lúc trước dùng mạng thôi động giới ngục tháp, nữ tử thần bí sẽ không xuất thủ. Hắn không biết nữ tử thần bí là người nào, thật không có tư cách liên tục nhờ đối phương giúp mình. Vẫn dựa vào bản thân mình. Chính mình mạnh mẽ, mới là vương đạo. Lúc này, trong cơ thể Diệp Huyền, đột nhiên Linh Tú Kiếm khẽ run lên, dường như đang biểu đạt cái gì. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, Linh Tú Kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù hắn đã nhìn Linh Tú Kiếm không thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Cầm Linh Tú Kiếm, khóe miệng Diệp Huyền hơi nhấc lên, nói, về sau, ngươi chính là mắt của ta. Đúng lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền, hắn nhìn Diệp Huyền, nói, Diệp thổ phỉ. Diệp Huyền lắc đầu, nói, các ngươi không cần an ủi ta không có chuyện gì. Ba người Mạc Vân Khởi yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại Thương Lan Học Viện chỉ còn thừa lại bốn người chúng ta, mà ta muốn trùng kiến Thương Lan Học Viện. Ta muốn Thương Lan Học Viện trở thành học viện cường đại nhất khu vực Thanh Châu. Không, ta muốn Thương Lan Học Viện trở thành học viện tốt nhất thanh thương giới. Nói xong, hắn quay người nhìn Phế Tích, nói, Kỳ lão, ngài trên trời có linh thiêng nhìn xem, Diệp Huyền ta nói được thì làm được, ta muốn Trung Thổ Thần Châu Tổng Viện Thương Lan Học Viện biết, bọn họ hôm nay xem thường chúng ta, ngày sau, Diệp Huyền ta muốn bọn họ không trèo cao nổi. Trùng kiến Thương Lan Học Viện, Diệp Huyền lại chọn một địa chỉ mới, cách Thương Lan ban đầu không xa, là một ngọn núi lớn cách Hậu Sơn không xa, núi này cũng không cao. Cao chừng trăm trượng, ngay trước núi còn có một thác nước lớn, vô số dòng nước từ đỉnh núi chiếu rơi xuống tạo thành cảnh tượng hùng vĩ. Bởi vì có Túy Tiên Lâu và Hoàng Thất Khương Quốc trợ giúp, bởi vậy, Thương Lan Học Viện xây dựng lại rất thuận lợi. Trên núi lớn, mỗi ngày đều có gần ngàn người bận rộn. Phương diện tài liệu đều bị Túy Tiên Lâu bao hết. Lần này, Túy Tiên Lâu cùng Hoàng Thất Khương Quốc đã bỏ tất cả vốn liếng lên người đám người Diệp Huyền. Đối với Túy Tiên Lâu và Hoàng Thất lôi kéo, Diệp Huyền sẽ không cự tuyệt. Có thêm bằng hữu, vĩnh viễn tốt hơn có thêm kẻ địch. Hơn nữa, Thương Lan Học Viện ngày sau còn ở Khương Quốc, còn cần hai thế lực này trông nom. Trên đỉnh núi, trước một tảng đá lớn, bốn người Diệp Huyền tập hợp chung một chỗ. Trước mặt bốn người, trưng bày một đống lớn đồ vật, những vật này, phần lớn đều là linh khí cực phẩm, thậm chí vật phẩm minh giai cũng có, mà những vật này đều là chiến lợi phẩm lấy được từ thi thể cường giả vạn pháp cảnh, trừ việc này ra, còn có một ít thứ bọn họ đạt được trong bí cảnh. Rất nhiều. Ngược lại, bốn người hiện tại có thể nói là phú khả địch quốc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bảo vật trước mắt, nói, các ngươi chọn trước, chọn thứ mình có thể sử dụng, còn lại một chút tinh phẩm, chúng ta lưu lại, số còn lại đổi ra tiền. Tiền. Trùng kiến Thương Lan Học Viện cần nhất là cái gì? Đương nhiên chính là tiền. Đủ loại chi tiêu, hắn nghĩ đến những thứ này cũng cảm thấy đau đầu. Ba người Mạc Vân Khởi liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, ba người đều lắc đầu. Mạc Vân Khởi nói, đều giữ lại kiến thiết học viện đi. Diệp Huyền lắc đầu, nói, hiện tại Thương Lan Học Viện chỉ có bốn người chúng ta chiến lược không thể yếu, ba người các ngươi nên chọn một kiện phòng thân. Ba người Mạc Vân Khởi nhìn nhau, cuối cùng, Mạc Vân Khởi gật đầu, nói, vậy ta tới trước đi. Nói xong, một đôi giày màu đen bay lên. Minh giai hạ phẩm. Mạc Vân Khởi lập tức mang giày vào, Rất nhanh, cả người hắn trực tiếp bay lên. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua hai chân, sau đó kinh hãi nói, thứ đồ chơi này có thể tăng phúc tốc độ của ta lên 4 thành, tốc độ của ta hiện tại, sợ rằng thần hợp cảnh không nhất định đuổi kịp ta. Diệp Huyền gật đầu, nói, ngươi bây giờ là lăng không cảnh đỉnh phong, nhất định phải nhanh chóng tiến vào thông u cảnh. Nói xong, hắn chỉ Kỳ An Chi và Bạch Trạch, nói, hai người các ngươi cũng thế, đều cần sớm tiến vào thông u cảnh. Bạch Trạch cùng Kỳ An Chi đều gật đầu. Diệp Huyền lại nói, chọn đi. Bạch Trạch nhìn đám bảo vật trước mặt, cuối cùng, hắn chọn lấy một đôi bao cổ tay màu đen. Bao cổ tay toàn thân đen kịt, không biết làm bằng vật liệu gì, quanh bao cổ tay còn có một số thú văn. Đôi bao cổ tay này là minh giai hạ phẩm. Bạch Trạch nâng vào, trong nháy mắt, bao cổ tay đột nhiên co vào, ngay sau đó, những thú văn chung quanh lập tức sống lại. Bạch Trạch nhìn về phía ba người Diệp Huyền, hắn hưng phấn nói, trong này có lực lượng hồn thú, có được bao cổ tay này, lực lượng của ta có thể tăng lên 4 thành. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Huyền, nói, thổ phỉ, ngươi cũng tu luyện thân thể, bao cổ tay cho ngươi dùng đi. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ngươi dùng và ta dùng, không có gì khác nhau. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp. Kỳ thật, bốn người bọn họ đã sớm không phân biệt lẫn nhau. Người nào dùng đều giống nhau. Diệp Huyền nhìn Kỳ An Chi nhìn đám bảo vật trước mắt, một lát sau, nàng lắc đầu, nói, không cần. Diệp Huyền gật đầu, nói, ngày sau sẽ tìm một thanh hàn đao vì ngươi. Nói xong, hắn thu bảo vật lại, tiếp theo, hắn nhìn ba người Mạc Vân Khởi, nói, hiện tại, An Chi phụ trách giám sát kiến tạo Thương Lan học viện, Bạch Trạch phụ trách đi sâu vào trong núi lớn khảo sát, tìm một ít nơi có thể tu luyện, sau đó lên kế hoạch xây dựng nơi tu luyện. Muốn nhận người sao? Mạc Vân Khởi hỏi. Diệp Huyền gật đầu, nói, nhận, một cái học viện, tự nhiên phải có học viên, nhưng mà, không tùy tiện nhận người, phải trải qua tuyển chọn nghiêm khắc, sau này mọi người sẽ thương lượng, hiện tại cần xây dựng Thương Lan học viện. Nói xong, hắn nhìn Mạc Vân Khởi, nói, lão Mạc ngươi ra mặt tương đối dày, ngươi đi dưới núi tuyên truyền, nói Thương Lan học viện ta muốn tuyển học viên, đầu tiên phải tuyên truyền ra ngoài, còn nữa, đi hỏi thăm học sĩ tại đế đô, người nào có đại học vấn. Ngày sau, Thương Lan học viện chúng ta không đơn thuần dùng tu luyện làm chủ, học viện, tự nhiên cũng phải đọc sách. Mạc Vân Khởi do dự một chút, sau đó nói, đọc sách. Diệp Huyền gật đầu, nói, không chỉ bồi dưỡng thực lực học viên, còn phải bồi dưỡng tố chất, tăng lên tư tưởng của bọn họ, ta không hy vọng học viên tương lai học viện chúng ta, mỗi người chỉ mong kiếm lợi. Mạc Vân Khởi gật đầu, nói, đúng, đừng có giống đám tạp trùng thương mộc học viện kia, từng người đều muốn kiếm lợi cho mình. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn Kỳ An Chi, nói, bảo người xây dựng linh đường, còn nữa, tìm một chỗ phong thủy, xây dựng linh đường thật tốt, chúng ta sẽ đi đón những học viện dưới đường nhỏ Thương Sơn về thương mộc học viện. Nghe vậy, Kỳ An Chi khẽ run rẩy, nàng nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn phía chân trời, nói, bọn họ, nên về nhà. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời khỏi Thương Lan Sơn, hắn đi tới một phân viện Túy Tiên Lâu, trong phân viện này, cửu lâu chủ tự mình đi ra tiếp đãi. Trong gian phòng, Diệp Huyền ném những bảo vật kia ra khỏi giới ngục tháp. Đây là... Cửu lâu chủ hơi kinh ngạc. Diệp Huyền nói, tiền bối, đây là đồ vật đoạt được lần trước, hy vọng tiền bối có thể mang những bảo vật này ra đấu giá. Cửu lâu chủ trầm giọng nói, người rất cần tiền. Diệp Huyền gật đầu, hắn tự nhiên rất cần tiền. Kiến tạo Thương Lan học viện, không thể toàn bộ đều dựa vào Túy Tiên Lâu và Hoàng Thất Khương Quốc, làm người không phải làm như thế. Hơn nữa, hắn còn muốn ba người Mạc Vân Khởi chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện rất cần tiền. Trừ việc này ra, ngày sau Thương Lan học viện chiêu thu học viên mới cũng cần chi tiêu không nhỏ. Tiền. Hắn hiện tại hết sức cần tiền. Cửu lâu chủ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói, đồ vật của ngươi không tầm thường, có chút thậm chí đều là cực phẩm, đấu giá tại nơi này, chỉ sợ không bán được bao nhiêu món. Ngươi lưu những đồ vật này tại chỗ ta sẽ cho người định giá, sau đó Túy Tiên Lâu chúng ta mua lại, cầm lấy đi Thanh Châu đấu giá, yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi tiểu hữu, đến lúc đó nếu đấu giá vượt qua giá tiền chúng ta giao tiểu hữu, chúng ta sẽ đưa thêm, như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói, cũng tốt, vậy thì phiền phức tiền bối. Cửu lâu chủ cười nói, tiểu hữu quá khách khí. Nói đến đây, hắn đột nhiên đưa tấm thẻ màu đen tới trước mặt Diệp Huyền, nói, tiểu hữu, đây là nhị lâu chủ tự mình ban phát xuống, nhị lâu chủ bảo ta mang câu nói cho tiểu hữu ngày khác tiến đến Trung Thổ Thần Châu, nhất định phải đến Túy Tiên Lâu làm khách. Nhị lâu chủ, Diệp Huyền không hiểu. Cửu lâu chủ gật đầu, cười nói, chuyện đêm qua, cao tầng Túy Tiên Lâu đã biết, nhờ phúc của tiểu hữu và lệnh sư, ta hiện tại đã là ngũ lâu chủ, dĩ nhiên, chuyện Khương Quốc vẫn do ta phụ trách, ngày sau tiểu hữu lúc nào rời khỏi Khương Quốc, ta cũng có thể rời đi. Thì ra là thế. Diệp Huyền ôm quyền, nói, chúc mừng tiền bối. Cửu lâu chủ lắc đầu cười một tiếng, nói, đều nhờ phúc của lệnh sư, như không thể tiến thêm một bước, chỉ sợ ta sẽ chết giả tại Khương Quốc. Nói xong, hắn chỉ tấm thẻ màu đen trước mặt Diệp Huyền, nói, tiểu hữu,

Sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện trước mặt Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi liếc mắt đánh giá Bạch Trạch, đang muốn nói chuyện, Bạch Trạch đã đi tới đánh ra một quyền. Bất ngờ không đề phòng, Mạc Vân Khởi bị một quyền này đánh bay, thế nhưng hắn lóe sáng trên không trung vài cái để giảm bớt lực lượng trong nắm đấm của Bạch Trạch, dựa vào tốc độ thuần túy để giảm bớt lực lượng. Mạc Vân Khởi vững vàng đáp xuống đất, hắn nhìn về phía Bạch Trạch, tức giận nói, to con, có phải ngươi ngứa ra hay không? Ngươi! Đúng lúc này, Bạch Trạch đột đã xông về phía Mạc Vân Khởi. Sắc mặt Mạc Vân Khởi biến hóa, nói, khốn kiếp, lão tử đánh chết ngươi. Nói xong, thân hình hắn run lên, hóa thành tàn ảnh lao về phía Bạch Trạch. Rất nhanh, hai người lại đánh nhau. Lực lượng Bạch Trạch đã nghiền ép Mạc Vân Khởi, thế nhưng, tốc độ của Mạc Vân Khởi cũng không thể nghi ngờ cũng nghiền ép Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi hết sức thông minh, không đấu chính diện với Bạch Trạch, liền đánh du kích, trong thời gian ngắn, hai người đều không thể phân ra thắng bại. Ở một bên khác, trong rừng trúc, Diệp Huyền vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất như trước, đôi mắt hắn nhắm chặt, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, cứ như vậy, không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên hắn mở hai mắt ra. Trong đôi mắt có hai đạo kiếm quang giống như lôi điện bắn ra ngoài. Xùy. Trong nháy mắt, những cây trúc cách Diệp Huyền và trục trượng lập tức vỡ nát thành bụi phấn. Diệp Huyền cũng ngã xuống, khi hắn nhắm mắt lại, trong đôi mắt hắn đang ngưng tụ vô số kiếm ý và kiếm mang. Kiếm nhãn. Sau khi trải qua vô số lần thất bại, rốt cục hắn cũng luyện thành kiếm nhãn. Có thể nói, kiếm nhãn này là công pháp, cũng là kiếm kỹ. Còn nhất kiếm định hồn, một chiêu nhằm vào linh hồn này, hắn tạm thời không muốn tu luyện. Tham thì thâm, đầu tiên phải tu luyện kiếm nhãn tới cực hạn mới là vương đạo. Kiếm kỹ không quý nhiều, mà quý chỗ tinh. Nghỉ ngơi không biết bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi ngồi dậy, hắn đang muốn tu luyện lần nữa, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người tới chính là Cửu Lâu chủ. Vẻ mặt Cửu Lâu chủ vội vàng, nói: "Tiểu Hữu, Thanh Châu Túy Tiên lâu truyền đến tin tức, cường giả Thương Mộc học viện và ám giới đã chạy đến Thanh Châu, hẳn là cường giả bên phía Trung Thổ Thần Châu đã đến rồi." Diệp Huyền đứng lên, nói: "Đã tới, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim." Cửu Lâu chủ trầm giọng nói: "Lần này, bọn họ nhắm vào sư tôn của ngươi, Tiểu Hữu, tôn sư có cần trợ giúp hay không?" "Trợ giúp?" Diệp Huyền cười khổ. Đến bây giờ, nữ tử thần bí không trả lời hắn một câu. Hắn cũng không biết nàng có cần trợ giúp hay không. Đúng lúc này, một đạo uy áp vô hình đột nhiên bao phủ toàn bộ Thương An Sơn. Khi cỗ uy áp này xuất hiện, vẻ mặt Cửu Lâu chủ bỗng nhiên thay đổi, nói: "Tới nhanh như vậy?" Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, trên không trung xuất hiện bốn người, một lão giả áo bào đen, một lão giả áo bào trắng, một nam tử trung niên đeo đại kiếm, một lão giả cầm cây trúc. Bốn người đều vượt qua vạn pháp cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền sầm mặt lại, trong lòng hỏi, nói: "Kiếm Tiên tỷ tỷ, có người muốn tới đánh ngươi. Đối với việc này, ngươi thấy thế nào?" Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Huyền, trên đỉnh giới vực tháp, một thanh kiếm trong đó giật giật nhẹ nhàng. Trong chốc lát, toàn bộ giới ngục tháp bỗng nhiên run lên giống như địa chấn. Oanh! Trong nháy mắt, thất khiếu Diệp Huyền chảy máu. Nhìn thấy Diệp Huyền thất khiếu chảy máu, sắc mặt Cửu Lâu chủ thay đổi, nói: "Tiểu Hữu." Diệp Huyền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hắn khoát tay áo, nói: "Không có chuyện gì." Cửu Lâu chủ do dự một chút, sau đó hỏi, nói: "Tiểu Hữu, ngươi đây là?" Diệp Huyền cười khổ, nói: "Tu luyện xảy ra chút vấn đề, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Vẻ mặt Cửu Lâu chủ lại đầy cổ quái. "Tu luyện? Cái gì tu luyện? Thế mà tu luyện đến mức thất khiếu chảy máu, chuyện này cũng quá kinh khủng." Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể, nói: "Tiền bối, là ngươi làm sao?" Không có trả lời. Thấy không có trả lời, vẻ mặt Diệp Huyền hơi lúng túng. Trên không, lão giả áo bào trắng của Thương Mộc học viện nhìn lên người Cửu Lâu chủ, nói: "Túy Tiên lâu." Cửu Lâu chủ ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng, nói: "Các hạ là?" Lão giả áo bào trắng lãm đạm nói: "Thế nào, việc này Túy Tiên lâu các ngươi muốn nhúng tay vào sao?" Đối với Túy Tiên lâu, bọn họ đương nhiên sẽ không khinh thường. Phải biết, Túy Tiên lâu là thế lực phi thường mạnh mẽ tại Trung Thổ Thần Châu bên kia, nếu như Túy Tiên lâu bên này thật muốn nhúng tay, bọn họ vẫn có điều cố kỵ. Nghe lão giả áo bào trắng nói thế, Cửu Lâu chủ lâm vào thế khó. Túy Tiên lâu nhưng thật ra là đứng về phía sư đồ Diệp Huyền bên này, bởi vì bọn họ nguyện ý trả cái giá lớn để lôi kéo Kiếm Tiên cùng Diệp Huyền, nhưng điều kiện tiên quyết là sư tôn của Diệp Huyền mở miệng. Nếu không mở miệng, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động, bởi vì tiền đặt cược quá lớn. Cửu Lâu chủ nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, nói: "Tiền bối, ngươi lui xuống trước đi. Túy Tiên lâu đã làm nhiều rồi." Cửu Lâu chủ do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền nói khẽ: "Nếu như chúng ta thực sự có nhu cầu, chắc chắn sẽ không khách khí với tiền bối, hiện tại tiền bối lui về sau đi, việc này nên do sư đồ chúng ta tới đối mặt." Cửu Lâu chủ thấp giọng thở dài, nói: "Tiểu Hữu, nếu lệnh sư có cần, cứ nói một câu, Túy Tiên lâu ta nhất định dốc sức tương trợ." Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch cùng Kỳ An Chi đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Khi thấy bốn người trên không trung, sắc mặt ba người Mạc Vân Khởi trầm xuống. bốn người này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm chủ nhận biết của bọn họ. Trên không, bốn người lão giả áo bào trắng đánh giá đám người Diệp Huyền phía dưới, cuối cùng, lão giả áo bào trắng nói khẽ, bốn người này, không tệ. Lão giả áo bào đen gật đầu, nói, cực kỳ tốt. Lão giả cầm gậy trúc cũng mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn lên người Bạch Trạch, nói, không ngờ nơi này còn có thể chất bán yêu, hơn nữa còn kích phát huyết mạch lực, tuy chỉ là thông u cảnh, sợ rằng thần hợp cảnh cũng không làm gì được hắn. Lão giả áo bào trắng gật đầu, nói, quả thật không tệ, thân thể này rất cường hãn, hợp cách, tăng thêm huyết mạch lực, như vậy mới có thể tính là ưu tú. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại nhìn lên người Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi vội vàng hách sống lưng. Nhìn thấy Mạc Vân Khởi, lão giả áo bào trắng nhíu mày, nói, không còn gì khác. Mạc Vân Khởi kém chút nổi khùng. Mà lúc này, lão giả áo bào trắng rời qua khỏi người Mạc Vân Khởi, lần này, trong mắt hắn lại có kinh ngạc, nói, thể chất đặc thù, ân, đây là khinh linh thể. Khinh linh thể. Trên không, tầm mắt mấy người lại nhìn lên thân Mạc Vân Khởi, trong mắt bốn người đều có một tia kinh ngạc. Trong thiên địa, có ít người rất đặc thù này có rất nhiều không phải thiên phú, chỉ có thể chất. Có một ít thể chất đặc thù, loại thể chất đặc thù này tu luyện có khả năng làm ít công to. Mà loại khinh linh thể này, nếu tu luyện một chút công pháp khinh công sẽ trở nên nghịch thiên. Lão giả cầm gậy trúc đột nhiên cười nói, người có nguyện vào ám giới ta, nếu đồng ý, hôm nay sẽ tránh khỏi chết. Ám giới. Rõ ràng, tại lão giả cầm gậy trúc xem ra, Mạc Vân Khởi hết sức thích hợp làm sát thủ, cũng đúng, nếu như Mạc Vân Khởi tu luyện những công pháp quỷ mị của ám giới, tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên. Nhìn thấy lão giả cầm trúc công nhiên mời chào Mạc Vân Khởi, lão giả áo bào trắng và lão giả áo bào đen đều sửng sốt, thế nhưng rất nhanh, trong lòng bọn họ cũng thoải mái. Hai người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Bạch Trạch, lão giả áo bào trắng nói, có nguyện vào Thương Mộc học viện ta, nếu nguyện ý, hôm nay sẽ khỏi chết. Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi đều sửng sốt. Rõ ràng, hai người cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ bị mời chào. Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Mạc Vân Khởi ngẩng đầu nhìn về phía lão giả cầm gậy trúc, nhếch miệng cười một tiếng, nói, mặc dù ta rất sợ chết, cũng không muốn chết, thế nhưng, bảo ta phản bội Thương Lan học viện, không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Bạch Trạch gật đầu, nói, ta chỉ thừa nhận Thương Lan học viện. Thương Lan học viện, nơi này là nhà của bọn họ. Trên không, lão giả cầm gậy trúc lãm đạm nói, lưu tại nơi này, chỉ chịu chết vô ích, với thiên phú của các ngươi, ngày sau nhất định sẽ có một phần không sai tiền đồ. Bạch Trạch nhìn về phía Mạc Vân Khởi, nói, Mạc Điêu Mao, ngươi giúp ta nói với bọn chúng, lão tử sẽ không rời khỏi Thương An học viện, đồng thời bảo bọn họ cút. Mạc Vân Khởi lườm Bạch Trạch, nói, ngoá nó, bọn chúng ở chỗ này, ngươi còn muốn ta nói thay ngươi. Bạch Trạch lạnh lùng nói, lão tử không muốn nói chuyện với bọn chúng. Mạc Vân Khởi. Trên không, lão giả áo bào trắng lắc đầu, nói, nếu ngươi không trân quý cơ hội lần này, vậy thì lưu tại nơi này hóa thành bụi đi. Lão giả cầm gậy trúc cũng gật đầu, nói, không bắt buộc, thiên tài, còn nhiều. Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nhìn sang Kỳ An Chỉ cách đó không xa, lão giả cầm gậy trúc cùng lão giả áo bào trắng và nam tử trung niên đều nhìn sang Kỳ An Chi. Kỳ An Chi mặt không biểu tình, đồng thời lấy ra một cái bánh bao gặm hai cái. Một lát sau, lão giả áo bào trắng lắc đầu, nói, cũng không có chỗ thần kỳ, nhưng lại lĩnh ngộ đao ý. Nói đến đây, thần sắc mấy người dần dần ngưng trọng. Không có thiên phú đặc thù, nhưng lại lĩnh ngộ đao ý, nhìn thì hết sức phổ thông, nhưng thật ra lại không phổ thông. Kỳ An Chi dùng thiên phú bình thường nhất đạt tới trình độ này, ý nghĩa, mà kệ nàng ở phương diện tâm tính hay tự thân cố gắng, tuyệt đối đều là cấp cao nhất. Loại người này, nhiều khi mới là đáng sợ nhất. Lão giả áo bào trắng đánh giá Kỳ An Chi, nói, có lẽ ngươi sẽ không rời khỏi Thương Lan học viện, cũng tốt, bớt cho chúng ta lãng phí miệng lưỡi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn sang Diệp Huyền cách đó không xa. Khi ánh mắt lão giả áo bào trắng nhìn lên người Diệp Huyền, ánh mắt những người khác đều nhìn lên thân Diệp Huyền. Diệp Huyền, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại là người chói mắt nhất Khương Quốc, còn chói mắt hơn cả An Lan Tú. Lão giả áo bào trắng đánh giá Diệp Huyền, không nói gì. Hiện tại, Diệp Huyền mặt không biểu tình, nhìn rất là bình tĩnh, kỳ thật trong lòng lại rất hoảng hốt. Bởi vì cho tới bây giờ, nữ tử thần bí vẫn không có đáp lại. Diệp Huyền thầm cười khổ nói, tiền bối, mấy người này tới tìm ngươi, ngươi cũng không thể không quan tâm à. Nữ tử thần bí vẫn không có đáp lại. Mặc dù nữ tử thần bí không có đáp lại, thế nhưng, tầng thứ hai lại có một trang giấy bay ra. Nhìn thấy tờ giấy này, vẻ mặt Diệp Huyền lại thay đổi, hắn tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần của mình, triệt để rời khỏi giới ngục tháp. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bốn người lão giả áo bào trắng, lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên lãm đạm nói, Lăng Không cảnh đỉnh phong, một thân cơ sở vững chắc hiếm thấy, không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý và lĩnh ngộ chiến ý, kiếm võ song tu, không chỉ như thế, thân thể càng mạnh mẽ, hiếm thấy, đúng là hiếm thấy, dùng thực lực của ngươi, ít nhất có thể tiến vào 10 vị trí đầu trên võ bảng, nếu tiến vào thông u, sợ rằng có thể đi vào 5 vị trí đầu. Lão giả áo bào đen gật đầu, nói, chung quanh danh giới Khương Quốc, quả thật hiếm thấy, cho dù đạt trong toàn bộ Thanh Châu cũng hiếm có. Một thân thực lực của ngươi, sợ rằng ngày sau sẽ vượt qua Ninh Quốc Tháp Bạt Phu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả cầm gậy trúc, nói, các hạ thấy thế nào? Lão giả cầm gậy trúc cười nhạt một tiếng, nói, càng yêu nghiệt, càng đáng chết. Bầu không khí yên tĩnh trở lại. Lão giả áo bào trắng và lão giả áo bào đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Chết! Loại người hư Diệp Huyền, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn trưởng thành. Đối với bọn họ mà nói, nếu không thể trở thành bằng hữu, vậy thì sẽ thành kẻ địch, tất nhiên phải diệt tận gốc để trừ hậu họa. Đúng lúc này, nam tử trung niên đeo kiếm nhìn Diệp Huyền, nói, người lĩnh ngộ kiếm ý gì? Kiếm ý? Diệp Huyền lắc đầu. Kỳ thật, hắn thật không biết mình lĩnh ngộ kiếm ý gì, chính hắn cũng rất tò mò, sau khi chờ nữ tử thần bí ra ngoài, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Vấn đề là, nữ tử thần bí phải đi ra mới được. Bốn người trước mặt, hắn thật sự đánh không lại, bằng không hắn đã sớm rút kiếm đánh rồi. Trên không, lão giả áo bào trắng nhìn khắp bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn lên thân Diệp Huyền, nói, sư tôn của ngươi vẫn chưa xuất hiện. Diệp Huyền không có trả lời, trong lòng trầm giọng nói, kiếm tin tỉ tỉ, chớ ngủ, tranh thủ thời gian tỉnh, đánh nhau. Vẫn không có đáp lại. Diệp Huyền mặt đen lại, đây không phải hãm hại đồ đệ sao? Trên không, lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, xem ra, chúng ta phải ép nàng đi ra mới được. Vừa dứt lời, tay phải của hắn cách không tấn công bốn người Diệp Huyền phía dưới. Oanh! Một đạo uy áp giống như mấy chục ngọn núi ép xuống, lập tức ép bốn người Diệp Huyền suýt quỳ xuống. Nhưng mà, bốn người cứ chịu đựng, thế nhưng, gần như trong nháy mắt, khóe miệng bốn người chảy máu tươi. Vào lúc này, bốn người đều không thể thở nổi, đồng thời cảm giác toàn thân sắp nổ tung. Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, một cỗ chiến ý cường đại tuôn ra trong cơ thể hắn, thế nhưng rất nhanh, cỗ chiến ý này lại bị uy áp đè ép trong cơ thể. Diệp Huyền bước lên một bước, chiến ý phóng lên tận trời, mà lần này, ngoại trừ chiến ý còn có kiếm ý. Hai cỗ ý cảnh ngưng tụ thành một cỗ, vậy mà có thể đối kháng với uy áp của lão giả áo bào trắng. Trên không, lão giả áo bào trắng híp mắt lại, nói, hai loại ý cảnh ngưng hợp, ngươi lại có thể ngưng hợp hai loại ý cảnh với nhau. Nói xong, tay phải hắn lại đè xuống. Răng rắc. Trong nháy mắt, mặt đất bốn người dưới chân Diệp Huyền bắt đầu rạn nứt từng khúc. Nhưng mà, bốn người Diệp Huyền cứ thế mà chịu đựng, không có người nào quỳ xuống. Trên không, lão giả áo bào trắng còn muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu gầm lên, nói, lão tử đánh chết ngươi. Vừa dứt lời, đột nhiên chân phải của hắn giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Đánh không lại. Thế nhưng, Diệp Huyền hắn cũng muốn đánh. Cho dù hắn chết cũng phải xuất một kiếm. Trên không, lão giả áo bào trắng cười lạnh, tay phải của hắn đè xuống. Oanh! Diệp Huyền bị đánh rơi xuống đất, hắn vừa rơi xuống đất, mặt đất dưới chân bốn người bọn họ nổ tung hóa thành hố sâu mấy trượng. Lão giả áo bào trắng đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong sân, các ngươi tìm ta. Bỗng nhiên đám người lão giả áo bào trắng quay đầu, trên rừng trúc không xa, một nữ tử váy trắng đang đứng trên lá trúc. Nữ tử váy trắng thả lỏng tay ra sau, đầu ngón tay có tia sáng quấn quanh. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, sắc mặt đám người lão giả áo bào trắng biến thành đề phòng. Lúc này, nữ tử váy trắng chỉ Diệp Huyền, nói, nhắm mắt lại, ta muốn dọn bãi. Vừa dứt lời, nàng đưa tay trái lên, lòng bàn tay mở ra, nói, kiếm tới, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong cơ thể Diệp Huyền, đột nhiên giới ngục tháp run lên dữ dội, trên đỉnh tháp, trong ba thanh kiếm, một thanh kiếm trong đó đột nhiên lắc lư rất mạnh. Lúc thanh kiếm trên đỉnh tháp lắc lư mạnh, đầu óc Diệp Huyền như gặp phải trọng kích, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, cùng lúc đó, thất khiếu hắn chảy máu vô cùng dọa người. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ba người Mạc Vân khởi thay đổi, ba người vội vàng đỡ lấy Diệp Huyền. Đúng lúc này, phía trên rừng trúc, tay trái nữ tử váy trắng đột nhiên điểm nhẹ xuống dưới, nói, không phải gọi ngươi. Vừa dứt lời, trong cơ thể Diệp Huyền, thanh kiếm kia đã bình tĩnh trở lại, nhưng trước khi bình tĩnh nó lại reo vang, dường như đang biểu đạt cái gì đó. Phía trên rừng trúc, tay trái nữ tử váy trắng mở ra, nói, kiếm tới. Vừa dứt lời, bá bá bá. Toàn bộ rừng trúc đột nhiên run rẩy, rất nhanh, trong mắt của mọi người, những lá trúc kia dồn dập phóng lên tận trời, đều hội tụ về phía nữ tử váy trắng, chúng rơi vào lòng bàn tay của nữ tử váy trắng. Rất nhanh, một thanh kiếm do vô số lá trúc hội tụ trong tay nữ tử váy trắng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người lão giả áo bào trắng cách đó không xa lập tức thay đổi. Đặc biệt là tên kiếm tu mang đại kiếm. Đây là thủ đoạn gì? Hắn chưa thấy qua, cũng không nghe qua thủ đoạn này bao giờ. Phía dưới, đám người Mạc Vân Khởi cũng giật mình không kém. Lúc trước, bọn họ gặp qua nữ tử váy trắng, lúc ấy nhìn thấy nữ tử váy trắng đại sát tứ phương, trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Nhưng mà, bọn họ chưa bao giờ hỏi qua Diệp Huyền về chuyện của nữ tử thần bí. Tôn trọng. Bởi vì bọn họ biết, lúc cần nói, Diệp Huyền khẳng định sẽ chủ động nói. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, kỳ thật, hắn cũng rung động không kém gì mọi người. Nữ tử thần bí, thật vô cùng thần bí. Từ đầu tới đuôi, nàng chính là bí ẩn, hắn không biết nữ nhân trước mắt này có lai lịch ra sao, hắn chỉ biết rằng, nàng rất mạnh, thật vô cùng mạnh. Mỗi khi này nữ tử thần bí đi ra, tên trên lầu 2 sẽ yên tĩnh lại. Trên không, đám người lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Giờ phút này, trong mắt đám người lão giả áo bào trắng tràn đầy kiêng kỵ và ngưng trọng. Nữ tử váy trắng còn chưa ra tay, thế nhưng bọn họ hiện tại cảm thấy áp lực vô hình. Đặc biệt là nữ tử váy trắng vừa sử dụng thủ đoạn kia, càng làm cho bốn người vô cùng kiêng kỵ. Trên rừng trúc, nữ tử váy trắng cầm kiếm lá trúc trong tay chỉ vào bốn người lão giả áo bào trắng, nói, đến, cùng tiến lên, cùng tiến lên. Lúc này mọi người yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Phía dưới, cánh tay phải Mạc Vân Khởi nhẹ nhàng chọc cánh tay Diệp Huyền, nói, Diệp thổ phỉ, ngươi tìm sư phụ ở nơi nào, giới thiệu cho ta một người, ta cũng đi tìm một phen. Diệp Huyền nghiêm túc nói, ngươi không được. Vì cái gì? Mạc Vân Khởi không hiểu, nói, ta không đẹp trai sao? Oẹ. Bên cạnh, Bạch Trạch trực tiếp làm ra động tác nôn mửa. Kỳ An Chi ban đầu cắn một cái bánh bao, khi nghe Mạc Vân Khởi nói câu này suýt nữa đã phun bánh bao ra ngoài, thật buồn nôn. Diệp Huyền vỗ vỗ vai Mạc Vân Khởi, nói, trước kia ta cho rằng ngươi là tự luyến, ta sai rồi, ngươi không phải tự luyến, ngươi bị mù, đẹp trai, ngươi có quan hệ gì với từ này hay sao? Mạc Vân Khởi. Đúng lúc này, trên không, nam tử trung niên mang đại kiếm đi tới trước mặt nữ tử váy trắng. Nam tử nhìn chăm chăm vào nữ tử váy trắng, nói, trung thổ thần châu, kiếm hoàng cùng kiếm tiên nổi danh, ta đều có biết một ít, mà các hạ, ta cũng không. Nữ tử váy trắng cầm kiếm chỉ vào Diệp Huyền phía dưới, nói, nghe cho rõ đây. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn nữ tử váy trắng, nghiêm túc nghe. Nữ tử váy trắng bình thường không thích nói chuyện, thế nhưng nàng vừa nói, tuyệt đối là vô cùng có ích. Nữ tử váy trắng cầm trường kiếm chỉ vào nam tử cầm đại kiếm, nói, kiếm tu chúng ta, xưa nay không thiện miệng lưỡi, nếu ngươi theo ta học kiếm, như vậy nhớ lấy một điểm, có thể sử dụng kiếm giải quyết, tận lực đừng nói nhảm, cứ duy trì như vậy là được. Nói xong, tay trái của nàng cầm kiếm quét ngang. Sau một khắc, sắc mặt nam tử trung niên cầm đại kiếm cách đó không xa thay đổi, thoáng qua, hắn nâng đại kiếm lên, ngay sau đó, một cỗ kiếm ý cường đại từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Kiếm hoàng, đây là kiếm hoàng đến từ trung thổ thần châu. Khi kiếm ý ngập trời xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực vô hình đáng sợ. Đôi mắt Diệp Huyền nhắm chặt, trên người hắn tỏa ra kiếm ý và chiến ý vô cùng vô tận ngăn cản kiếm ý của đối phương. Ba người Mạc Vân Khởi đứng bên cạnh hắn, bọn họ cùng nhau ngăn cản kiếm ý của kiếm hoàng. Trên không, nam tử trung niên cầm đại kiếm dán chặt mi tâm, đại kiếm trong tay hắn tỏa ra kiếm mang lấp lánh. Nơi xa, nữ tử váy trắng sắp xuất kiếm đột nhiên ngừng lại. Nàng vẫn đưa lưng về phía mọi người, bởi vậy, không ai ở nơi này nhìn thấy dung mạo của nàng. Bao quát Diệp Huyền, đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy dung mạo của nữ tử váy trắng. Trên không, nam tử trung niên nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, nói, có dám tiếp một kiếm của ta? Tiếng nói như tiếng sấm vang vọng chân trời. Thế, kiếm thế. Diệp Huyền lần thứ nhất cảm nhận được thế của một vị kiếm tu, nam tử trung niên trước mắt đang ẩn chứa một cỗ thế cực kỳ cường đại, còn mạnh hơn kiếm thế của hắn rất nhiều. Kiếm tu mạnh mẽ chân chính. Trên rừng trúc, nữ tử váy trắng lãm đạm nói nhiều. Vừa dứt lời, tay trái của nàng buông ra, trong tay phải của nàng, thanh kiếm bay ra ngoài. Một kiếm rất bình thường. Thật quá bình thường, không có kiếm thế, không có kiếm ý, ngay cả kiếm mang cũng không có. Bất cứ người nào nhìn thấy, trong đầu chỉ có một ý niệm, quá bình thường. Hiện tại, vẻ mặt của nam tử trung niên kia thay đổi, ngay sau đó hắn thả người nhảy lên chém mạnh xuống. Một kiếm này hạ xuống, vô số kiếm mang và kiếm ý cùng kiếm thế bộc phát như núi lửa phun trào. Một kiếm này giống như mặt đất vô tận. Phía dưới, sắc mặt đám người Diệp Huyền cực kỳ ngưng trọng. Một kiếm này chém vào Kỳ Vẫn Sơn, không hề nghi ngờ, cả ngọn núi sẽ bị chém nát. Kiếm hoàng, đây là kiếm hoàng. Một kiếm có thể khai sơn, một kiếm có thể toái địa, một kiếm có thể đoạn hà. Trong thiên địa này, đối phương là cường giả tuyệt thế chân chính. Nữ tử thần bí thì sao? Đám người Mạc Vân Khởi dồn dập nhìn kiếm của nữ tử thần bí, kiếm này quá bình thường, so với nhau chẳng khác gì cách biệt một trời một vực, phải nói, cả hai không cùng đẳng cấp, nhưng mà, khi thanh kiếm lá trúc đi tới trước mặt nam tử trung niên, xùy, trong mắt của mọi người, kiếm lá trúc trực tiếp đánh nát tất cả kiếm ý, kiếm thế, kiếm mang, kiếm khí của nam tử trung niên. Trong nháy mắt, phá hủy như gió thu quét lá vàng. Xùy, đột nhiên kiếm lá trúc cắm vào giữa lông mày nam tử trung niên, cứ cắm vào như vậy. Nơi này lâm vào yên tĩnh như tờ. Miểu sát. Nơi xa, trong mắt ba người lão giả áo bào trắng tràn đầy thần sắc khó tin, phải nói, là hoảng hốt. Hoảng hốt, lại là miểu sát. Đây chính là một vị kiếm hoàng đấy. Cho dù là một kiếm tiên cũng khó có khả năng dễ dàng miểu sát một vị kiếm hoàng như thế. Đây mới là nguyên nhân làm bọn họ hoảng hốt. Cho dù là kiếm tiên cũng khó có khả năng miểu sát kiếm hoàng, thế nhưng nữ tử váy trắng trước mắt lại làm được. Nàng là ai? Ba người lão giả áo bào trắng hoàn toàn ngây người. Mà âm thầm, Cửu Lâu chủ Túy Tiên Lâu lắc đầu cười khổ, hắn hiện tại đã biết vì sao nữ tử thần bí trước mắt không yêu cầu Túy Tiên Lâu tương trợ. Đồng thời, hắn cũng vui mừng, vui mừng Túy Tiên Lâu lúc trước không có tham gia cùng Thương Mộc Học Viện vây công Diệp Huyền, mà là kịp thời thu tay lại, đồng thời cực lực lôi kéo, bằng không thì Túy Tiên Lâu cũng ngã một cái thật đau, hơn nữa còn khó mà đứng dậy được. Đơn giản mà nói, Thương Mộc Học Viện xui xẻo tới mức đổ máu. Đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía nam tử trung niên trên không, nam tử trung niên đờ đẫn nhìn nữ tử váy trắng, kiếm ý trong cơ thể hắn vậy mà bộc phát vô cùng vô tận, không chỉ như thế, kiếm ý càng ngày càng mạnh. Đột phá! Đám lão giả áo bào trắng kinh hãi và khó tin nổi. Nam tử trung niên lại đột phá trước khi chết. Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, nói, thì ra là thế, đáng tiếc, đáng tiếc. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn không còn thần thái. Mà trong tay hắn, thanh đại kiếm tuột tay rơi xuống đất. Diệp Huyền đi đến trước thanh đại kiếm kia, sau đó nhặt lên ném vào trong giới ngục tháp. Tiếp theo, hắn trở lại bên cạnh ba người Mạc Vân Khởi, sắc mặt hắn bình thản như chưa xảy ra chuyện gì. Ba người Mạc Vân Khởi. Trên không, thân thể nam tử trung niên bắt đầu biến mất từng chút một, cuối cùng, hắn triệt để hóa thành hư vô. Thanh kiếm trúc lại bay vào trong tay nữ tử váy trắng. Nàng đứng trên rừng trúc, một bộ váy trắng, tóc dài phất phới, không nói một lời, mang cho người cảm giác nàng không phải nữ tử đến từ nhân gian, không, sợ rằng tiên nữ trong truyền thuyết cũng không thể sánh bằng nữ tử váy trắng. Đúng lúc này, thanh kiếm trúc bay tới trước mặt Diệp Huyền, sắc mặt Diệp Huyền biến hóa, nàng muốn làm cái gì? Nữ tử váy trắng nói, biết vì sao hắn lại đột phá hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu, thanh kiếm đập vào vai Diệp Huyền. Ba, thân thể Diệp Huyền lắc lư dữ dội, hắn đau đến mức suýt kêu thành tiếng, đau từ trong xương. Trên không, nữ tử váy trắng lạnh lùng nói, chỉ biết đi nhặt bảo vật, ngươi chỉ có chút tiền đồ này mà thôi. Diệp Huyền, nữ tử váy trắng lạnh lùng như trước nói, nếu một người trải qua tử vong, hắn sẽ lập tức hiểu rõ rất nhiều chuyện, đây là quá trình đốn ngộ rất tốt, ngươi thiếu hụt bây giờ chính là nội tình và cảm ngộ nhân sinh, ngươi cần đi ngộ, người khác không thể giúp ngươi, nhớ kỹ, ngày mai có khả năng không có tương lai, vĩnh viễn phải sống thật tốt trong ngày hôm nay. Diệp Huyền vội vàng thi lễ thật sâu, nói, hiểu rõ. Ba, Diệp Huyền vai trái lại kiếm lá trúc đánh một cái. Diệp Huyền đau đến mức nhảy dựng lên, nói, ta hiểu mà. Trên không, nữ tử váy trắng lãm đạm nói, nghe lầm, làm sao, ngươi có ý kiến? Diệp Huyền ủy khuất nói, không, không có ý kiến. Nữ tử váy trắng hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía ba người kia, tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Ta cho các ngươi nhìn sao? Vừa dứt lời, thanh kiếm lá trúc bắn đi nhanh như điện. Xùy! Bên cạnh lão giả áo bào trắng, đầu của lão giả áo bào đen không chút báo hiệu đã bay lên cao. Mọi người! Ngạc nhiên! Giữa sân, lão giả áo bào trắng và lão giả cầm gậy trúc ngây người. Một kiếm biểu sát! Lão giả áo bào đen cũng còn chưa ra tay, hắn đã chết rồi. Vào lúc này, hai người đã giật mình tới cực điểm. Bọn họ biết, người trước mặt chính là kiếm tiên chân chính, không đúng, có khả năng không phải kiếm tiên bình thường. Phải biết, kiếm tiên cũng có điểm mạnh và yếu, mà người trước mắt đã mạnh vượt qua phạm vi nhận biết của bọn họ. Đánh như thế nào? Chờ chết đi. Chết còn không có gì, hai người hiện tại chết đi, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới làm sao bây giờ? Nếu như nữ tử thần bí muốn trả thù, làm sao bây giờ? Ám giới và Thương Mộc Học Viện có thể chịu được nàng trả thù sao? Nội tâm hai người vô cùng hoảng hốt. Sau khi xuất một kiếm chu diệt lão giả áo bào đen, nữ tử váy trắng cầm kiếm trúc chỉ vào hai người, nói, không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại, ngoài ý muốn không? Giật mình không? Diệp Huyền mặt đen lại, nữ tử thần bí càng ngày càng ngớ ra. Trên không, sắc mặt lão giả áo bào trắng và lão giả cầm gậy trúc khó nhìn tới cực điểm. Sau cùng, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, chúng ta nhận thua. Nhận thua? Một vị kiếm hoàng đều bị miểu sát, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, cút, cút. Đám người lão giả áo bào trắng đều sửng sốt. Bảo bọn họ cút, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Không giết. Mấy người Diệp Huyền cũng giật mình, làm sao không giết? Diệp Huyền vội vàng nói, đánh chết bọn chúng đi, không thể. Lúc này, kiếm lá trúc rơi xuống, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, kiếm lá trúc đã đánh vào vai của hắn. Ba, âm thanh rất vang dội. Diệp Huyền đau suýt chảy nước mắt ra, thật sự quá đau. Trên không, nữ tử thần bí lạnh lùng nói, đánh chết bọn chúng, ngươi làm đi, ngươi đi đánh chết bọn chúng đi. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí chỉ vào lão giả áo bào trắng và lão giả áo bào đen, nói, mấy tên tiểu tử phía dưới, các ngươi muốn nhằm vào thế nào cũng được, tốt nhất là dồn vào chỗ chết cho ta. Thế nhưng, nếu lần sau còn dám phái người cao hơn bọn họ hai giai trở lên, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là lấy lớn hiếp nhỏ chân chính. Hiện tại, cút nhanh lên, đồ rác rưởi, lãng phí thời gian ngủ của ta. Lão giả áo bào trắng và lão giả cầm gậy trúc nhìn nhau, cuối cùng, hai người thi lễ với nữ tử thần bí, sau đó quay người rời đi. Nhưng lúc rời đi, hai người đều nhìn về phía đám người Diệp Huyền. Bọn họ xem như hiểu rõ, bọn họ có khả năng nhằm vào đám người Diệp Huyền, thế nhưng không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Rất nhanh, hai tên lão giả biến mất phía chân trời xa xôi. Trên không, Nữ tử thần bí đột nhiên cầm kiếm chỉ vào Diệp Huyền, nói, đi theo ta. Vừa dứt lời, nàng bay tới rừng trúc. Diệp Huyền do dự một chút, hắn có phần không muốn đi, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, khả năng không phải chuyện gì tốt, nhưng mà, hắn biết rõ, không đi sẽ thảm hại hơn. Diệp Huyền đành phải đi theo. Phía sau, ba người Mạc Vân Khởi lướt mắt nhìn nhau, Mạc Vân Khởi nói, hắn có thể sẽ bị đánh. Bạch Trạch gật đầu, nói, đánh, nên đánh. Kỳ An Chi Lãm đạm nói, hắn bị đánh, khẳng định sẽ trở về đánh các ngươi. Sắc mặt Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch càng khó coi. Nơi xa, bên ngoài rừng trúc, nữ tử váy trắng chậm rãi từ đi phía trước, Diệp Huyền đi sau lưng nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng lãm đạm nói, biết vì sao không giết bọn họ sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn xin tiền bối giải hoặc. Hắn hiện tại cũng không nói không biết, cũng không nói biết, ngược lại nói cái nào cũng bị đánh. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn chân trời, nói, mỗi lần ta ra tay, đối với ngươi mà nói là một gánh nặng cực lớn, nếu vừa rồi ta chém giết hai người kia, cái phá tháp kia không chịu nổi, ngươi càng không chịu nổi. Diệp Huyền yên lặng, kỳ thật, hắn đã dự liệu được. Chớ nhìn hắn hiện tại rất bình thường, hắn biết, nhất định là nữ tử thần bí trước mắt thay hắn chấn áp cán trả, thế nhưng cán trả này cuối cùng sẽ tới. Nữ tử thần bí đột nhiên dừng bước, nói, ngươi cũng đã biết, trên thế gian này, đặc biệt có một ít chỗ đặc thù, một ít thiên tài đều có người hộ đạo. Người hộ đạo? Diệp Huyền không hiểu. Nữ tử thần bí lãm đạm nói, cái gọi là người hộ đạo, chính là kẻ che chở cho thiên tài này quật khởi. Bất cứ một thiên tài yêu nghiệt nào quật khởi, cơ bản sau lưng đều có người che chở. Nếu không ai che chở, thiên tài yêu nghiệt gì cũng dễ dàng chết yểu. Giống như An Lan Tú mà ngươi gặp lúc trước, phía sau nàng cũng có một người hộ đạo, bởi vì ngươi hiện tại quá yếu nên không phát hiện mà thôi. Diệp Huyền yên lặng, hắn nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi, đừng suy nghĩ nhiều. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, ta không phải người hộ đạo của ngươi. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí chậm rãi đi về phương xa, Diệp Huyền chậm rãi đi theo. Nữ tử thần bí đi chậm rãi, váy dài kéo lê trên đất nhưng không nhiễm một hạt bụi trần. Thấy nữ tử thần bí không nói gì, Diệp Huyền cũng không nói gì. Một lát sau, nữ tử thần bí nói khẽ, kiếm tu, không có người khác giúp ngươi đi ra, càng không có người khác trải đường, là tự mình đi ra, ngươi lựa chọn con đường này, ngươi cũng chỉ có thể tự mình đi mà thôi. Nói đến đây, nàng ngừng lại, nói, vì ngươi, số lần ta ra tay quá nhiều, phong ấn của tháp này đã bắt đầu buông lỏng, ta cần tốn nhiều tinh lực và thời gian để trấn áp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, dùng thực lực của ngươi. Nữ tử thần bí lãm đạm nói, ngươi muốn hỏi, dùng thực lực của ta, vì sao lại ở trong tháp, đúng không? Diệp Huyền vội vàng gật đầu, đây chính là thứ hắn nghĩ. Nữ tử thần bí lạnh lùng nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền. Nữ tử thần bí tiếp tục đi về nơi xa, nói, muội muội của ngươi bị mang đi. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử thần bí im lặng một lúc, nói khẽ, nàng không phải hàn linh thể chất gì đó, nàng đặc thù, nếu như có khả năng, ngươi nên tìm nàng trước khi nàng đạt tới vạn pháp cảnh. Vì sao? Diệp Huyền chân mày cau lại. Nữ tử thần bí nói, nàng rất đặc thù, nàng đi tới chỗ kia được bồi dưỡng, khẳng định sẽ tăng nhanh như gió, loại tốc độ tăng lên kia vô cùng dọa người. Sau khi đạt tới vạn pháp cảnh cần áp chế, nếu không áp chế, trong thời gian ngắn, nàng sẽ rất mạnh, nhưng sau đó sẽ có tai hại rất lớn, là một hạt giống tốt, trở nên xuất hiện tì vết. Diệp Huyền ngưng trọng gật đầu, nói, ta sẽ mau chóng đi tìm nàng, nhưng tiền bối, nàng. Nữ tử thần bí lãm đạm nói, nàng ở nơi đặc thù, ngươi không thể nào hiểu được, ta cũng kinh ngạc, ở loại địa phương này lại gặp người như nàng, còn ở nơi đặc thù nào, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết được, ngược lại là chuyện tốt, ngươi chưa có cuống cuồng. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng vẫn có phần nhớ nhung, cũng không biết nhà đầu kia ở nơi đó có bị thi dễ hay không. Nữ tử thần bí mở tay phải ra, trong lòng bàn tay của nàng, thanh kiếm lá trúc bay khắp nơi, rất nhanh, những lá trúc kia quay lại cây trúc ban đầu. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền tỏ rõ vẻ ước ao, nói, tiền bối, chiêu này gọi là gì, có thể dạy ta hay không? Nữ tử thần bí thả tay về phía sau, nói, kiếm ở trong lòng, tâm ta nạp thiên địa, tất cả thiên địa đều là kiếm của ta, tâm ta nạp vũ trụ đều là kiếm của ta, cấp bậc ngươi quá thấp, sẽ không hiểu. Diệp Huyền. Thân thể nữ tử thần bí dần dần mờ đi, nói, lúc trước không giết hai người kia, còn có một nguyên nhân, chấn nhiếp bọn đạo trích một chút, lần này về sau, trước khi ngươi tìm được đạo tắc thứ hai, ta không thể ra tay, không chỉ không thể ra tay, cũng không thể rời khỏi tháp một bước, bằng không, ngươi chết, tháp hủy. Còn có một chuyện, chuôi kiếm tại Thanh Châu, nhất định phải cầm về trong vòng nửa năm, không cầm về được, ta sẽ cắt chân của ngươi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, kẻ bị giam giữ tại tầng thứ hai, ngươi cũng tốt nhất nên sớm giải quyết, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tốt nhất phải làm cho nó cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, bằng không thì, nó sẽ giết ngươi. Nói xong, nữ tử váy trắng hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền đang muốn quay người rời đi, đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi. Ngay sau đó hắn ngã xuống đất, thân thể rung rung dữ dội. A! À,

Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền tát thẳng vào cánh tay của nam tử cầm bào, cánh tay và thân thể hắn lắc lư dữ dội, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tiến lên đá vào bụng đối phương. Bành! Nam tử cầm bào bay ra ngoài, cuối cùng đập vào mặt đất. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, hai tên học viên Thương Lan học viện muốn động thủ, nhưng mà, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch nhanh hơn bọn họ, Bạch Trạch lao vào một tên học viên, nhưng tốc độ của Mạc Vân Khởi càng nhanh. Phanh phanh phanh phanh. Mấy giây sau, hai học viên Thương Lan học viện đều bay ra ngoài. Nghiền ép dễ dàng. Hiện tại Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi, sau khi được Diệp Huyền điên cuồng cung cấp tài nguyên tu luyện, thực lực hai người đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là Bạch Trạch đã đạt tới thông u cảnh, lực lượng thân thể có thể đối kháng với cường giả thần hợp cảnh. Mạc Vân Khởi còn kém một chút mới đạt tới thông u cảnh, thế nhưng tốc độ của hắn đã sớm vượt qua thông u cảnh, ở phương diện tốc độ, cho dù là Diệp Huyền cũng đuổi không kịp. Đối mặt với Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch, nếu như Diệp Huyền không thi triển kiếm kỹ mạnh mẽ như Nhất Kiếm Định Sinh Tử, hắn không có nắm chắc có thể thắng dễ dàng. Giữa sân, Diệp Huyền đi tới trước mặt ba người kia, ba người vô cùng kiêng kỵ, thực lực đám người Diệp Huyền hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Diệp Huyền hơi cúi người xuống, hắn vẫn nhắm mắt như trước, nói, trở về nói với Thương Lan Tổng Viện, chúng ta không cần Tổng Viện hỗ trợ cái gì, mà chúng ta cũng không hy vọng các người tới nơi này khoa tay múa chân, các người là các người, chúng ta là chúng ta, rõ chưa? Nam tử cầm bào nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, nói, các ngươi dùng bốn chữ Thương Lan học viện. Diệp Huyền lãm đạm nói, học viện này là Kỳ lão lưu lại, ta sẽ không đổi. Hiện tại, ba người các ngươi lập tức cút cho ta, còn nữa, trở về nói với Tổng viện Thương Lan học viện, không bao lâu, bốn người chúng ta sẽ đi tới Tổng viện Thương Lan học viện thỉnh giáo các ngươi. Nam tử cầm bào cười lạnh đầy mỉa mai, nói, chỉ bằng bốn người các ngươi. Diệp Huyền không có trả lời, mà là quay người rời đi. Nam tử cầm bào còn muốn nói điều gì, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, đại ca, ta van ngươi, ngươi cũng đừng lải nhải, ngươi lại nói tiếp, Diệt Thổ Phỉ sẽ xuất kiếm kết liễu ngươi không quan hệ, sợ rằng sau lưng đám khốn kiếp các ngươi có người, đến lúc đó lại tới lấy lớn hiếp nhỏ, chơi như vậy quá phiền toái, nghe ta khuyên một lời, cút nhanh lên, ca chỉ muốn tốt cho các ngươi. Nói xong, hắn và Bạch Trạch cùng Kỳ An Chi quay người rời đi. Sắc mặt ba người nam tử cầm bào khó coi tới cực điểm, quả thực là vô cùng nhục nhã. Một lát sau, nam tử cầm bào gằn giọng nói, chúng ta trở về. Nói xong, ba người quay người rời đi. Cách đó không xa, Ngũ Lâu Chủ nhìn bóng lưng ba người nam tử cầm bào, thấp giọng thở dài, nói, Thương Lan Tổng Viện cũng là một đám ngu ngốc. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thương Lan Điện, nói, có loại học viên này còn không muốn, đầu đều bị cửa kẹp rồi. Thương Lan Tổng Viện không có đến giúp đỡ, hắn tự nhiên cũng biết một hai. Thương Lan học viện tại Thanh Châu xuống dốc quá lâu, dĩ nhiên, nếu là trước kia, mà bây giờ, có bốn cái tiểu gia hỏa, bên này muốn quật khởi cũng không phải việc khó gì. Cho dù Thương Lan học viện bên này không quật khởi, tiền đồ của bốn người Diệp Huyền cũng sáng lạn. Phía trước có Diệp Huyền tỏa sáng chói mắt, hắn xem ra, kỳ thật, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch cùng với Kỳ An Chi đều không kém, phải nói phi thường tốt, đừng nói tại Khương Quốc này, đạt tại toàn bộ Thanh Châu cũng là thiên tài nổi bật. Đáng tiếc là, Thương Lan Tổng Viện vẫn giữ ấn tượng lúc trước với bên này. Cửu Lâu Chủ lắc đầu thở dài, quay người rời đi, loại chuyện này chính là việc nội bộ của Thương Lan Học Viện, người ngoài không tiện nhúng tay vào. Thương Lan Điện, bốn người ngồi quanh bàn. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, đám người kia trở về. Sợ rằng Tổng viện Thương Lan học viện chẳng mấy chốc sẽ tới gây phiền toái cho chúng ta. Diệp Huyền nói khẽ, tránh không khỏi, chúng ta không muốn bị bọn chúng gây phiền toái, như vậy phải trở nên mạnh hơn, nếu bốn người chúng ta đủ mạnh, sẽ không sợ bất cứ phiền toái gì. Bạch Trạch gật đầu, nói, là đạo lý này. Diệp Huyền nhìn sang Mạc Vân Khởi, nói, khi nào đến thông ngu? Mạc Vân Khởi trầm mặc một lát, sau đó nói, một tháng. Diệp Huyền lắc đầu, nói, nửa tháng, trong nửa tháng, nếu người không có đạt tới thông ngu, món ăn của người sau này sẽ đưa một nửa cho Bạch Trạch. Nghe vậy, Bạch Trạch vội vàng gật đầu, nói, tốt, tốt. Mạc Vân Khởi hung tợn nhìn Bạch Trạch, nói, nửa tháng thì nửa tháng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn Kỳ An Chi, nói, ngươi thì sao? Kỳ An Chi do dự một chút, sau đó nói, một tháng. Diệp Huyền lắc đầu, nói, mỗi ngày thêm một con gà quay, một đùi cừu nướng. Kỳ An Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, nửa tháng. Nói đến đây, nàng dựng thẳng một ngón tay, nói, lại thêm một nồi giò heo, 10 ngày đến thông u. Diệp Huyền gật đầu, nói, thành giao. Kỳ An Chi gật đầu, nói, thành giao. Một bên, Mạc Vân Khởi đột nhiên đứng lên, tức giận nói, Diệp Thổ Phỉ, không công bằng, dựa vào cái gì chứ, ngươi. Lúc này, Kỳ An Chi đột nhiên nhìn về phía Mạc Vân Khởi, trong tay nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện thêm một thanh đao. Mạc Vân Khởi dừng lại, nói, Kỳ tỷ, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ có ý kiến với Diệp Thổ Phỉ, ta. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn Mạc Vân Khởi, nói, ta mặc dù là viện trưởng, thế nhưng, ta không làm cá nhân chủ nghĩa, Thương Lan học viện chúng ta vô cùng dân chủ, bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng bỏ phiếu để quyết định. Nói xong, hắn nhìn Kỳ An Chi, nói, ngươi bỏ phiếu cho người nào? Kỳ An Chi chân thành nói, ngươi, Mạc Vân Khởi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó lại nhìn Bạch Trạch, nói, ngươi thì sao? Bạch Trạch do dự một chút, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thêm món ăn. Bạch Trạch vội vàng nói, ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn Mạc Vân Khởi, nói, 3-1, ngươi thua, cho nên, ngươi có ý kiến gì cũng vô hiệu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỳ An Chi nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, thần sắc bất thiện, nàng cắn một cái bánh bao, sau đó cũng quay người rời đi. Bạch Trạch vỗ vỗ bả vai Mạc Vân Khởi, lắc đầu thở dài, nói, ngươi thật ngốc. Mạc Vân Khởi, tu luyện. Trong những ngày kế tiếp, bốn người bắt đầu điên cuồng tu luyện. Đến mức chuyện tuyển nhận, bốn người đã chọn một ngày, tháng ngày vừa đến, Thương Lan Học Viện sẽ nghênh đón lần tuyển nhận chân chính trên ý nghĩa suốt mấy chục năm qua. Chuyện Thương Lan Học Viện muốn tuyển nhận học viên, việc này đã được Hoàng Thất Khương Quốc cùng với Túy Tiên Lâu hỗ trợ tuyên truyền, cho nên nhanh chóng truyền khắp Khương Quốc. Hiện tại toàn bộ Khương Quốc đang có vô số người đang chạy tới đế đô tham gia Thương Lan Học Viện chiêu sinh. Hiện tại Khương Quốc không có Thương Mộc Học Viện, Thương Lan Học Viện tự nhiên trở thành lựa chọn duy nhất. Tăng thêm danh tiếng đám người Diệp Huyền cực lớn, bởi vậy vô số người từ các nơi của Khương Quốc mộ danh bà tới, đặc biệt là dưới tình huống Túy Tiên Lâu cùng Hoàng Thất Khương Quốc đều hết sức ủng hộ, người tới càng nhiều. Thương Lan Học Viện, hậu sơn. Trong một rừng trúc, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh hắn là Linh Tú kiếm đang lơ lửng. Dưới sự điều khiển của hắn, kiếm ý, kiếm mang điên cuồng hội tụ vào hai mắt của hắn. Yên lặng một chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Suy suy, hai sợi kiếm mang đột nhiên bắn ra ngoài nhanh như tia chớp, bên ngoài hơn 10 trượng, hai cây trúc đã đứt tận gốc. Cảm nhận được việc này, Diệp Huyền hơi mỉm cười. Trước kia, mặc dù hắn tu luyện ra kiếm nhãn, nhưng hắn không có năng lực khống chế, mà bây giờ, hắn đã có thể điều khiển chính xác hai sợi kiếm quang này, thế nhưng, còn chưa đủ. Tiếp tục luyện. Thời gian kế tiếp, bốn người vẫn điên cuồng tu luyện. Mặc dù Diệp Huyền là viện trưởng, thế nhưng, việc của ba người Mạc Vân Khởi vẫn do hắn bao. Cách mỗi mấy ngày, Diệp Huyền sẽ xuống núi một chuyến, đi chủ bị tài nguyên cho đám người Mạc Vân Khởi. Trừ việc này ra, Thương Lan Học Viện không ngừng hoàn thiện, tiền chi ra như nước chảy ra ngoài. Nhưng mà, vì Thương Lan Học Viện, vì ba người Mạc Vân Khởi, số tiền này chi ra đều đáng giá. Mà lại, hắn cũng chưa từng đem số tiền kia xem như tiền riêng của mình. Hắn không chỉ là viện trưởng của Thương Lan Học Viện, càng là huynh đệ của ba người Mạc Vân Khởi, làm đại ca, tự nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn họ, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, nên bảo hộ phải bảo hộ. Thời gian không ngừng trôi qua, cách thời điểm Thương Lan Học Viện chính thức chiêu sinh chưa đến một ngày. Ban đêm, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trong rừng trúc, hai mắt hắn nhắm lại, Linh Tú kiếm vẫn làm bạn bên cạnh hắn, phạm vi 10 trượng chung quanh hắn, kiếm ý giống như một tấm lưới trải rộng. Cảm thụ. Vào lúc này, hắn đang cảm thụ mọi thứ chung quanh. Kiếm nhãn, 3 bước, hắn hiện tại đã tiến hành đến bước thứ 2. Cảm thụ. Hắn dùng tâm cảm nhận thế giới này, trước kia hắn dùng mắt nhìn thế giới, mà bây giờ, hắn cần dùng tâm đi nhìn thế giới này. Mắt và tâm là hai loại khái niệm khác nhau, cũng là hai loại cảnh giới khác nhau. Mắt chỉ có thể thấy mặt ngoài, mà tâm có thể nhìn thấy bản chất. Diệp Huyền cứ ngồi như vậy, hắn đã ngồi một ngày, trong lúc này, hắn cảm nhận được khí tức gió, mặt đất, hoa cỏ cây cối, thậm chí mây trắng trên trời. Lúc còn hai mắt, hắn chưa bao giờ cẩn thận cảm nhận những thứ này. Nữ tử thần bí nói cho hắn biết, sống sót, cần phải cảm ơn của thế giới. Hắn hiện tại đã hiểu ý của nữ tử thần bí nói. Kiếm nhãn bước thứ 3, chính là nghĩ. Cái gọi là nghĩ, kỳ thật chính là ngộ. Một số thời khắc, lắng đọng xuống, lặng lặng suy nghĩ, từ đó bản thân sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Hắn vào những năm gần đây thật sự quá táo bạo. Dưới ánh trăng, Diệp Huyền ngồi yên lặng, chung quanh yên tĩnh im ắng. Ở bên khác, Bạch Trạch đã đạt tới thông u cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ buông lòng lười biếng, bởi vì hắn không muốn bị Mạc Vân Khởi khi dễ. Mạc Vân Khởi mạnh lên, khẳng định sẽ tới đánh hắn đầu tiên. Bị Diệp Thổ Phỉ đánh, không mất mặt, bị Mạc Vân Khởi đánh, vậy thì quá mất mặt. Bạch Trạch hiện tại cần làm chính là khống chế huyết mạch yêu tộc trong người mình, thân thể phòng ngự và lực lượng thân thể của hắn hiện tại, có thể nói đã ít có đối thủ. Hắn hiện tại đối mặt với cường giả thần hợp cảnh cũng không sợ chút nào. Tiền. Đây đều là tiền tích tụ ra. Trong khoảng thời gian này, hắn dùng đan dược và đủ loại thuốc bổ cực phẩm, chưa bao giờ ngừng một ngày. Hắn không biết mình đã ăn bao nhiêu tiền, ngược lại ăn một viên thối thể đan cần tiêu tốn mấy chục vạn kim tệ. Thương Lan Sơn hậu sơn, Mạc Vân Khởi chạy như điên trong lòng núi, thiết cầu trên người hắn nhiều hơn trước rất nhiều. Cố gắng. Tức giận phấn đấu. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói là vô cùng biệt khuất. Ban đầu bị Diệp Thổ Phỉ khi dễ một chút cũng thôi đi. Hiện tại Bạch Trạch ỷ vào bản thân là thông u cảnh, mỗi ngày đều tìm hắn đơn đấu, tên kia dùng danh nghĩa luận bàn, kỳ thật đều là tới đánh hắn. Không thể nhịn. Trong dãy núi, Mạc Vân Khởi gầm lên giận dữ, tốc độ tăng tốc lần nữa, tốc độ của hắn đã sắp vượt qua gió. Thể chất của hắn là khinh linh thể chất, nhưng không phải nói chỉ cần khinh linh thể chất thì không cần tu luyện, thể chất chỉ có mang lại ưu thế trời sinh mà thôi, nhưng nếu như không có bản thân cố gắng, hắn chẳng khác gì người thường. Hắn cũng hao phí tài nguyên vô cùng to lớn, Diệp Huyền chuyên môn tìm cho hắn một loại đan dược tên là Phong Linh Đan, loại đan dược này có thể kích phát tiềm năng trong thân thể của hắn, khiến cho hắn có khả năng lợi dụng gió chung quanh, từ đó tăng nhanh tốc độ của mình. Trừ việc này ra, hắn còn dùng tụ khí đan. Bởi vì hắn chạy, tiêu hao thực sự quá lớn, nếu như không có loại đan dược này, hắn một ngày không thể tu luyện lâu như vậy. Thiên phú có cực hạn, cố gắng có điểm dừng, thế nhưng, tiền cũng trọng yếu, phải nói là rất trọng yếu. Phòng bếp, Kỳ An Chi đang ngồi trên ghế gỗ, bên trái nàng là một đống mảnh gỗ, trong tay nàng là thanh đao mỏng như cánh ve. Lúc này, nàng nhặt khúc gỗ trước mặt lên, tay phải cầm đao bổ xuống. Xùy, mảnh gỗ nứt ra từ giữa, vết cắt thường thường giống nhau, bóng loáng như gương. Mặt nàng không biểu tình, sau đó không biết từ nơi nào xuất ra một cái bánh bao cán một cái. Tiếp theo, nàng lại cầm lấy một khúc gỗ đặt trước mặt, sau đó lại cầm đao chém xuống. Một đao vô cùng mau lẹ, khúc gỗ tách ra từ giữa. Nàng không có tiếp tục chém, mà là cán bánh bao hai cái. Tiếp theo, lại không biết lấy đâu ra một cái đùi gà. Trong rừng trúc, Diệp Huyền vẫn không rời đi, kiếm ý vẫn bao phủ chung quanh người hắn. Hắn đã đắm chìm trong đó, hắn hiện tại có thể cảm nhận mọi thứ chung quanh rất rõ ràng, rất chân thật. Hắn lần đầu tiên phát hiện, không có mắt cũng không có việc gì. Cứ như vậy, không biết kéo dài bao lâu, hắn thu hồi kiếm ý của mình, sau đó chậm rãi đứng lên. Hô! Diệp Huyền thở ra một hơi thật dài, vào lúc này, hắn cảm giác cực kỳ thoải mái, dễ chịu chưa từng có. Kiếm nhãn, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, cũng là tín niệm kiếm đạo. Phải nói, nữ tử thần bí dạy cho hắn công pháp kiếm kỹ đều là một loại tín niệm kiếm đạo. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, linh tú kiếm bay vào trong lòng bàn tay của hắn, linh tú kiếm khẽ run lên, dường như đang đáp lại. Độ dung hợp đã 100%. Hắn hiện tại có thể chân chính phát huy ra toàn bộ uy lực của linh tú kiếm. Nếu như hắn đi đến thông u cảnh, thần hợp cảnh bình thường không phải là đối thủ của hắn, trừ phi đối phương cũng là loại siêu cấp yêu nghiệt, ví dụ như An Lan Tú. An Lan Tú. Nghĩ đến nữ tử này, Diệp Huyền hơi mỉm cười. An Lan Tú, Diệp Linh đều đang ở Trung Thổ Thần Châu. Trừ việc này ra, chính hắn cũng muốn ngày sau đi Trung Thổ Thần Châu xông xáo một lần, cũng mở mang kiến thức và gặp các thiên tài yêu nghiệt. Nam nhi tốt cần phải có trí tại bốn phương, cần bảo vệ người mình cần quan tâm, ngủ với người mình ưa thích. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thu hồi linh tú kiếm, dường như nghĩ đến cái gì đó, hắn đi vào trong giới ngục tháp. Trong giới ngục tháp, ở trước mặt hắn là đại kiếm của tên kiếm hoàng lưu lại. Kiếm phi thường lớn, dài khoảng 4 thước, rộng khoảng 2 bàn tay, toàn thân đen kịt, lại có tia sáng đỏ lóe sáng, chuôi kiếm còn treo một sợi xiềng xích màu đen, rõ ràng đây là dùng để giữ chặt. Toàn bộ thanh kiếm không có mũi nhọn, mà chuôi kiếm này ít nhất cũng là minh giai thượng phẩm, còn cao hơn linh tú kiếm một giai. Diệp Huyền yên lặng một lát, cuối cùng tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện hắn không thể nâng thanh kiếm này lên. Diệp Huyền thôi động huyền khí trong cơ thể, đại kiếm khẽ run lên nhưng vẫn không rời khỏi mặt đất. Diệp Huyền cau mày, cuối cùng hắn dùng hai tay nâng kiếm lên. Kiếm run rẩy, cách mặt đất khoảng 1 tấc, nhưng rất nhanh lại rơi xuống. Thật nặng! Sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng lượng kiếm này thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Diệp Huyền cảm thấy phiền muộn. Thôn phệ! Hắn có khả năng thôn phệ chuôi kiếm này, nếu như thôn phệ chuôi kiếm này, hắn có thể lập tức tiến vào cảnh giới thông u, thậm chí linh tú kiếm cũng có thể tăng lên tới minh giai cực phẩm, nhưng bởi như vậy sẽ phí phạm thanh kiếm này. Mặc dù hắn hiện tại cầm không được chuôi kiếm này, nhưng không có nghĩa là về sau cũng cầm không được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp, cùng lúc đó, đại kiếm cũng bị hắn mang ra khỏi giới ngục tháp. Cảm thụ đại kiếm trước mặt, hai tay Diệp Huyền nắm chuôi kiếm, hắn dùng xích sắt quấn lấy bàn tay của mình với chuôi kiếm. Tiếp theo, hai chân hắn nửa ngồi, rất nhanh, giữa chân mày hắn xuất hiện chữ thổ. Đạo tắc, hắn còn chưa quên, hắn còn có lá bài tẩy là đạo tắc. Dưới chân Diệp Huyền, mặt đất rung động mạnh, rất nhanh, vô số đại địa chi lực hội tụ về phía hắn. Diệp Huyền lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hắn đột nhiên nhấc lên, mượn nhờ đại địa chi lực, hắn có thể nhấc đại kiếm lên. Vào lúc này, cơ bắp hai tay của hắn phồng lên, nắm đại kiếm, Diệp Huyền quay người chạy như điên. Hắn đi một bước, mặt đất sẽ rung lên. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới trước ngọn núi nhỏ. Mạc Vân Khởi lại đang chạy trên núi này, khi thấy Diệp Huyền, hắn hơi ngẩn người, sau đó cười hắc hắc nói: Diệp thổ phỉ, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa đột phá đến thông u, ta sẽ đánh ngươi một trận. Ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó cầm kiếm đột nhiên chém vào ngọn núi nhỏ. Trong ánh mắt của Mạc Vân Khởi, ngọn núi nhỏ kia vỡ tan, không chỉ như thế, mặt đất phạm vi 50 trượng quanh người bọn họ nứt toạc, mặt đất rung động mạnh như đang động đất. Nhìn thấy cảnh này, yết hầu Mạc Vân Khởi co giật, vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên quay người nhìn về phía Mạc Vân Khởi, nói: "Đánh ta một trận." Mạc Vân Khởi giật mình, hắn vội vàng đi đến trước mặt Diệp Huyền, nhẹ nhàng vỗ vỗ cho bụi trên quần áo Diệp Huyền, nói: "Hiểu lầm, Diệp ca, ta kính ngưỡng ngươi như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, lại như sông lớn tràn lan, đã kính ngưỡng đến mức không thể ngăn cản. Người anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, anh minh thần võ, Nhân trung long phượng, cực phẩm trong nam nhân, cực phẩm trong nam nhân. Ngừng. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay phải ra ngăn Mạc Vân Khởi lại. Mạc Vân Khởi nhìn Diệp Huyền, có chút cẩn thận dè dặt, phải nói là đề phòng, hắn biết rõ, Diệp Huyền luôn luôn ưa thích hơi chút là đánh. Diệp Huyền không động thủ, hắn khẽ vỗ vai Mạc Vân Khởi, những lời vừa rồi là thật lòng sao? Mạc Vân Khởi vội vàng gật đầu, đúng đúng, tuyệt đối là lời từ đáy lòng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ân, vậy ngươi nói thêm hai lần. Mạc Vân Khởi. Sau cùng, Mạc Vân Khởi nói thêm nhiều lần, lúc này Diệp Huyền mới quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Huyền rời đi, Mạc Vân Khởi ngồi chồm hổm trên mặt đất điên cuồng nôn mửa, thật không biết xấu hổ con mẹ nó à. Một lát sau, Mạc Vân Khởi đứng lên, hắn nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, nỗi nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định phải trả lại Diệp Thổ Phỉ gấp 10 lần. Nói xong, hắn quái khiếu một tiếng, sau đó điên cuồng chạy về phía nơi xa. Diệp Huyền về tới trong rừng trúc, bên trong giới ngục tháp, cảm thụ được đại kiếm trước mặt, khóe miệng Diệp Huyền khẽ nhếch lên. Cuối cùng hắn quyết định, không thôn phệ chuôi đại kiếm này, bởi vì sau khi hắn thôi động đại địa chi lực, là có thể sử dụng đại kiếm này, lúc sử dụng chuôi đại kiếm này, bên trong kiếm của hắn lại nhiều hơn một nguồn sức mạnh, lực lượng bá đạo thuần túy. Có thể nói, sau khi hắn thôi động đại địa chi lực, dùng kiếm này thi triển nhất kiếm định sinh tử, tuyệt đối có kỳ hiệu. Một lát sau, khóe miệng Diệp Huyền hơi nhếch lên, kiếm lớn như vậy, lại đen như thế, vậy gọi đại hắc đi, đại hắc kiếm. Nói xong, hắn cười hắc hắc, rõ ràng, rất hài lòng với cái tên bản thân vừa đặt. Giữa sân, Diệp Huyền tính toán thực lực của mình, mặc dù bây giờ hắn còn chưa đạt đến thông u, thế nhưng, muốn đạt tới thông u, tùy thời đều có thể, dù sao, hiện tại hắn có tiền. Mà hiện tại, át chủ bài lớn nhất của hắn, ngoại trừ nhất kiếm định sinh tử, còn có kiếm nhãn, chiêu kiếm nhãn này, tuyệt đối có khả năng đưa đến hiệu quả lạ thường. Ngoài ra, hắn còn có đạo tác. Lực lượng đạo tác này có thể cộng dồn với nhất kiếm định sinh tử. Kiếm thế, kiếm ý, chiến ý, đại địa chi lực, nhất kiếm định sinh tử, năm thứ chồng chất, đây mới là át chủ bài chân chính của hắn. Về phần giới ngục tháp, hiện tại, dù cận kề cái chết hắn cũng không muốn thôi động giới ngục tháp. Quá thống con mẹ nó khổ. Diệp Huyền về trong rừng trúc, hắn ngẩng đầu mặt về phía chân trời, giờ khắc này, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh một nữ tử, áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. An Lan Tú, cũng không biết hiện tại nàng đã trưởng thành tới trình độ nào. Một lát sau, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, "Tiểu An, chờ ta, ha ha." Nói xong, hắn quay người đi đến phía nơi xa. Diệp Huyền đi tới phòng bếp, Kỳ An chỉ còn đang chém gỗ. Vừa thấy Diệp Huyền, nàng ngừng lại, có điều, trong miệng nàng còn có nửa miếng bánh bao. Diệp Huyền mỉm cười, xuống núi mua ít đồ với ta. Kỳ An Chi không cự tuyệt, lập tức thu hồi đao, đi theo Diệp Huyền xuống núi. Trời đã mờ sáng, cách Thương Lan học viện chính thức tuyển nhận không quá 2 canh giờ. Trên đường, Diệp Huyền và Kỳ An Chi chậm rãi đi. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Kỳ An Chi đi tới Túy Tiên lâu, tiếp đãi Diệp Huyền là một nữ tử, tên là Tiểu Cốc, tướng mạo thanh tú, rõ ràng là nàng biết thân phận của Diệp Huyền, bởi vậy, rất là khách khí. Diệp Huyền cười nói, mua quần áo. Tiểu Cốc nhìn thoáng qua Kỳ An Chi, mỉm cười, Diệp công tử, Kỳ cô nương, mời theo ta. Nói xong, nàng dẫn theo Diệp Huyền và Kỳ An Chi đi đến một chỗ cách đó không xa. Diệp Huyền ngồi trong một gian bao xương, chỉ chốc lát Tiểu Cốc dẫn theo Kỳ An Chi đi tới trước mặt Diệp Huyền, giờ phút này, Kỳ An Chi đã đổi một thân quần áo. Thời khắc này, Kỳ An Chi mặc một chiếc áo màu mực xanh biếc, phía dưới là một chiếc váy tán hoa xanh biếc, không lớn không nhỏ, vừa vặn vừa người, phụ trợ dáng người mảnh khảnh của nàng càng thêm hừng hực động lòng người, mặc dù trang trọng, nhưng không có loại khí tức băng lãnh kia, ngược lại, mang cho người một cảm giác nhu nhược, khiến người ta không kiềm lòng được muốn tới gần nàng. Diệp Huyền mỉm cười, thích không? Kỳ An Chi gật đầu, thích lắm. Diệp Huyền cười nói, ưa thích là tốt. Nói xong, hắn nhìn qua Tiểu Cốc bên cạnh Kỳ An Chi, còn có trang phục nam, dựa theo vóc người của ta, tìm thêm mấy bộ, ân, còn có, dựa theo dáng người của ta, loại lớn thêm một vòng, cũng tìm mấy bộ. Hắn và Mạc Vân Khởi, còn có Bạch Trạch, tự nhiên cũng muốn đổi mấy bộ quần áo tốt một chút, dù sao, hôm nay cũng sẽ có một trường hợp trọng yếu, chẳng qua, bọn họ đều là nam, tùy tiện một chút là được rồi. Kỳ An Chi thì khác, nàng là nữ tử, vẫn nên tự mình đi mặc thử một chút thì tốt hơn. Tiểu Cốc cười nói, hiểu rõ. Nói xong, nàng đã muốn quay người rời đi, mà lúc này, Kỳ An Chi đột nhiên nói, còn muốn. Tiểu Cốc nhìn về phía Kỳ An Chi nói, mới vừa nhìn thấy, đều muốn. Tiểu Cốc ngây người, sau đó vội vàng nói, được rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Kỳ An Chi ngồi xuống trước mặt Diệp Huyền, nàng cầm lấy một miếng hoa quả trên bàn mà gặm, gặm một hồi, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền không ngốc, tự nhiên biết ý tứ của Kỳ An Chi, hắn khẽ trầm ngâm, sau đó nói, ta biết, trước đó ngươi muốn mang về thi thể của những học viên trên đường nhỏ Thương Sơn, áp lực vẫn luôn lớn vô cùng, còn có Kỳ lão đầu, tâm nguyện của hắn, cùng với Thương Lan học viện, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, tất cả mọi chuyện, ta gánh. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta đều phát cho ba người các ngươi một tấm kim tạp, bên trong có không ít tiền, đừng hà khắc với mình, đặc biệt là ngươi, lớn lên xinh đẹp như vậy, quần áo gì đó, nên mua vẫn phải mua. Nói đến đây, trong lòng hắn cũng hơi xúc động. Lúc Kỷ lão đầu còn đây, Thương Lan học viện thật sự quá nghèo. Đến bây giờ, hắn phát hiện quần áo của Kỷ An Chi không có quá hai bộ, hơn nữa còn vô cùng cũ kỹ, còn tài nguyên tu luyện, mặc dù không thiếu bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, phải nói là ít đến thương cảm. Mà nàng lại tu luyện đến trình độ này, hắn khó có thể tưởng tượng nữ tử trước mắt này làm sao qua được thời gian trước. Kỷ An Chi cắn quả táo, không nói gì. Lúc này, Tiểu Cốc mang theo một cái dương lớn đi tới bao xương. Diệp Huyền thu cái dương vào giới ngục tháp, hắn đang muốn trả tiền, Tiểu Cốc vội vàng nói, Diệp công tử, thật không dám thu tiền của ngài, số này đều là Túy Tiên lâu chúng ta tặng cho Diệp công tử, còn xin Diệp công tử chớ có cự tuyệt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái này không được, giao tình thì giao tình, nên đưa tiền vẫn phải đưa, bằng không sau này ta sẽ không mua ở nơi này. Nói xong, hắn lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho Tiểu Cốc, ta nghĩ hẳn là đủ. Tiểu Cốc có chút lưỡng lự, Diệp Huyền lại là đã mang theo Kỳ An Chi quay người rời đi. Tiểu Cốc vội vàng đưa tiễn. Trên đường phố, Diệp Huyền chậm rãi đi, Kỳ An Chi chậm rãi đi theo, trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã có thêm một đùi gà, hai người không ai nói gì, bóng người càng đi càng dài. Sau nửa canh giờ, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên từ phía cuối chân trời, một ngày mới bắt đầu. Một ngày này, vô số người chạy đến Thương Lan học viện. Vào Thương Lan học viện, không thể nghi ngờ, đây là mục tiêu của vô số thanh niên Khương Quốc. Hiện tại, toàn bộ Khương Quốc đã không còn Thương Mộc học viện, những người trẻ tuổi này muốn trở nên nổi bật, không thể nghi ngờ, gia nhập Thương Lan học viện là một lựa chọn tốt. Phải biết, vào học viện, nghĩa là sẽ có người dạy, cũng có tài nguyên tu luyện. Một ngày này, dưới Kỷ Vẫn Sơn, gần như là người đông nghìn nghịt, rất nhiều người. Lúc bốn người Diệp Huyền nhìn xuống từ trên núi, đều đã ngây dại. Bốn người cũng không nghĩ tới sẽ nhiều người như thế. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp thổ phỉ, quá nhiều người a. Diệp Huyền mỉm cười, chuyện tốt. Nhiều người, nghĩa là thanh danh của Thương Lan học viện đã truyền xa. Mạc Vân Khởi khẽ gật đầu, có chút hưng phấn nói, không nghĩ tới, Mạc Vân Khởi ta cũng được làm đạo sư. Đạo sư? Thương Lan học viện cũng không có cường giả gì tọa chấn, bởi vậy, bốn người bọn họ đều là đạo sư. Ngoại trừ thân phận đạo sư này, một vài chuyện còn lại của Thương Lan học viện cũng do bốn người bọn hắn phụ trách. Ngược lại, ở đâu thiếu người, bốn người bọn họ sẽ đi nơi đó. Hôm nay, bốn người đều cố ý ăn diện một chút, đặc biệt là Kỳ An Chi, dung mạo của nàng vốn đã dễ nhìn, giờ phút này, mặc một bộ quần áo mới tinh, càng đẹp không sao tả xiết. Nhìn đám người phía dưới ngày càng đông, Diệp Huyền nói khẽ, nếu Kỷ lão vẫn còn, tốt biết bao nhiêu. Kỷ lão? Nghe vậy, nụ cười của ba người Mạc Vân Khởi lập tức ngừng kết lại. Kỷ An Chi nắm chặt hai tay, không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Kỷ lão, người nhìn. Ngày sau Thương Lan học viện sẽ trở thành học viện tốt nhất khu vực Thanh Châu này, không, là học viện tốt nhất toàn bộ Thanh Thương giới. Nói xong, hắn đi xuống dưới núi. Ba người Mạc Vân Khởi theo sát. Rất nhanh, bốn người Diệp Huyền tới dưới núi, khi thấy bốn người Diệp Huyền, đám người giữa sân lập tức xôi trào lên. Thậm chí một số người đã bắt đầu kêu tên bốn người. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi chắp hai tay sau lưng, một mặt nghiêm trang. Bạch Trạch cũng thẳng tắp sống lưng, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Kỳ An Chi giấu tay phải ở sau, trong tay là một đùi gà. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi nâng hai tay lên, sau đó nhẹ nhàng ép xuống, trong nháy mắt, giữa sân lập tức yên tĩnh lại. Diệp Huyền đi về phía trước một bước, Mạc Vân Khởi vô thức cũng muốn đi lên phía trước, nhưng lại bị Bạch Trạch kéo về. Bạch Trạch trừng mắt liếc Mạc Vân Khởi, Diệp thổ phỉ muốn phát biểu, ngươi đảo loạn gì hả? Mạc Vân Khởi. Phía dưới, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, hoan nghênh mọi người đã đến Thương Lan học viện, ta là Diệp Huyền, viện trưởng Thương Lan học viện, hôm nay Thương Lan học viện ta chiêu thu 30 học viên từ bên ngoài vào, 30 học viên này nhất định phải vượt qua ba cửa ải sát hạch, người sát hạch thành công lập tức trở thành học sinh bản viện, dĩ nhiên nếu sau khi đủ số vẫn có người có thể thông qua ba cửa ải sát hạch cũng có thể vào Thương Lan học viện ta. Nghe vậy, vô số người phía dưới lập tức hoan hô. 30 danh ngạch thực sự quá ít đi. Diệp Huyền nói như vậy, không thể nghi ngờ bọn hắn đã có thêm một cơ hội. Diệp Huyền cười cười tiếp tục nói, sự tình sát hạch do đạo sư bản viện Mạc Vân Khởi phụ trách, bây giờ hắn sẽ giảng giải cho mọi người một chút. Nói xong, hắn đứng qua một bên. Mạc Vân Khởi hít sâu một hơi, hắn đi lên phía trước một bước, nhìn đám người đen nghịt phía dưới. Mạc Vân Khởi cảm giác trái tim của hắn đang gia tốc. Mạc Vân Khởi hít sâu một hơi lần nữa, cưỡng ép kiềm chế nội tâm khẩn trương, hắn mỉm cười, mọi người tốt, ta là Mạc Điêu Mao. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, dường như không thích hợp. Mọi người, Mạc Điêu Mao. Ba chữ này vừa ra, bốn phía đột nhiên yên tĩnh hẳn. Yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giờ phút này, Mạc Vân Khởi cũng triệt để ngây người. Mình nói cái gì? Hắn nhìn về phía Bạch Trạch, lúc này Bạch Trạch cũng đang nhìn hắn, gương mặt cổ quái. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, mọi người đừng thấy lạ, Mạc đạo sư rất thích nói đùa. Mạc Vân Khởi vội vàng nói, đúng đúng, nói đùa. Ân, mọi người tốt, ta là đạo sư Thương Lan học viện, Mạc Vân Khởi, về sau mọi người có thể gọi ta là Mạc đạo sư. Lần khảo hạch này chia thành ba cửa ải này đều do ta chủ trì, hy vọng mọi người cố gắng nỗ lực. Đạo sư sát hạch. Nghe vậy, vô số người phía dưới vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt. Đây là người tuyệt đối không thể đắc tội. Diệp Huyền đứng dậy lần nữa, sát hạch bắt đầu. Cửa thứ nhất là sóng lớn đãi cát. Dưới Thương Lan Sơn có một trận pháp to lớn, trận pháp này cũng do hắn nhờ Túy Tiên Lâu và Khương Quốc hỗ trợ bày ra. Tác dụng của trận pháp này chính là sát hạch sức chịu đựng của những người này. Chuẩn xác mà nói, là nhìn trình độ của bọn hắn, thật đúng là có tác dụng sóng lớn đãi cát. Bởi vì thật sự có rất nhiều người, mà trong đó, nhất định có rất nhiều người đều rất phù phiếm. Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, một cỗ áp lực vô hình đột nhiên bao phủ đám người phía dưới, ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng thời gian dần trôi qua, rất nhiều người đã không chịu nổi, chỉ chốc lát, đã có người bắt đầu thối lui. Đúng lúc này, một nam tử trung niên và lão già đột nhiên đi tới trước mặt đám người Diệp Huyền, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nam tử trung niên và lão già này, hắn nhận biết, hai người này không là ai khác, chính là gia chủ Lý Gia Thanh Thành, còn có gia chủ Trương Gia, Lý Ngọc và Trương Liệt. Diệp Huyền vội vàng đi đến trước mặt hai người, hai vị tiền bối, sao các người lại tới đây? Thấy Diệp Huyền còn nhận biết bọn hắn, Lý Ngọc và Trương Liệt rõ ràng có chút xúc động, hai người vội vàng thi lễ thật sâu, bái kiến Diệp viện trưởng. Diệp Huyền lắc đầu, hai vị tiền bối chớ có như thế, gọi ta Diệp Huyền là được. Mặc dù lúc hắn còn là thế tử Diệp gia, phát sinh rất nhiều chiến đấu với hai thế gia này, thế nhưng hắn chưa bao giờ quên lúc hắn và muội muội rời khỏi Thanh Thành, hai người này và phủ chủ Khương Niệm đã trợ giúp hai huynh muội bọn họ. Thấy Diệp Huyền hòa khí như thế, nụ cười trên mặt hai người Lý Ngọc và Trương Liệt càng tươi hơn. Lý Ngọc ôm quyền cười nói, lần này hai chúng ta dẫn đệ tử trong tộc tới tham gia Thương Lan học viện chiêu thu học viên. Ồ, khóe miệng Diệp Huyền hơi nhấc lên, là hai vị nào? Lý Ngọc chỉ hai tên nam tử trong đám người nơi xa, chính là hai người kia, bọn hắn đều muốn gia nhập Thương Lan học viện. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không thể vì tình riêng mà thiên vị. Lý Ngọc vội vàng nói, nếu bọn hắn không thể gia nhập Thương Lan học viện bằng bản sự của bản thân, đó là bản thân bọn hắn kém cỏi. Trương Liệt cũng cười nói, đúng vậy, bọn hắn đều lấy người làm vinh, nếu người để bọn hắn qua bằng cửa sau, bọn hắn ngược lại sẽ không nguyện ý. Thanh Thành hiện tại, gần như tất cả mọi người đều lấy Diệp Huyền làm vinh. Toàn bộ Thanh Thành đều đã nổi danh Khương Quốc. Diệp Huyền cười cười, nam nhi Thanh Thành ta, nên có cốt khí này. Lý Ngọc do dự một chút, muốn nói lại thôi. Làm sao? Diệp Huyền hỏi. Lý Ngọc thấp giọng thở dài, phủ chủ Khương Niệm đã qua đời. Qua đời? Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Lý Ngọc trầm giọng nói, Khương huynh đột phá cảnh giới thất bại, rơi vào cán trả, ba ngày trước, không trị mà chết, nhưng mà, theo chúng ta suy đoán, có thể hắn đã bị người ám hại. Nghe vậy, Diệp Huyền càng nhíu chặt chân mày, bị người ám hại. Lý Ngọc gật đầu, có thể là huynh đệ của hắn, Khương Cổ, bởi vì sau khi Khương huynh ngã xuống, người này trở thành thành chủ, hơn nữa, thê nữ của Khương huynh đều bị đuổi khỏi phủ thành chủ, nếu không phải hai nhà chúng ta tương trợ, sợ là đã chết oan chết uổng. Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói, hai vị, đợi sau khi hai người các ngươi trở về, ta sẽ thông báo cho quốc chủ, phái người đến Thanh Thành tra rõ việc này, cho Khương Niệm tiền bối một công đạo. Nghe vậy, Lý Ngọc và Trương Liệt thi lễ với Diệp Huyền thật sâu. Diệp Huyền cũng hơi xúc động, tới Thanh Thành không bao lâu, Thanh Thành hiện tại, sợ là đã cảnh còn người mất a. Lúc này, Lý Ngọc do dự một chút, sau đó lại nói, kỳ thật, lần này, Diệp gia các ngươi cũng có người tới tham gia Thương Lan học viện chiêu sinh. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, Diệp gia cũng có người đến. Lý Ngọc chỉ một tiểu nữ hài trong đám người cách đó không xa, tiểu nữ hài ước chừng 17-18 tuổi, một bộ váy dài bó sát người, sau đầu ghim một cây đuôi sam, giờ phút này, nàng nắm chặt hai tay, cắn chặt răng, trên mặt đã có mồ hôi rơi xuống. Diệp Hinh. Diệp Huyền nhíu mày, hắn tự nhiên nhận biết tiểu nữ hài này, đây là tôn nữ của Diệp Kình trưởng lão Diệp gia, lúc hắn ở Diệp gia, gặp qua mấy lần, có điều, chưa từng nói chuyện. Lý Ngọc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, Diệp gia bây giờ đã không còn tốt bao nhiêu. Diệp Huyền lắc đầu, ta và Diệp gia đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Nghe vậy, Lý Ngọc thấp giọng thở dài, Diệp Huyền càng xuất sắc, Diệp gia lại càng thê thảm hơn. Diệp gia hiện tại gần như là trò cười của toàn bộ Khương Quốc. Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị tiền bối, vào trong điện uống hai chén. Lý Ngọc vội vàng lắc đầu, không không, chúng ta ở đây nhìn hai tiểu tử kia. Diệp Huyền cười nói, cũng tốt, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, vậy cáo từ trước. Lý Ngọc cười nói, ngài bận rộn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi cùng Kỳ An Chi và Bạch Trạch. Nhìn bóng lưng Diệp Huyền rời đi, Lý Ngọc thấp giọng thở dài, hắn vẫn hết sức trọng tình, Khương Niệm huynh, ngươi có thể nhắm mắt. Trương Liệt khẽ gật đầu, lựa chọn của chúng ta lúc trước là đúng, mà Diệp gia này, ai? Lý Ngọc lãnh đạm nói, bọn hắn tự gây nghiệt, không trách được bất kỳ ai khác. Diệp Huyền và Kỳ An Chi cùng với Bạch Trạch về tới Thương Lan Điện, mà Mạc Vân Khởi vẫn đang phụ trách dựng tình khảo hạch phía dưới. Trước bàn, ba người ngồi quanh bàn. Diệp Huyền nhìn qua Kỳ An Chi, ta đã nhờ Túy Tiên Lâu tìm giúp một nhóm đầu bếp, ngươi phụ trách quản lý những đầu bếp này. Kỳ An Chi vội vàng gật đầu, tốt. Lúc này, Bạch Trạch đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, có cần mời một vài tạp vụ phụ trách sinh hoạt hàng ngày của học viên hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không cần, sinh hoạt hàng ngày, chút sự tình lộn xộn như giặt quần áo gì đó, hết thảy học viên tự giải quyết, bọn hắn tới đây là để tu luyện, học tập, không phải tới hưởng thụ. Bạch Trạch suy nghĩ một chút, cũng tốt. Diệp Huyền lại nói, lão Bạch, đợi lát nữa sẽ có một vài học sĩ bác học, mặc dù thực lực của những người này không mạnh, thế nhưng, học vấn của bọn hắn rất lớn, ngươi phụ trách chiêu đãi bọn hắn thật tốt, còn có, đợi lát nữa nói với Mạc Điêu Mao một chút, học viên nhất định phải đủ tôn kính những học sĩ này, bằng không, trục xuất khỏi học viện, đồng thời vĩnh viễn không thu nhận lại, không chỉ học viên, chúng ta cũng phải tôn kính mấy học sĩ này, chớ có thất lễ. Bạch Trạch khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói khẽ, một đường tu luyện, trước tu nhân, học viên như thế, chúng ta cũng phải như thế. Bạch Trạch do dự một chút, sau đó nói, Diệp Thổ Phỉ, người thật sự muốn biến Thương Lan học viện chúng ta thành học viện lớn nhất thanh thương giới này. Diệp Huyền gật đầu, đã làm, phải làm lớn. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt, muốn làm thì làm lớn một chút. Kỳ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Thời gian trôi qua rất nhanh đã tới ban đêm, hết thảy học viên cơ bản hoàn tất sát hạch. Hết thảy có 42 người thông qua toàn bộ sát hạch. Trước Thương Lan Điện, Mạc Vân Khởi dẫn theo 42 người đi tới trước mặt ba người Diệp Huyền, 42 người đồng thời thi lễ với Diệp Huyền, đồng thanh nói, bái kiến viện trưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vào Thương Lan học viên ta, về sau mọi người chính là người nhà, viện quy, tạm thời chưa có. Có điều chẳng mấy chốc sẽ chế định ra, đạo sư tu luyện, tạm thời chỉ có 4 người, chính là 4 người chúng ta, ngày sau sẽ tuyển nhận thêm nhiều đạo sư tốt hơn, hiện tại, trước tiên các ngươi tạm chịu một thoáng. Nghe vậy, rất nhiều học viên phía dưới không khỏi nở nụ cười. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch, những học sĩ kia tới rồi sao? Bạch Trạch đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa, ba người chậm rãi tới. Hai lão già, còn có một nữ tử ngồi trên xe lăn, một bộ váy đen. Nữ tử này, Diệp Huyền nhận biết, chính là quốc sư Lục Chiêu Ca. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó hắn vội vàng nghênh đón, Lục quốc sư, ngươi. Lục Chiêu Ca mỉm cười, không hoan nghênh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tự nhiên hoan nghênh, chỉ là, ngươi thật sự muốn làm đạo sư của Thương Lan học viện ta phải nói trước, thù lao không thể cao bao nhiêu. Lục Chiêu Ca cười khẽ, không sao. Nói xong, nàng khẽ đưa tay ngọc chỉ qua hai lão giả bên cạnh, hai vị tiền bối này, lần lượt là Mạc Nguyên và Phong Lam, đều là chuyên gia học thuật. Diệp Huyền vội vàng dẫn theo ba người Bạch Trạch thi lễ với hai người thật sâu. Thấy bốn người Diệp Huyền khách khí như thế, trên mặt hai lão giả cũng nổi lên một nụ cười, bọn hắn cũng ôm quyền hoàn lễ với bốn người Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối, Lục quốc sư, bình thường các người sẽ phụ trách khóa học thuật của học viên, về phần dạy thứ gì, tự các người quyết định. Mạc Nguyên liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, lão phu có hỏi một chút. Diệp Huyền cười nói, tiền bối cứ hỏi. Mạc Nguyên nói, vì sao muốn an bài khóa học thuật? Theo ta được biết, Thương Mộc học viên và Thương Lan học viện ngược lại đã hủy bỏ khóa học thuật từ mấy trăm năm trước. Diệp Huyền khẽ trầm ngâm, sau đó nói, cân nhắc một người, không chỉ có thực lực, sống trên thế giới này, thực lực rất trọng yếu, thế nhưng, làm người cũng rất trọng yếu. Nghe vậy, Mạc Nguyên khẽ gật đầu, hiếm có người có ý nghĩ như vậy, hiếm có. Diệp Huyền ôm quyền với ba người, ba vị, Thương Lan học viện vừa mới trùng kiến, còn có thật nhiều thiếu sót, nếu có chỗ nào tiếp đón không chu đáo, còn xin ba vị thứ lỗi. Mạc Nguyên lắc đầu, đây đều là việc nhỏ, chỉ là, một chuyện thư tình này. Diệp Huyền cười nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Yên tâm, ta đã nhờ Túy Tiên Lâu thu thập đủ loại thư tịch, đến lúc đó, toàn bộ sẽ giao cho ba vị xử lý. Mạc Nguyên khẽ vuốt chòm râu, như thế rất tốt. Diệp Huyền dẫn theo ba người đi tới trước mặt đám học viên kia, hắn nghiêm mặt nói, ba vị tiền bối này, về sau đều là đạo sư của Thương Lan học viện ta, bọn họ phụ trách khóa học thuật của các ngươi, bọn họ sẽ chế định sát hạch, nếu các ngươi không thông qua khóa học thuật, sau hai lần, trực tiếp trục xuất Thương Lan học viện, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Khóa học thuật. Những học viên kia lập tức phát mộng. Diệp Huyền lại nói, có vấn đề sao? Có cứ nói, chúng ta đơn đấu. Mọi người. Khóe miệng Mạc Vân Khởi có chút co quắp, Thổ Phỉ này. Thấy mọi người không nói gì, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười, chúng ta có vấn đề. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, bốn người chậm rãi tới, cầm đầu là một nam tử hoa bào. Nam tử hoa bào cầm trong tay một thanh quạt xếp, bên hông buộc một viên bạch ngọc rất bóng bẩy. Nam tử hoa bào liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, cười nói, hóa ra viện trưởng Thương Lan học viện là một tên mù lòa, chật chật, à, vừa rồi ngươi hỏi có vấn đề hay không, ta có vấn đề. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nam tử hoa bào, người sao sắc mặt đại biến, vừa muốn lui lại, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày hắn. Tất cả mọi người giữa sân bối rối. Thu kiếm, Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi có vấn đề, thật có lỗi, ta không muốn nghe. Giữa sân yên tĩnh hẳn, hết thảy học viên ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, người viện trưởng này cũng quá bá khí đi. Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi một mặt bình tĩnh, với tính cách của Diệp Huyền, bọn hắn sớm đã quen không thể quen hơn, tên này chính là một tên cực đoan, tốt với ngươi, hắn sẽ tốt vô cùng, thế nhưng, nếu ngươi muốn đối địch với hắn giết ngươi, tuyệt đối không nháy mắt một cái. Cách đó không xa, Mộc Nguyên và Phong Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền thu hồi kiếm, nhìn qua ba người còn lại, giờ phút này, ba người kia một mặt kinh hãi, không ngừng lui về sau. Cứ thế giết người, có lầm hay không? Trọng yếu nhất chính là, cứ giết như vậy. Trong lòng ba người vô cùng kinh hãi, Diệp Huyền nhìn qua ba người, các ngươi có vấn đề sao? Hắn không phải sát nhân cuồng ma, thế nhưng, mấy người trước mắt rõ ràng là kẻ đến không thiện, nếu kẻ đến không thiện, vậy dĩ nhiên phải đánh tới chết. Trước mặt Diệp Huyền, ba người nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Lúc này, một người trong đó trầm giọng nói, bốn người chúng ta chính là nhân sĩ Sở Quốc, lần này đến đây là muốn xác nhận một chút, ban đầu ở trong bí cảnh, tam hoàng tử Sở Quốc ta chính là chết trong tay ngươi. Hoàng tử Sở Quốc? Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, hắn nghĩ tới, chính là nam tử ngân giáp kia. Diệp Huyền khẽ gật đầu, là chết trong tay ta, làm sao, các ngươi có vấn đề sao? Có vấn đề? Khuôn mặt ba người co quắp một trận, giờ phút này, bọn hắn đương nhiên không dám cậy mạnh cưỡng ép hoặc nói dọa gì, ba người không nói gì thêm, quay người muốn đi. Chậm đã, Diệp Huyền đột nhiên nói. Nghe vậy, vẻ mặt ba người lập tức biến đổi, ba người quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ thi thể trên đất, mang đi. Ba người không dám nói thêm gì, nâng cỗ thi thể kia lên mà rời đi. Diệp Huyền quay mặt về phía những học viên Thương Lan học viện, học tập cho giỏi, tu luyện thật tốt. Nói xong, hắn quay người đi về phía nơi xa. Giữa sân, chúng học viên hai mặt nhìn nhau. Một bên, Phong Lam khẽ lắc đầu, lệ khí quá nặng. Lục Cửu Ca lắc đầu, Phong lão sai. Phong Lam nhìn về phía Lục Cửu Ca nhẹ giọng, đây là hắn chấn nhiếp. Chấn nhiếp? Phong Lam nhíu mày, ta cảm thấy là gây thù hằn vô cớ. Lục Cửu Ca cười nói, nếu ta đoán không sai, Túy Tiên Lâu đã sớm báo cho hắn biết thân phận của bốn người này, nói cách khác, hắn đã biết, việc này căn bản không thể thiện giải, nếu không thể lành, hắn lựa chọn phương thức trực tiếp nhất để xử lý chuyện này. Phong Lam trầm giọng nói, sau lưng hắn thế nhưng là một vị kiếm tiên, Sở Quốc dám nổi điên sao? Lục Cửu Ca cười nói, phía sau hắn có một vị kiếm tiên, Khương lão biết, Cửu lâu chủ biết, người ám giới biết, Tổng viện Thương Mộc học viện biết, thế nhưng, còn ai biết không, người khác biết, đều đã chết. Phong Lam trầm mặc. Lục Cửu Ca nói khẽ, hai vị, từ sau năm đó, nhò ra các ngươi gần như bị dệt sạch ở thanh thương giới, muốn quật khởi lần nữa, nhất định phải thay đổi một chút ý nghĩ và quan niệm của bản thân, mà vị Diệp viện trưởng này có thể là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Hai người yên lặng. Lục Cửu Ca dựa lưng vào trên xe lăn, lại nói, hắn thật tâm muốn thành lập Thương Lan học viện, mà hắn cũng không hy vọng bản thân học viên chỉ biết mỗi tu luyện, có thể nói đây là cơ hội của các ngươi. Mạc Nguyên nhìn thoáng qua Lục Cửu Ca, ngươi thì sao, binh gia các ngươi lại mưu đồ gì? Khương Cửu. Lục Cửu Ca mỉm cười, không nói. Bên trong Thương Lan điện, bốn người Diệp Huyền ngồi quanh bàn, Diệp Huyền nhẹ nhàng gõ tay phải lên bàn, không nói gì. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, hai người kia không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Trạch, ngươi tìm ở đâu? Bạch Trạch ngượng ngập cười, là Lục Quốc Sư tìm giúp ta. Lục Quốc Sư? Mạc Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thổ phỉ, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền yên lặng một lát, nói, hết thảy như cũ, tự chúng ta lưu một tâm nhãn là đủ. Mạc Vân Khởi khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Huyền lại nói, từ giờ trở đi, ngoại trừ tu luyện, mỗi ngày bốn người chúng ta sẽ thay phiên giảng dạy những học viên này, còn có, phân phối tài nguyên tu luyện, đều do An Chi an bài. Kỷ An Chi gật đầu. Diệp Huyền chỉ Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch, hai người các ngươi, mục tiêu hiện tại là đánh vững chắc cơ sở thông u cảnh, sau đó xông vào thần hợp cảnh, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mạc Vân Khởi khẽ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền đứng dậy, trong vòng nửa năm, chúng ta sẽ tới Đại Vân Đế Quốc Thanh Châu, trong một năm, chúng ta đi tới Trung Thổ Thần Châu, đi dập đầu với sư tổ, các ngươi có vấn đề sao? Mạc Vân Khởi do dự một chút, sau đó nói, chỉ là đi dập đầu sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần nghĩ, khẳng định là đánh nhau trước, dập đầu sau. Mạc Vân Khởi cười khổ, đây là muốn đánh Thanh Châu trước, đánh Trung Thổ Thần Châu sau à? Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt tay phải, thế giới này, nếu là cường giả vi tôn, vậy chúng ta phải làm cường giả. Mạc Vân Khởi đột nhiên đập bàn một cái, cả giận nói, đúng, làm cường giả, mẹ nó, Thương Lan Tổng viện xem thường chúng ta phải cho bọn hắn biết, chúng ta mạnh hơn bọn hắn, chúng ta muốn giành lại khẩu khí cho Kỳ lão đầu. Bạch Trạch cũng đột nhiên đập bàn một cái, nhưng một đập này trực tiếp vỗ nát mấy cái bàn. Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Bạch Trạch, muốn nói gì? Bạch Trạch trầm giọng nói, đánh, đánh Thương Lan Tổng viện, chơi bọn hắn không đánh chúng ta cũng phải đánh bọn hắn, không vì gì khác, chính là giành lại khẩu khí. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tu luyện thật tốt, ta hy vọng, mặc kệ ngày sau ai trong chúng ta đi phía trước, lúc quay đầu, tất cả mọi người còn đây. Nói xong, hắn quay người đi ra bên ngoài. Trong điện, Bạch Trạch đột nhiên đứng lên, hắn trừng mắt liếc Mạc Vân Khởi, tranh thủ thời gian tu luyện, lão tử không muốn có một ngày nhặt xác cho ngươi. Nói xong, hắn cũng quay người rời khỏi đại điện. Mạc Vân Khởi tức giận cắn răng, quá khinh người con mẹ nó đi, chờ đấy, cứ chờ cho lão tử. Nói xong, hắn quay người trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong điện, Kỳ An Chi nhẹ nhàng gặm đùi gà. Sau khi rời khỏi Thương Lan Điện, Diệp Huyền đang muốn đi đến hậu sơn, đột nhiên, hắn ngừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng hắn, một nữ tử yêu kiều đứng đấy. Diệp Hinh. Diệp Hinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rõ ràng có chút e ngại Diệp Huyền, hai tay nàng nắm thật chặt quần áo, không dám lên tiếng. Có việc? Diệp Huyền hỏi. Diệp Hinh cúi đầu đi đến trước mặt Diệp Huyền, "Đường ca." Diệp Huyền lắc đầu, "Gọi ta là viện trưởng." Diệp Hinh cúi đầu thấp hơn, thân thể khẽ co quắp. Diệp Huyền khẽ vỗ vai Diệp Hinh, "Ở trong này, ta là viện trưởng, ngươi là học viên, vẫn như là người một nhà." Nói xong, hắn quay người rời đi. Nghe vậy, Diệp Hinh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, nhìn một chút, nàng đột nhiên cười. Người một nhà, vẫn như là người một nhà. Đã rất tốt. Diệp Hinh lau nước mắt trên mặt, tâm tình vô cùng nhẹ nhõm. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi đi đến rừng trúc. Diệp gia, thật sự hắn đã không còn cảm giác nào. Chỗ đó, không thể trở về nữa rồi. Trong rừng trúc, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, rất nhanh, kiếm ý của hắn lan tràn khắp bốn phía. Kiếm nhãn. Hiện tại, hắn cần phải làm là tu luyện môn kiếm kỵ kiếm nhãn này tới cực hạn. Đây cũng là một trong những đòn sát thủ của hắn. Tu luyện. Bốn người Diệp Huyền vẫn đang điên cuồng tu luyện. Hoàng cung Khương Quốc. Một ngày này, một nam tử trung niên đi tới Hoàng cung Khương Quốc, trên long ỷ, quốc chủ Khương Quốc Khương Nguyên nhìn thoáng qua nam tử, cười nói, "Sứ thần Sở Quốc, quốc chủ quý quốc tốt chứ?" Nam tử trung niên lạnh lùng nói, "Không tốt." Nghe vậy, những đại thần Khương Quốc giữa sân lập tức nhíu lại lông mày. Khương Nguyên cũng nhíu mày, có chút không vui. Nam tử trung niên lại nói, "Quốc chủ Khương Quốc, tam hoàng tử nước ta bị Diệp Huyền học viên Thương Lan học viện quý quốc chém giết trong bí cảnh Ninh Quốc, việc này quý quốc nhất định phải cho nước ta một câu trả lời thỏa đáng." Nghe vậy, vẻ mặt Khương Nguyên có chút cổ quái. Nam tử trung niên rõ ràng có chút phẫn nộ, người này tự tiện giết hoàng tử nước ta, thực sự nên tru cửu tộc, hắn. Lúc này, Khương Nguyên lắc đầu, thật có lỗi, Diệp Huyền là người Khương quốc ta, không tới phiên Sở quốc khoa tay múa chân. Nghe vậy, nam tử trung niên híp lại hai mắt, thế nào, Khương quốc muốn bao che người này? Vẻ mặt Khương Nguyên cũng lạnh đi, không sai, Khương quốc ta chính là muốn bao che người này. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Khương Nguyên. Vì một Diệp Huyền, Khương quốc không tiếc trở mặt với Sở quốc ta. Khương Nguyên lãnh đạm nói, Khương quốc ta không muốn trở mặt với Sở quốc, nhưng mà, Diệp Huyền chính là người Khương quốc ta, bất kỳ người nào động đến hắn, Khương quốc ta đều không cho phép. Nghe vậy, vẻ mặt nam tử trung niên lập tức trở nên khó coi, rõ ràng, Khương quốc che chở Diệp Huyền như thế, hắn chưa hề nghĩ tới. Giữa sân, không một vị đại thần nào ra nói chuyện. Bọn hắn tự nhiên biết Diệp Huyền, một thiếu niên thần kỳ, chính hắn đã hủy diệt Thương Mộc học viện, dùng cái mông cũng nghĩ ra sau lưng người này không đơn giản a. Nam tử trung niên cười lạnh, tốt cho một Khương quốc, chờ đấy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Khương Nguyên lãnh đạm nói, phái người tới Thương Lan học viện, nói cho Diệp quốc sĩ, cẩn thận Sở quốc trời ám chiêu. Vâng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sở quốc. Sở quốc ở phía bắc Khương quốc, cách Khương quốc tương đối xa, bởi vì cách nhau khá xa, bởi vậy, chưa từng xảy ra mâu thuẫn xung đột gì với Khương quốc. Hoàng cung Sở quốc, bành. Trong đại điện đột nhiên truyền đến một âm thanh vang trầm. Ngay sau đó, một tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên, tốt cho một Khương quốc. Nói chuyện chính là một nam tử trung niên mặc long bào, nam tử trung niên này đúng là quốc chủ Sở quốc Sở Chiếu Thiên, bên cạnh Sở Chiếu Thiên là một mỹ phụ cung trang, đôi mắt mỹ phụ mang nước mắt, bệ hạ, thù của Hàn Nhi không thể không báo, bằng không, hắn làm sao nhắm mắt. Sở Chiếu Thiên gắt gao nhìn nam tử trung niên trước mặt, Khương quốc thật sự muốn bao che người này. Nam tử trung niên vội vàng gật đầu, vâng, quốc chủ Khương quốc còn khẩu xuất cùng ngôn, nói nếu Sở quốc ta dám động Diệp Huyền kia, nhất định sẽ khiến Sở quốc ta trả giá thê thảm. Tốt, rất tốt. Vẻ mặt Sở Chiếu Thiên có chút dữ tợn, tốt cho một Khương quốc, vì một Diệp Huyền, vậy mà không tiếc khai chiến với Sở quốc ta. Đúng lúc này, trong đại điện, một lão giả cách đó không xa đột nhiên nói, bệ hạ, việc này sợ là không đơn giản. Sở Chiếu Thiên nhìn về phía lão giả trầm giọng nói, ta đã điều tra, thiếu niên Diệp Huyền kia cũng không phải người bình thường, tính toán tuổi tác, mặc dù chỉ mới là lăng không cảnh, nhưng đã có thể chém giết cường giả thông u cảnh. Ngoài ra, những thiên tài đi tới bí cảnh ngày đó, bao quát Cam Thập Tam Thương Mộc học viện Đại Vân đều chết trong tay người này. Cam Thập Tam. Nghe vậy, vẻ mặt Sở Chiếu Thiên lập tức ngưng trọng. Đây chính là thiên tài trên võ bảng a. Lão giả lại nói, còn có, theo lão phu điều tra, Thương Mộc học viện Khương quốc đã bị hủy diệt, mặc dù có Hoàng thất Khương quốc và Túy Tiên lâu trợ lực, nhưng không thể phủ nhận, chắc chắn thiếu niên này không hề đơn giản, bằng không, hai thế lực này căn bản không thể giúp đỡ hắn như thế. Theo lão phu suy đoán, sau lưng người này nhất định có đại thế lực hoặc là siêu cấp cường giả. Sở Chiếu Thiên dần bình tĩnh lại, nói tiếp. Lão già khẽ thi lễ, Cam Thập Tam chính là học viên đỉnh tiêm của Thương Mộc Học viện Đại Vân, hắn bị chém giết, Thương Mộc Học viện Đại Vân sao có thể bỏ qua. Nhưng đến nay, thiếu niên kia và mấy tên học viên Thương Lan Học viện đều sống rất tốt, như thế đã không còn bình thường. Ngoài ra, những thiên tài đi tới bí cảnh ngày đó, sau lưng bọn hắn đều có một vài thế lực cường đại, những thế lực này đều đã phái người tới Khương Quốc trả thù. Thế nhưng, cho tới bây giờ, hoàn toàn không có tin tức. Sở Chiếu Thiên chậm rãi nắm chặt hai tay, có tra được người sau lưng hắn hay không? Lão già lắc đầu, không thể nào tra được, một chút đầu mối cũng không. Bệ hạ, người này cực kỳ không đơn giản, lão phu kiến nghị, thực sự không nên trêu chọc. Vậy Hàn Nhi cứ chết vô ích thế sao? Lúc này, Mỹ Phụ Cung Trang cách đó không xa đột nhiên cả giận nói. Lão giả nhìn thoáng qua Mỹ Phụ Cung Trang, không nói gì. Sắc mặt Sở Chiếu Thiên âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Mỹ Phụ Cung Trang còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Chiếu Thiên trừng mắt liếc. Mỹ Phụ Cung Trang lập tức không dám nói gì, chỉ là không ngừng nức nở. Một lát sau, Sở Chiếu Thiên nhìn về phía lão giả cách đó không xa, một chút cũng không tra được. Lão giả lắc đầu, đã vận dụng hết thảy thám tử, nhưng không thu hoạch được gì. Vẻ mặt Sở Chiếu Thiên lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, mối thù giết con, sao có thể không báo? Sở Chiếu Thiên nghe tiếng nhìn lại, ngoài cửa, một người áo đen đứng đấy. Trong nháy mắt, trong đại điện xuất hiện hơn 10 người thị vệ kim giáp. Người áo đen lãnh đạm nói, tại hạ là nhân sĩ Đường Quốc, đại biểu quốc chủ nước ta mà tới. Sở Chiếu Thiên nhíu mày, Đường Quốc. Người áo đen cười nói, quốc chủ nước ta muốn ta hỏi quý quốc một câu, có muốn chia cắt Khương Quốc hay không? Sở Chiếu Thiên cười lạnh, các ngươi nói chia cắt là chia cắt. Người áo đen cười nói, nếu Thương Mộc Học viện Đại Vân ra tay thì sao? Nghe vậy, Sở Chiếu Thiên híp lại hai mắt. Người áo đen cười nói, sau lưng Diệp Huyền kia quả thực có người, có điều, Thương Mộc Học viện Đại Vân đã đáp ứng, người đứng phía sau Diệp Huyền, bọn hắn sẽ bãi bình, chúng ta chỉ cần tiến quân thần tốc giết người Khương Quốc là được, đến lúc đó, trước mặt đại quân, giết một Diệp Huyền, đơn giản tượng như bóp chết một con kiến. Sở Chiếu Thiên nhìn chằm chằm người áo đen, làm sao ta có thể tin ngươi? Người áo đen bấm tay một cái, một lệnh bài xuất hiện trước mặt Sở Chiếu Thiên. Lệnh bài là một mảnh gỗ điêu khắc, một mặt viết hai chữ Đại Vân, mà chính diện chính là bốn chữ lớn Thương Mộc Học viện. Thương Mộc Đại Vân lệnh. Sở Chiếu Thiên vẫn lắc đầu, một lệnh bài chưa đủ. Đúng lúc này, một lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trong đại điện, nhìn thấy người này, mọi người giữa sân đều biến sắc. Người áo đen thi lễ với lão giả áo bào trắng thật sâu, xin ra mắt tiền bối. Lão giả áo bào trắng chính là tên hộ pháp Thương Mộc Học viện đi tới Khương Quốc muốn tru diệt nữ tử thần bí trước kia, không phải Thương Mộc Học viện Thanh Châu, mà là hộ pháp của Thương Mộc Học viện Trung Thổ Thần Châu, cường giả phía trên Vạn Pháp đỉnh phong cảnh. Lão giả áo bào trắng thản nhiên liếc mắt nhìn Sở Chiếu Thiên, người sau lưng Diệp Huyền, chúng ta sẽ đối phó, nếu Sở Quốc ngươi phối hợp Đường Quốc phá Khương Quốc, tru diệt Diệp Huyền, ngày sau Thương Mộc Học viện ta sẽ có trọng thưởng. Trong điện, Sở Chiếu Thiên trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn hùng hăng cắn răng, làm đi. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, biến mất trong đại điện. Đại Vân, Thương Mộc Học viện, trước Hạo Nhiên điện. Lão giả áo bào trắng nhìn trôi diệp kiếm phía trên Hạo Nhiên điện, yên lặng không nói. Sau lưng lão giả áo bào trắng là Mạc Thanh Huyền, viện trưởng Thương Mộc Học viện. Mạc Thanh Huyền do dự một chút, sau đó nói, như thế thực sự quá mạo hiểm, không bằng thu tay lại. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, không thu tay được, viện trưởng Thương Lan Học viện bỏ mình, thiếu niên kia sẽ không bỏ qua chúng ta, với thiên phú của thiếu niên kia, sợ là ngày sau sẽ thành một vị kiếm tiên. Quỳ xuống xin lỗi hắn, Thương Mộc Học viện ta, thà chết đứng cũng không sống quỳ. Nếu nàng nói không thể ý lớn hiếp nhỏ, vậy chúng ta đổi phương thức khác. Mạc Thanh Huyền thấp giọng thở dài, ta đi Đại Vân Đế Quốc cầu gặp vị Kháo Sơn Vương kia một chút, nếu muốn làm, vậy phải làm đến tuyệt. Lão già áo bào trắng gật đầu, làm đến tuyệt. Một ngày sau, 6 vạn thiết kỵ ngân giáp Sở Quốc đột nhiên bắc hạ, 12 vạn bộ binh Trường Mâu Càn Quốc đột nhiên tụ tập. Cùng lúc đó, bên ngoài Lưỡng Giới Thành, 10 vạn kỵ binh hắc giáp hùng hổ mà tới. Ninh Quốc, trong hoàng cung, Thác Bạt Ngạn mặt không biểu tình nhìn Thương Mộc Đại Vân lệnh trước mặt nàng không xa, một người áo đen đứng đấy. Không biết qua bao lâu, Thác Bạt Ngạn đột nhiên một bàn tay đập nát Thương Mộc lệnh kia. Ninh Quốc ta, vĩnh viễn không bao giờ làm nô cho người khác. Thanh âm của Thác Bạt Ngạn vừa dứt, hơn 10 người thị vệ thân mặc khôi giáp dày nặng, đầu đội mặt nạ quỷ xuất hiện trong đại điện. Mười mấy người này đều cầm trong tay kiếm bản rộng, trên thân phát ra một cỗ khí tức sát phạt cực kỳ lăng lệ. Trước mặt Thác Bạt Ngạn, người áo đen khoanh hai tay phía trước, lãnh đạm nói, Thác Bạt quốc chủ, người nghĩ thông suốt. Thác Bạt Ngạn tựa trên long ỷ, lãnh đạm nói, cút. Người áo đen khẽ gật đầu, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chỗ. Lúc này, một lão già và lão phụ xuất hiện sau lưng Thác Bạt Ngạn. Lão già trầm giọng nói, bệ hạ, đây là đắc tội Thương Mộc Học viện Đại Vân. Thác Bạt Ngạn lãnh đạm nói, nếu ta làm theo lời bọn hắn, xuất binh đánh Khương Quốc, vậy sẽ đưa binh sĩ và bách tính nước ta vào chỗ nào? Mạng của học viên Thương Mộc Học viện bọn hắn đáng tiền, mạng của binh sĩ chúng ta không đáng tiền sao? Muốn binh sĩ nước ta bán mạng cho bọn hắn, đó là Xuân Thu Đại Mộng. Lão già cười khổ, sợ là bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thác Bạt Ngạn chậm rãi đóng hai mắt lại, liên hệ lão quốc chủ, đám lão không biết xấu hổ này, vẫn cần có người trấn nhiếp một thoáng mới được. Thác Bạt phu, lão già biến sắc, khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thác Bạt phu, nhân vật truyền kỳ của Ninh Quốc. Lão phụ đi đến trước mặt Thác Bạt Ngạn, trầm giọng nói, bệ hạ, quốc nội Đại Vân đế quốc mục nát, Kháo Xuân Vương một tay che trời, lão thân cảm thấy, khu vực Thanh Châu này, sợ là không thái bình được bao lâu, còn xin bệ hạ sớm tính toán. Thác Bạt Ngạn khẽ gật đầu, nước ta đã luôn chuẩn bị, tùy thời có thể đối mặt hết thảy. Nói xong, nàng đứng lên, sau đó đi đến cửa đại điện, nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng có một tia ưu sầu, những thế lực phương ngoại này nhúng tay vào tranh đấu thế tục như thế, mạng sống của bách tính phổ thông, trong mắt bọn hắn, lại thấp hèn như sâu kiến a. Lão phụ khẽ cúi đầu, yên lặng. Một lát sau, Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, tùy thời chú ý Khương Quốc. Lão phụ gật đầu, quay người rời đi. Khương Quốc, mấy nước đột nhiên đột kích, toàn bộ Khương Quốc lập tức sôi trào. Tam Quốc đột kích, trong nháy mắt, Khương Quốc gần như là tứ phía thụ địch. Nói không hoảng hốt, đó dĩ nhiên là giả. Trong hoàng cung Khương Quốc, giờ phút này, trên đại điện đã nổ, chúng đại thần ngươi một lời ta một lời, toàn bộ đại điện còn muốn náo nhiệt hơn chợ thức ăn bên đường. Trên long ỷ, Khương Nguyên mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, trong đại điện đột nhiên an tĩnh lại, một lão giả trong đó đứng dậy, hắn khẽ thi lễ với Khương Nguyên. Bệ hạ, lần này mấy nước sở quốc đột kích, rõ ràng không chỉ đơn thuần nhằm vào Khương Quốc ta. Khương Nguyên nhìn thoáng qua lão giả, ý của Lý Ái Khanh là muốn chúng ta bắt trói Diệp Quốc Sĩ, đưa hắn đến sở quốc bồi tội. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, bệ hạ, quốc gia làm trọng, người làm nhẹ à. Khương Nguyên lãnh đạm nói, việc lớn quốc gia làm trọng, nhưng nếu không có người, nơi nào còn có quốc. Còn nữa, Diệp Huyền chính là quốc sĩ của Khương Quốc ta, nếu chúng ta đưa hắn đi sở quốc bồi tội, vậy chính là nhục mất nước. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chung quanh, còn có ai có ý kiến khác? Lúc này, một lão giả tóc trắng đột nhiên đứng dậy, lão giả dáng người khôi ngô, mặc dù đã tóc trắng, nhưng hai mắt lại sáng người có thần, lang lệ đến cực điểm. Người này chính là Lâm Khiếu Lâm Nguyên soái từng nổi danh nhất Khương Quốc, Khương Cửu chính là hắn một tay đào tạo ra. Lâm Khiếu lạnh lùng nói, thứ khác lão phu không biết, lão phu chỉ biết, tiểu tử gọi Diệp Huyền kia từng dám độc cản 3.000 kỵ binh hắc giáp đường quốc ở lưỡng giới thành, người ái quốc như thế, nếu Khương Quốc ta muốn hy sinh hắn để tìm kiếm hòa bình, thử hỏi, ngày sau còn ai dám yêu Khương Quốc ta, vì Khương Quốc mà chiến. Nói xong, hắn vung tay lên, lão phu chỉ có một chữ, bọn hắn muốn chiến, vậy thì chiến. Chiến. Giữa sân lập tức yên tĩnh lại. Vị này vừa lên tiếng, khẳng định là không ai dám phản bác, ngay cả Khương Nguyên cũng phải khách khí với hắn, phải biết, Khương Nguyên cũng đã từng bị hắn trách mắng đánh đòn. Lâm Khiếu và Khương Càng Thiên, đó là huynh đệ sinh tử chân chính. Trên long ỷ, Khương Nguyên trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu chiến, có bao nhiêu binh lực có thể dùng? Lâm Khiếu trầm tư một lát sau, nói, binh lực nước ta có khoảng 25 vạn, 5 vạn trong đó không thể điều động, 5 vạn này nhất định phải lưu lại trấn nhiếp nước nội, quốc nạn đi đầu, tất có quân yêu nghiệt bán nước đi ra quấy phá, 20 vạn còn lại, có một nửa ở lưỡng giới thành, 10 vạn còn lại, lão phu tự thân dẫn theo 10 vạn tướng sĩ nghênh chiến sở quốc, càn quốc. Khương Nguyên lắc đầu, chưa đủ. Sở quốc và càn quốc cộng lại, chỉ ít có 20 vạn binh lực, 10 vạn đấu 20 vạn, chênh lệch khá lớn. Lâm Khiếu trầm tư nói, không có chuyện gì, sở quốc cách nước ta khá xa, bọn hắn lặn lội đường xa, chiến lực nhất định sẽ giảm nhiều. Về phần càn quốc, bộ binh càn quốc xác thực không thể khinh thường, chẳng qua, binh sĩ Khương Quốc ta cũng không phải ăn chay. Ninh Quốc thì sao? Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên có người chất vấn, Lâm Nguyên soái, nếu Ninh Quốc đột nhiên đột kích, nên làm sao đây? Ninh Quốc? Trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Quốc gia cường đại nhất này còn chưa tỏ thái độ, nếu Ninh Quốc cũng xuất binh đánh Khương Quốc, với Khương Quốc mà nói, thật sự chính là tai họa ngập đầu. Đừng nói liên hợp, chỉ muốn Ninh Quốc xâm phạm, Khương Quốc cũng rất khó ngăn cản. Trong điện, sau một hồi trầm mặc, Khương Nguyên đột nhiên nói, ta sẽ cho người đi Ninh Quốc một chuyến. Để ta đi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ cách đó không xa. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, người tới, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Khương Quốc phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên biết được, mà cục diện bây giờ, hắn cũng muốn chịu một chút trách nhiệm, bởi vì từ Túy Tiên Lâu, hắn biết được sau lưng mấy quốc gia đột kích lần này, hẳn là Thương Mộc Học Viện Đại Vân, chắc chắn cũng có ám giới. Diệp Huyền đi vào đại điện, ta đi Ninh Quốc một chuyến. Uy hiếp lớn nhất với Khương Quốc bây giờ chính là Ninh Quốc, mà hắn vẫn chưa quên, bản thân cũng tính là quốc sĩ Ninh Quốc, hắn đi Ninh Quốc khẳng định phải có ích hơn người khác. Khương Nguyên do dự một chút, sau đó nói, Ninh Quốc không rõ thái độ, ngươi tiến đến, ta sợ. Diệp Huyền cười nói, quốc chủ yên tâm, ta tự có năng lực tự vệ, hơn nữa, Ninh Quốc sẽ không ngu đến mức vây giết ta, nếu bọn hắn thật sự làm như thế, chính là đang dẫn cửu hận. Khương Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Khương Nguyên đột nhiên nói, tan chiều. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong đại điện vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ. Khương Nguyên đi vào trong một tòa dưỡng tâm điện, trong điện, Khương Cảnh Thiên ngồi trên mặt đất, đang đùa với một con chó đen nhỏ. Khương Nguyên trầm giọng nói, mấy nước đột kích, tình cảnh của Khương quốc hiện nay rất tồi tệ. Khương Cảnh Thiên lãnh đạm nói, nước ta và Đường quốc sớm đã chất chứa oán hận rất lâu, chiến tranh tránh không khỏi, về phần Càn quốc và Sở quốc, chẳng qua là quân cờ của Thương Mộc Học viện Đại Vân mà thôi, dĩ nhiên cũng không thể khinh thường. Khương Nguyên trầm giọng nói, ta cố kỵ là Thương Mộc Học viện Đại Vân sau lưng bọn hắn. Khương Cảnh Thiên trầm mặc rất lâu, sau đó nói, không sao, bọn hắn không dám xuất động cường giả vạn pháp cảnh, không nói phía trên có người hộ đạo, chính là người sau lưng Diệp tiểu tử cũng đủ chấn nhiếp bọn hắn. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên đi tới cửa, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ, với Khương quốc ta mà nói, lần này là một đại nguy cơ, dĩ nhiên, cũng là một kỳ ngộ, hiện tại, phải xem Ninh quốc có thái độ gì. Ninh quốc, đây là quốc gia cường đại nhất, không một quốc gia nào không kiêng kỵ, trọng yếu nhất chính là, đến nay cũng không ai biết được Ninh quốc đã cường đại đến trình độ nào. Thương Lan học viện, sau khi Diệp Huyền giao phó một ít chuyện, lập tức đi tới Ninh quốc. Lần này, hắn đi một mình, không dẫn theo bất kỳ ai khác, dù sao lần này chỉ đi nói chuyện, không phải đánh nhau. Mà bây giờ, Thương Lan học viện đã đi vào quỹ đạo, có ba người Mạc Vân Khởi trông coi là đủ. Trên vân thuyền, Diệp Huyền lấy ra một lệnh bài trong tay, đúng là lệnh bài Thác Bạt Phu tặng cho hắn. Quốc sĩ Ninh quốc, kỳ thật, đối với thân phận này, chính hắn cũng có chút không thích ứng, dù sao, hắn là người Khương quốc, gần như không có quan hệ gì với Ninh quốc. Nhưng cũng tốt, có thân phận này, hẳn là có thể nói chuyện với Ninh quốc. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn vận chuyển huyền khí trong cơ thể rót vào bên trong lệnh bài. Rất nhanh, lệnh bài khẽ rung động, ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào cánh tay hắn. Trong chốc lát, cả cánh tay hắn trực tiếp vùng lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác tay phải tràn đầy một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo, tựa như đang thúc giục đại địa chi lực. Thế nhưng, huyền khí trong cơ thể hắn lúc này gần như là bị rút sạch sành sanh trong trước mắt. Linh Tú kiếm lập tức rung động, biểu đạt bất mãn. Diệp Huyền vội vàng ngừng lại, sau khi hắn dừng lại, cỗ lực lượng bên trong cánh tay cũng biến mất theo. Diệp Huyền có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới lệnh bài này lại khủng bố như thế, trước đó vẫn không để ý. Đây là một bảo bối à? Diệp Huyền có chút hưng phấn, ngày sau đối địch với người, trang bị này có thể trợ giúp thật lớn, có thể nghiên cứu thật tốt một chút, có chút đáng tiếc là, thứ này tiêu hao huyền khí quá kinh khủng. Một lần thôi động, không biết phải thôn vệ bao nhiêu linh thạch. Dùng cẩn thận. Sau khi thành viện trưởng, dùng tiền càng thêm cẩn thận. Bên trong vân thuyền, Diệp Huyền trở lại dưới ngục tháp, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Chỉ cần có thời gian, hắn sẽ không thư giãn một khắc. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút, hai ngày sau, đến Ninh quốc. Vân thuyền vừa dừng lại, Diệp Huyền lập tức nhảy xuống vân thuyền, đi thẳng đến hoàng cung Ninh quốc. Lần này hắn đại biểu Khương quốc mà tới, bởi vậy, hắn vừa mới vào thành, đã có sứ thần Khương quốc tới đón tiếp. Đón tiếp hắn là một lão giả nhỏ gầy, khi lão giả nhìn thấy Diệp Huyền, vội vàng đi qua cung kính thi lễ, gặp qua Diệp quốc sĩ, ta đã chuẩn bị tiệc tối, mời Diệp quốc sĩ. Diệp Huyền lắc đầu, cắt ngang lời lão giả nhỏ gầy, trực tiếp dẫn ta đi hoàng cung Ninh quốc, chính sự quan trọng. Lão giả nhỏ gầy không dám nói thêm gì, vội vàng gật đầu, dẫn theo Diệp Huyền đi đến hoàng cung Ninh quốc. Trước đại điện hoàng cung Ninh quốc, Diệp Huyền và lão giả nhỏ gầy chờ không kém hơn nửa canh giờ, vẫn chưa có người đến tuyên bọn hắn. Diệp Huyền cảm thấy có chút không đúng, hắn nhìn qua lão giả nhỏ gầy bên cạnh, lão giả cũng chảy tuôn mồ hôi lạnh, thuộc hạ cũng không biết tại sao. Diệp Huyền trầm mặc một lát, đang muốn xuất ra lệnh bài cưỡng ép đi vào, mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi tới từ nơi xa. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, tóc dài xõa vai, dáng người có lồi có lõm, rất là hừng hực mê người. Vừa thấy nữ tử này, sắc mặt Diệp Huyền lập tức đại biến. Ngươi, tại sao là ngươi? Nữ tử trước mắt chính là nữ tử áo bào đen này nọ phịch phịch với hắn trong rừng cây lúc trước. Tháp Bạt Ngạn đi đến trước mặt Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Diệp Huyền vội vàng làm bản thân tỉnh táo lại, hắn nghiêm mặt nói, đây chính là hoàng cung Ninh quốc. Ta và quốc chủ Ninh quốc có giao tình thâm hậu, ta khuyên ngươi đừng làm loạn, bằng không thì, ngươi hiểu chứ? Tháp Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Bên cạnh Diệp Huyền, lão giả nhỏ gầy tự nhiên biết Tháp Bạt Ngạn, lúc thấy Diệp Huyền không biết Tháp Bạt Ngạn, hắn đang muốn giới thiệu, mà đúng lúc này, Tháp Bạt Ngạn đột nhiên lãnh đạm nói, để hắn tiếp tục biểu diễn. Lão giả nhỏ gầy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Hắn đã âm thầm đề phòng, thực lực của nữ nhân trước mắt, hắn rất là rõ ràng, không thể chủ quan chút nào. Tháp Bạt Ngạn lãnh đạm nói, thế nào, ngươi cảm thấy ta nên làm sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, sự tình lúc trước. Đúng lúc này, Tháp Bạt Ngạn đột nhiên ra tay. Gần như là cùng lúc đó, Diệp Huyền đấm ra một quyền. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, cả người Diệp Huyền bị chấn cho liên tục lùi lại mấy trượng. Nhìn thấy một màn này, lão giả nhỏ gầy cách đó không xa trực tiếp bối rối. Đánh nhau? Đây là cái quỷ gì? Tháp Bạt Ngạn nhìn thoáng qua lão giả nhỏ gầy, lui. Lão giả nhỏ gầy tự nhiên không dám chống lại, vội vàng xoay người rời đi, còn Diệp Huyền, hắn đã không để ý tới. Vừa đến đã đánh nhau, có vấn đề à? Tháp Bạt Ngạn nhìn về phía Diệp Huyền, không tệ, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, thực lực tiến bộ không ít. Diệp Huyền lắc lắc nắm đấm, người nữ nhân này, ban đầu là ngươi muốn hại ta trước, ngươi còn nói đạo lý hay không? Tháp Bạt Ngạn cười lạnh, đạo lý, nắm đấm lớn mới là đạo lý, không phải sao, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, một nắm đấm mang theo một trận thanh âm khí bạo trực tiếp đánh tới mặt Tháp Bạt Ngạn. Tháp Bạt Ngạn cười lạnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó một trường phủ xuống phía trước. Xoẹt xẹt, một đạo lôi điện mạnh mẽ từ lòng bàn tay của nàng chấn động ra. Oanh, Diệp Huyền bị cỗ lực lượng cường đại này chấn cho liên tục lùi về sau 5-6 trượng, mà trên cánh tay hắn lại có dòng điện không ngừng chạy tán loạn, ngoài ra, toàn bộ tay hắn đều hơi tê tê. Đối diện Diệp Huyền, Tháp Bạt Ngạn lãnh đạm nói, chỉ như vậy. Diệp Huyền yên lặng một chớp mắt, sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Dưới chân, mặt đất lập tức nổ tung, mà bản thân hắn đã xuất hiện trước mặt Tháp Bạt Ngạn, cũng là một quyền. Nhưng lần này, một quyền này xen lẫn quyền thế và chiến ý, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tháp Bạt Ngạn mặt không biểu tình, nàng khẽ vươn tay ngọc ra phía trước, trong chốc lát, toàn bộ tay phải của nàng đột nhiên run lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số dòng điện tựa như một tấm lưới lập tức bao trùm nắm đấm của Diệp Huyền. Xoẹt xẹt, giữa sân, vô số dòng điện bắn tung tóe ra bốn phía. Những dòng điện trong tay Tháp Bạt Ngạn gắt gao ngăn cản nắm đấm của Diệp Huyền, mà lúc này, chiến ý và quyền thế của hắn lại bị dòng điện này chậm rãi thôn vệ, không chỉ như thế, những dòng điện kia còn bắt đầu lan tràn khắp người hắn. Diệp Huyền giật mình trong lòng, đang muốn lui, mà lúc này, Tháp Bạt Ngạn lấn người mà lên, một chiêu bắt được quả đấm của hắn, sau đó nâng chân ngọc lên đá vào dưới hông hắn. Nếu một cước này đá trúng mệnh trung, vậy thật đúng là đoạn tử tuyệt tôn a. Sắc mặt Diệp Huyền đại biến, hắn đột nhiên giẫm chân phải một cái. Oanh! Một cỗ kiếm ý mạnh mẽ đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn, sau khi cỗ kiếm ý này xuất hiện, những dòng điện quanh người hắn lập tức bị chấn nát, ngay sau đó, Diệp Huyền đột nhiên xoay tròn tay phải đấm ra phía trước. Bành! Tháp Bạt Ngạn bị chấn cho lùi lại mấy bước, mà một cước chí mạng của nàng tự nhiên đã thất bại. Tháp Bạt Ngạn vừa dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên xông lên phía trước, sau đó lại lần nữa một quyền đánh tới Tháp Bạt Ngạn. Nhất quyền bạo đầu ngươi. Lần này, hắn thật sự quyết tâm, bởi vì hắn phát hiện, nữ tử trước mắt không phải mạnh bình thường, có chút khinh thị, đó chính là tự tìm đường chết. Mà giờ khắc này, trong mắt Tháp Bạt Ngạn cũng có một tia ngưng trọng. Một quyền này của Diệp Huyền thật không đơn giản. Nàng cũng không dám khinh thường, tay phải chậm rãi nắm chặt lại, trong chốc lát, trên nắm tay của nàng lập tức có một dòng điện bao trùm, cùng lúc đó, vô số dòng điện từ nàng dưới chân lan tràn tới trước mặt. Lúc này, quyền của Diệp Huyền đến. Tháp Bạt Ngạn híp lại hai mắt, đấm ra một quyền, cứng đối cứng. Bành! Hai người vừa chạm quyền, vô số lôi điện điên cuồng bắn tung tóe, Diệp Huyền bị chấn cho lui lại 10 trượng lần nữa, mà trên cánh tay phải của hắn có nhiều chỗ đã cháy đen. Mặc dù Tháp Bạt Ngạn cũng lui, nhưng chỉ lui không quá 2 trượng, không thể nghi ngờ, lần này giao đấu, Diệp Huyền tiếp tục rơi vào hạ phong. Diệp Huyền lắc lắc cánh tay hơi tê tê, hắn cau lại chân mày, bởi vì có chút không bình thường. Đánh lâu như vậy, thế mà không ai xuất hiện, có vấn đề. Diệp Huyền nhìn qua Tháp Bạt Ngạn, ngươi không phải người bình thường. Tháp Bạt Ngạn mặt không biểu tình, rút kiếm. Rút kiếm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân tình, như vậy, không tốt lắm đâu, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện thật tốt. Đúng lúc này, Tháp Bạt Ngạn đột nhiên biến mất tại chỗ, trong chốc lát, giữa sân lóe lên một tia chớp. Đạo lôi điện này, mang theo một cỗ uy thiên địa, uy thế cực kỳ lớn, những nơi đi qua, từng mảnh mặt đất lập tức hóa thành tro tàn, vô cùng dọa người. Thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, lần này, hắn thật sự không dám giữ lại chút nào nữa. Trong tay hắn, Linh Tú kiếm lặng yên xuất hiện, sau một khắc, một đạo kiếm quang chợt lóe lên trong sân. Kiếm ý và chiến ý, hai loại ý cảnh ngưng tụ, hơn nữa còn có kiếm thế. Mặc dù một kiếm này không phải nhất kiếm định sinh tử, nhưng cũng vô cùng kinh khủng, mặt đất những nơi Diệp Huyền đi qua, từng mảnh trực tiếp nổ tung. Rất nhanh, đạo kiếm quang và điện quang kia trực tiếp đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ vang kinh thiên đột nhiên vang vọng trong sân, thoáng qua, hai bóng người bị chấn cho liên tục lùi lại phía sau, vừa lui, lui trọn vẹn mấy chục trượng. Mà mặt đất trước mặt hai người, một mảnh bừa bộn. Trong tay Diệp Huyền, Linh Tú kiếm kịch liệt rung động, trên thân kiếm còn có kiếm mang không ngừng lấp lánh, mà đối diện hắn, Tháp Bạt Ngạn mặt không biểu tình, chỉ là đang lạnh lùng nhìn hắn. Đúng lúc này, một đám binh sĩ từ bốn phương tám hướng đột nhiên vây quanh. Diệp Huyền đi đến trước mặt Tháp Bạt Ngạn, ngươi xong đời. Nói xong, hắn lấy ra lệnh bài kia. Quốc sĩ lệnh. Vừa thấy lệnh bài này, những binh lính chung quanh lập tức ngây người, sau đó lập tức quỳ một gối xuống, đồng thanh nói, bái kiến quốc sĩ. Quốc sĩ, địa vị này, đó là vô cùng cao, phải nói, chỉ thua quốc chủ. Diệp Huyền hài lòng gật gật đầu, sau đó vung tay lên, bắt nàng lại cho ta. Nghe vậy, vẻ mặt những binh lính giữa sân có chút cổ quái. Diệp Huyền ngây người, sau đó hắn giơ lệnh bài trong tay, cái này, vô dụng sao? Mọi người! Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, Tháp Bạt Ngạn đột nhiên phất phất tay, trong chốc lát, những binh lính kia dồn dập thối lui, lui rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền! Tháp Bạt Ngạn đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, tốc độ tăng trưởng thực lực của ngươi có chút không bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là ai? Tháp Bạt Ngạn cười lạnh, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười khổ, hắn không ngốc, giờ phút này, hắn đã đoán được thân phận của nữ nhân trước mắt. Hắn không biết quốc chủ Ninh Quốc tên gọi là gì, thế nhưng hắn biết, quốc chủ Ninh Quốc là nữ, không thể nghi ngờ, chính là vị trước mắt à. Tháp Bạt Ngạn, vẻ mặt Diệp Huyền có chút phức tạp, nữ nhân này lại chính là quốc chủ Ninh Quốc. Tháp Bạt Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể đi về. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó vội vàng đi theo. Lúc này, Tháp Bạt Ngạn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, lần này ta tới, là đại biểu Khương Quốc mà tới. Tháp Bạt Ngạn lạnh lùng nói, yên tâm, Ninh Quốc ta sẽ không xuất binh đánh Khương Quốc, sự tình lần này, Ninh Quốc ta không tham dự. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền buông lòng, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn lại nói, muốn làm chút việc lớn hay không? Tháp Bạt Ngạn lãnh đạm nói, muốn Ninh Quốc ta kết minh cùng Khương Quốc, giúp Khương Quốc ngươi ngăn cản tai họa. Diệp Huyền lắc đầu. Tháp Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm giọng nói, ý nghĩ của ta là lần này mấy nước Đường Quốc đột kích, với Khương Quốc ta mà nói, là một khiêu chiến, nhưng cũng là một kỳ ngộ. Ngươi nên hiểu rõ ý tứ của ta. Tháp Bạt Ngạn nhìn thẳng Diệp Huyền, ta sẽ không để Ninh Quốc bị cuốn vào chiến tranh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Tháp Bạt Ngạn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Khu vực xung quanh đây có một dòng binh đoàn, chỉ có 12 người, nhưng mỗi người đều là cường giả thông u cảnh đỉnh phong. Nếu ngươi có tiền, có thể mời bọn họ trợ lực một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, mời bọn họ phải mất bao nhiêu tiền? Tháp Bạt Ngạn lãnh đạm nói, ít nhất hơn 100 triệu kim tệ. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyền lập tức co quắp, hơn 100 triệu kim tệ a, đây quá là đắt con mẹ nó a, mời không nổi. Lúc này, Tháp Bạt Ngạn lại nói, thế nhưng tuyệt đối có giá trị, trọng yếu nhất chính là không nên để bọn hắn bị Đường Quốc mời đi, bằng không đến lúc đó người sẽ rất đau đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không có tiền. Tháp Bạt Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể mượn a? Mượn? Diệp Huyền ngây người, sau đó nói, tìm ai mượn, ngươi sao? Tháp Bạt Ngạn lãnh đạm nói, tìm ta mượn cũng không phải không được, nhưng mà, ta cần vật thế chấp. Nói đến đây, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, thứ bảo vật có thể hấp thu đại địa chi lực hẳn là ở trên thân ngươi a. Đại địa chi lực, đạo tắc. Trong lòng Diệp Huyền lập tức đề phòng, nữ nhân này lại có thể đánh chủ ý lên đạo tắc. Không có cửa đâu. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta không biết ngươi đang nói gì, nếu Ninh Quốc không định xuất chiến, vậy ta cáo tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tháp Bạt Ngạn đột nhiên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, một lão già và lão phụ xuất hiện sau lưng Tháp Bạt Ngạn. Lão già trầm giọng nói, những người kia có động tác lớn, nhưng không biết là gì. Tóm lại, lần này Khương Quốc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Tháp Bạt Ngạn chậm rãi đóng hai mắt lại, để toàn bộ thám tử dưới tay đi điều tra, nắm rõ hết thảy tin tức xung quanh từng giây. Lão già khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền vốn đã rời đi đột nhiên quay trở lại. Tháp Bạt Ngạn thất thần. Diệp Huyền đi đến trước mặt Tháp Bạt Ngạn, hắn do dự một chút, sau đó nói khẽ, chuyện là ngươi không mang thai hài tử à? Tháp Bạt Ngạn. Tháp Bạt Ngạn đột nhiên biến mất tại chỗ. Bành, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, vừa bay xa trọn vẹn vài chục trượng, đúng là Diệp Huyền. Vài chục trượng bên ngoài, Diệp Huyền nện ầm ầm xuống đất, trực tiếp nện ra một hố sâu trên mặt đất. Sắc mặt Tháp Bạt Ngạn tái xanh, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà Diệp Huyền phía xa lập tức đứng lên chạy mất dạng, tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái đã biến mất ở nơi xa. Nhìn Diệp Huyền chạy còn nhanh hơn thỏ, Tháp Bạt Ngạn đột nhiên cười. Buồn cười. Mang thai. Nàng tự nhiên cũng phi thường để ý chuyện này, trên thực tế, nàng cũng không mang thai. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chạy trở về. Nụ cười của Tháp Bạt Ngạn trong nháy mắt lạnh đi. Diệp Huyền cách Tháp Bạt Ngạn thật xa, hắn vuốt lồng ngực vẫn còn khó chịu, sau đó nói, ta sẽ trở thành kiếm tiên. Tháp Bạt Ngạn lãnh đạm nói, liên quan gì đến ta? Diệp Huyền chân thành nói, nếu như ta trở thành kiếm tiên, vậy ngươi chính là người từng ngủ với kiếm tiên, đúng không? Tháp Bạt Ngạn nheo mắt, có phải ngươi muốn chết hay không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tháp Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền nửa ngày, sau đó nói, kiếm tiên, ta không biết ngươi sẽ trở thành kiếm tiên hay không, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ trở thành tiện tiên. Diệp Huyền. Tháp Bạt Ngạn không nói gì nữa, quay người rời đi, thế nhưng rất nhanh, nàng ngừng lại, kiếm tiên hay không, không có bất kỳ ý nghĩa gì, một nam nhi có cốt khí, trọng tình nghĩa, cho dù hắn không phải kiếm tiên, ta vẫn tôn trọng hắn. Nói xong, nàng bước nhanh biến mất ở nơi xa. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc một lát, quay người rời đi. Sau khi đạt được đáp án chuẩn xác của Thác Bạt Ngạn, Diệp Huyền cũng thở dài một hơi, Ninh Quốc không xuất thủ, vậy tình cảnh của Khương Quốc đã không còn là tuyệt cảnh. Trước cửa thành, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về nơi xa, lần này mấy quốc gia không chỉ đơn thuần nhằm vào Khương Quốc, còn có nhằm vào hắn và Thương Lan Học Viện. Hắn biết rõ, Thương Mộc Học Viện và ám giới không muốn để hắn trưởng thành. Nhưng còn tốt, đối phương sẽ không dám phái cường giả phía trên vạn pháp cảnh đến đây, mặc dù vậy, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Vừa rồi đánh một trận với Thác Bạt Ngạn, để cho hắn hiểu được, trong thần hợp cảnh, cũng có nhân vật hết sức mạnh mẽ. Vừa rồi hắn không dùng toàn lực, Thác Bạt Ngạn cũng không dùng toàn lực, nếu liều chết, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Thác Bạt Ngạn. Đương nhiên, hắn cũng không yếu. Thu hồi suy nghĩ, hắn đang muốn rời khỏi, đúng lúc này, một lão đầu lưng còng lướt qua bên cạnh hắn đột nhiên rút ra từ trong tay áo một cây chùy thủ, cắt ngang tới phần bụng của hắn. Nhanh, phi thường nhanh, tựa như độc xà xuất kích, khiến người ta khó mà phản ứng. Giờ khắc này, Diệp Huyền căn bản không thể trốn tránh, mà hắn cũng không trốn tránh, một khắc khi lão đầu chém tới phần bụng của hắn, hai quả đấm của hắn đột nhiên đánh vào hai bên trái phải đầu lão đầu. Đầu lão đầu lập tức nổ tung. Diệp Huyền liên tục lùi về sau mấy bước, phần bụng của hắn nứt ra một vết rách, máu tươi tuôn tràn. Mà đúng lúc này, mấy đạo hàn mang lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên yết hầu của hắn, phần gáy, hạ thân, bẹn đùi. Mỗi một đạo hàn mang đều nhắm thẳng vào yếu hại, căn bản không thể lui. Diệp Huyền cũng không có ý định lui, tay phải hắn xòe ra, linh tú kiếm lặng yên xuất hiện, sau một khắc, hắn đột nhiên cầm kiếm quét ngang một cái. Tiếng kiếm reo vang vọng, oanh, hàn mang vỡ tận, mấy quỷ ảnh mơ hồ xuất hiện đối diện Diệp Huyền và trục trượng hơn. Mấy quỷ ảnh mơ hồ này cũng không tiếp tục ra tay, mà quay người biến mất ở cách đó không xa. Nhất kích không đắc thủ, lập tức trốn xa. Diệp Huyền cũng không đuổi theo, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa còn ẩn giấu khí tức, hắn căn bản không thể đuổi theo. Sát thủ. Vẻ mặt Diệp Huyền cực kỳ âm trầm, không cần phải nói, đây tuyệt đối là sát thủ ám giới đến ám sát hắn. Những sát thủ này cực kỳ chuyên nghiệp, thủ đoạn tàn nhẫn, một kích không trúng, lập tức trốn xa. Nếu như những sát thủ này nhằm vào những tướng sĩ và binh sĩ Khương Quốc, hoặc nhằm vào học viên Thương Lan Học Viện, đây tuyệt đối là một tai họa. Yên lặng một lát, Diệp Huyền quay người đi vào thành. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn lại ra khỏi thành, sau đó đi thẳng đến ngoài thành. Trong dãy núi mịt mờ, Diệp Huyền một đường chạy như điên, rất nhanh, hắn đi tới một tòa đình nghỉ mát, một tên nam tử nằm trong lương đình, nam tử bắt chéo hai chân, nắm trong tay hai đại thiết cầu đen kịt. Diệp Huyền đi vào trong lương đình, nam tử liếc qua Diệp Huyền, mù lòa. Lúc này, một cỗ kiếm ý và kiếm thế cường đại đột nhiên bao phủ nam tử, trong chốc lát, cả lương đình trực tiếp dạn nứt ra. Nam tử híp lại hai mắt, kiếm đạo tông sư. Diệp Huyền ngồi vào một bên, tính chất sinh ý. Nam tử lãnh đạm nói, các hạ biết quy củ của chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, biết. Nói xong, hắn lấy ra một tấm thẻ đen. Thấy tấm thẻ đen này, nam tử nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Thẻ đen này thế nhưng là thẻ cấp bậc cao nhất Quý Tiên Lâu, hoặc có thể nói, đây là tượng trưng cho một loại thân phận. Yên lặng một lát, nam tử đứng dậy, đi theo ta. Diệp Huyền theo nam tử đi đến phía nơi xa. Dưới sự hướng dẫn của nam tử, hai người xuyên qua một tòa núi lớn, đi tới một chỗ lòng núi. Trong lòng núi, mấy chục tòa phòng ốc rải rác, như thôn trang nhỏ, thế nhưng trong thôn trang lại rất quạnh quẽ, căn bản không có người nào. Nam tử mang theo Diệp Huyền đi tới một giếng nước, lúc này, một nữ tử đang đánh nước, nữ tử ước chừng 20 tuổi, trên người mặc một chiếc áo vải bố, hạ thân là một quần bó vải bố, bên hông buộc một dây gai, nàng cũng không đi giày, chân trần nha. Nam tử cung kính nói, đại tỷ, có sinh ý đến rồi. Nữ tử quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền cũng thông qua kiếm nhãn của bản thân thấy được dung mạo nữ tử, dung mạo của nữ tử cũng không tính xinh đẹp, nhưng cũng rất hấp dẫn ánh nhìn. Nữ tử buông xuống thùng nước, nàng trực tiếp ngồi xuống một tảng đá trên mặt đất, mua bán gì, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền nói, bảo vệ người. Nữ tử lắc đầu, chúng ta chỉ giết người. Diệp Huyền nói, không có gì khác biệt. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, bảo vệ người khó hơn giết người. Diệp Huyền yên lặng. Một lát sau, nữ tử đột nhiên nói, dĩ nhiên, không có gì mà tiền không thể giải quyết, tăng giá, 8.000 vạn kim tệ, nếu người đồng ý, chúng ta bàn lại. Diệp Huyền nói, có khả năng. Nữ tử lấy ra từ trong ngực một chiếc bánh lớn, cắn một cái, đối thủ là người nào? Diệp Huyền nói, Đại Vân, ám giới, Thương Mộc Học Viện. Nữ tử mặt không biểu tình, giá tăng gấp đôi. Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Nữ tử tiếp tục gặm một cái bánh nướng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này thì sao, chúng ta đừng nói những thứ có không này, ta cho các người 2 ức, trong 1 tháng các ngươi là của ta, trong 1 tháng này, ta để các ngươi bảo vệ người thì bảo vệ người, ta để các ngươi giết người, các ngươi lập tức giết người, thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nửa tháng. Diệp Huyền lắc đầu, 1 tháng, ta tặng riêng ngươi một môn võ kỹ địa giai. Võ kỹ địa giai? Nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền cũng không nói gì, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, nữ tử mở miệng, có khả năng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại, ta muốn xem thử thực lực của các ngươi. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không tin tưởng chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu, chỉ là muốn nhìn một chút, tốn đại giới như thế, nhìn một chút, không quá đáng à. Nữ tử nhìn về phía nam tử bên cạnh Diệp Huyền, nam tử khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm quanh người một chém. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này trực tiếp vận dụng nhất kiếm định sinh tử, hơn nữa còn có kiếm ý và kiếm thế. Oanh! Diệp Huyền một kiếm chém xuống, nam tử kia lập tức bị rung động bắn xa hơn vài chục trượng, đụng lên một chỗ trên vách tường ầm ầm sụp đổ, trực tiếp bao phủ nam tử, thế nhưng rất nhanh, nam tử lập tức bỏ ra, nhưng giờ phút này, khóe miệng của hắn tuôn tràn máu tươi. Diệp Huyền giơ trường kiếm chỉ xéo mặt đất, hắn nhìn qua nữ tử cách đó không xa, chỉ như vậy. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, mặt không biểu tình, kiếm đạo tông sư, rất lợi hại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bóng người đột nhiên vào tới từ phía sau hắn. Diệp Huyền híp lại hai mắt, tay phải hắn trực tiếp cắm kiếm xuống mặt đất, thoáng cái, hắn đột nhiên quay người đấm ra một quyền. Nhất quyền bạo đầu ngươi. Oanh! Một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang vọng, thoáng cái, Diệp Huyền lui về sau khoảng 10 bước, mà trước mặt hắn, một tên nam tử đầu chọc còn đang liên tục lùi lại phía sau, vừa lui, lui trọn vẹn vài chục trượng. Nam tử đầu chọc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn, giờ phút này vẫn đang rung động kịch liệt. Diệp Huyền quay người nhìn qua nữ tử, chỉ như vậy. Nữ tử cắn một cái bánh nướng, sau đó nói, võ đạo tông sư, kiếm đạo tông sư. Nói xong, nàng khẽ gật đầu, sau đó thu bánh nướng vào trong ngực, mà đúng lúc này, một bên, một tên nam tử đột nhiên đi tới, đại tỷ, người này không cần ngươi ra tay. Diệp Huyền quay người nhìn lại, một tên nam tử đi về phía hắn, nam tử cởi trần, tay phải cầm một thanh trường thương, thân thương rất dày nặng, một tay không đủ cầm. Nam tử đi đến trước mặt Diệp Huyền, không nói nhảm bất kỳ lời gì. Đâm ra một thương. Một thương này, bá đạo đến cực điểm. Thương thế. Thương ý. Hơn nữa, nam tử vẫn là thông u cảnh. Cao thủ chân chính xuất hiện rồi. Diệp Huyền rút kiếm khỏi mặt đất, lập tức một bổ về phía trước. Một kiếm này, vẫn như cũ là nhất kiếm định sinh tử, không chỉ như thế, còn xen lẫn kiếm ý và chiến ý. Hai loại ý cảnh. Chém xuống một kiếm. Bành. Trường thương trong tay nam tử kịch liệt run lên, sau một khắc, hắn cả người mang thương trong nháy mắt bị rung động bay ra vài chục trượng, mà hắn vừa dừng lại. Mặt đất dưới chân hắn trong nháy mắt nứt toác ra. Nam tử trường thương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm võ song tu. Diệp Huyền chưa trả lời nam tử trường thương, mà nhìn qua nữ tử áo vải cách đó không xa, thật có lỗi, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi không đáng với giá tiền này. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, xoay người rời đi. Mấy người vừa giao thủ với hắn, thực lực không yếu chút nào, phải nói là rất mạnh, thế nhưng, những người này cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Hắn chịu chi tiền, thế nhưng sẽ không tùy tiện xài tiền bậy bạ. Ngay khi Diệp Huyền đi được mấy bước, nữ tử áo vải phía sau hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, hắn lập tức quay người chém xuống một kiếm. Không có khinh thị, vẫn là một kiếm toàn lực. Nhưng một kiếm này vừa bổ tới trên không thì đột nhiên ngừng lại, bởi vì tay áo vải của nữ tử chẳng biết lúc nào đã ấn vào dưới nách hắn. Trong nháy mắt, một cảm giác đau nhức truyền khắp toàn thân hắn. Mà đó chỉ là bắt đầu, ngón tay của nữ tử áo vải đột nhiên hóa trường, một trường vỗ tới yết hầu của hắn, phi thường nhanh. Diệp Huyền khẽ điểm mũi chân lên mặt đất, đang muốn thối lui về sau. Nhưng bàn chân trần của nữ tử áo vải chẳng biết lúc nào đã đạp lên mu bàn chân phải của hắn. Vừa dẫm mạnh, cứ thế mà ngăn cản hắn thối lui về sau, cùng lúc đó, một trường của nữ tử áo vải trực tiếp đập vào yết hầu của hắn. Diệp Huyền lui về sau hơn 10 trượng, mỗi một bước lui, mặt đất chính là trực tiếp nhảy nứt. Nữ tử áo vải cũng không tiếp tục ra tay, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thể võ kiếm tam tu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên thiểm lược tới từ nơi xa, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Huyền. Ngay sau đó, vô số tàn ảnh bao phủ Diệp Huyền. Phanh phanh phanh phanh. Giữa sân, từng tiếng vang trầm không ngừng vang lên, mà mỗi một âm thanh vang trầm vang lên, Diệp Huyền sẽ liên tục lùi lại phía sau. Mấy tức sau, Diệp Huyền đã lui về sau 20 trượng. Một khắc khi hắn dừng lại, người trước mắt đã biến mất, mà sau lưng nữ tử áo vải nơi xa, một tên nam tử tà mị chẳng biết lúc nào đã đứng đấy. Dáng người nam tử rất gầy, có thể dùng gầy như que củi để hình dung, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Tại chỗ, Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn nhìn qua đám người nữ tử áo vải nơi xa, khóe miệng hơi nhếch lên, những người này đều là nhân tài à, nếu như có thể gia nhập Thương Lan học viện. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên mở ra tay phải, linh tú kiếm biến mất, thay vào đó là đại hắc kiếm. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, thoáng cái, một cỗ đại địa chi lực kinh khủng lập tức hội tụ toàn thân hắn. Giờ khắc này, thân xác của đám người nữ tử áo vải cách đó không xa đều ngưng trọng lên. Mời chào. Giờ phút này, Diệp Huyền đã có tâm mời chào. Thế nhưng hắn biết rõ, muốn mời chào những người này, nhất định phải đánh phục bọn hắn, như vậy mới có cơ hội. Cường giả vi tôn. Bởi vậy, Lần này hắn trực tiếp bại lộ một lá bài tẩy đại địa chi lực này. Theo đại địa chi lực không ngừng tràn vào thân thể của hắn, hai tay hắn chậm rãi nhấc lên đại hắc kiếm, mà giờ khắc này, một cỗ kiếm thế cường đại từ trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên bạo phát ra, cỗ thế này trong nháy mắt đã bao phủ đám người nữ tử áo vải. Kiếm thế! Giờ khắc này, kiếm thế của hắn gần như đã đạt đến đỉnh phong của bản thân. Răng rắc! Phòng ốc bốn phía và mặt đất trực tiếp dạn nứt thành từng mảng. Thần sắc của đám người nữ tử áo vải càng ngưng trọng thêm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dẫn theo đại hắc kiếm xông nhanh về phía trước. Nhất kiếm định sinh tử. Mấy người trước mắt kia đều không phải người bình thường, hắn căn bản không dám lưu thủ, lập tức thi triển ra một kiếm tối cường của bản thân. Một khắc kỳ Diệp Huyền động thủ, nữ tử áo vải híp lại hai mắt, chân phải của nàng khẽ rời nửa bước về phía sau, khẽ điểm mũi chân lên mặt đất. Cùng lúc đó, hai tay nàng kết ra một thủ ấn, trong chốc lát, một cỗ thế kinh khủng đột nhiên ngưng tụ xung quanh nàng, mà giờ khắc này, cả người nàng lại có chút hư ảo. Một khắc kỳ trọng kiếm của Diệp Huyền chém tới, nữ tử áo vải khẽ chà chà chân phải lên mặt đất, tay phải nàng hợp chỉ một điểm về phía trước, điểm này trực tiếp điểm lên trên đại hắc kiếm của Diệp Huyền. Bành! Đại hắc kiếm cứ thế mà ngừng lại, thế nhưng hai cỗ lực lượng vô cùng cường đại tựa như cuồng phong lại bạo phát ở giữa sân, ngoại trừ Diệp Huyền và nữ tử áo vải, mọi người chung quanh đều bị chấn cho liên tục lùi lại phía sau hơn 30 trượng, mà hết thảy phòng ốc trong 50 trượng lúc này đều sụp đổ trong nháy mắt. Không chỉ như thế, đại địa dưới chân hai người cũng tầng tầng nổ tung ngay lúc này, vô cùng dọa người. Thế nhưng, Diệp Huyền và nữ tử áo vải đều không hề động chút nào. Một lát sau, nữ tử áo vải thu tay lại, sau khi lui một bước, một khắc khi chân nàng chạm đất, toàn bộ mặt đất vậy mà kịch liệt run lên, tựa như động đất. Diệp Huyền thu hồi đại hắc kiếm, thần sắc của hắn có chút ngưng trọng, người rời đi lực lượng trong kiếm của ta. Rời lực. Nữ tử trước mắt này không chỉ chặn đứng một kiếm này của hắn, hơn nữa còn rời đi phần lớn lực lượng trong một kiếm này của hắn, đây là phi thường kinh khủng. Nữ tử áo vải nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu, xin ý, có làm hay không? Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói, làm, có điều, tạm thời ta chỉ có thể đưa các ngươi 100 triệu, còn lại, đến kỳ lại cho, không có vấn đề à. Nữ tử áo vải lắc đầu, muốn toàn bộ. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Nữ tử áo vải lãnh đạm nói, vậy không cần nói nữa. Diệp Huyền cười khẽ, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi làm dòng binh như vậy, có thể kiếm được bao nhiêu? Đám người nữ tử áo vải nhìn về phía Diệp Huyền chỉ bản thân, các ngươi nghe qua ta chưa? Nữ tử áo vải lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền đen mặt lại, nữ nhân này không biết vui đùa sao, hắn khẽ khục một tiếng, sau đó nói, Thương Mộc Học Viện Khương Quốc bị diệt, hẳn là bọn ngươi đã nghe. Nữ tử áo vải nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu ta đoán không lầm, các ngươi hẳn là rất ít khi nhận việc, bởi vì các ngươi chào giá rất đắt, hơn nữa, khoản tài phú này, nhiều khi đã có thể mời ra cường giả vạn pháp đỉnh phong cảnh. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, sau đó nói, có muốn làm vụ lớn hay không? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.